trở lại An Ninh trấn, An Nhiễm cũng không thể hoàn toàn yên tâm. Ở nông gia nhạc nàng có thể thuận lợi bắt được con tin, càng nhiều là bởi vì xuất kỳ bất ý đối phương không có phòng bị. Hiện tại đối phương có rảnh phòng bị, An Nhiễm cũng không cơ nhưng thừa, cũng may so với An Nhiễm lo lắng, đối phương tương ứng cầu càng nhiều, cũng không có xé rách ra mặt ý tưởng. An Nhiễm trở về trấn thượng ngày hôm sau, nông gia nhạc bên kia liền tới người. Bất đồng phía trước tựa bắt cóc, tống tiền người vạm vỡ, lần này tới là 4 cái 30 nam nhân, cùng 3 cái 70 hơn tuổi lão nhân. Thái độ cũng mềm mại có lý, trước binh sau lễ tuy nói không nhất định có thể như nguyện, nhưng ít ra cũng là cái phương pháp bổ cứu. Ở trấn lâu khẩu nói hết lời hay, bị trong trấn cư dân một đường giám thị đi theo đến An Nhiễm cửa nhà, đám người vào An Nhiễm ra, trong trấn hán tử cũng đều không rời đi, dứt khoát ở bên ngoài thủ, có cái chuyện gì, bọn họ lập tức là có thể vọt vào đi. Đối phương một hàng 7 người vào nhà sau, thái độ tốt đẹp trước xin lỗi, sau đó một vị họ Võ lão nhân bắt đầu nói ý đồ đến. Bởi vì biết trước tiến hóa giả nguyên nhân, nông gia nhạc mọi người, cơ bản cũng chưa tiêm vào vaccine phòng bệnh, vì vậy đều là người thường, không nói có đặc thù dị năng, thân thể cũng không bằng tiêm vào sau người khỏe mạnh. Nếu gần như thế cũng liền thôi, đến nhưng biết trước năng lực giả nói qua, mặt trên phát xuống dưới vaccine phòng bệnh. Nhìn qua tới bất luận có hay không dị năng, đều đem mất đi quan trọng nhất huyết mạch truyền thừa sinh sản khỏe mạnh. Cái này biết trước quả thực liền tính xét đánh giữa trời quang, hiện tại mới chỉ là thiên tai bắt đầu, người thường thể chất ngấm lại căng quá tận thế rất khó. Mà chính phủ phái phát vaccine phòng bệnh không chỉ có uy hiếp đại, tác dụng phụ cũng tương đương một loại khác tận thế. Ở tiên đoán chung tương lai còn sót lại hạ nhân khẩu, cũng bởi vì vaccine phòng bệnh tác dụng phụ, nhân loại cơ bản đều chặt đứt thừa tự. Tiến hóa ở lợi hại, cũng không thay đổi được muốn tuyệt tích nông nỗi, nghiên cứu nhân viên hoa nhiều năm cũng không có thể tìm được biện pháp giải quyết. Lúc ấy An tiến sĩ xuất hiện, không chỉ có nghiên cứu ra an toàn tiến hóa dược tề, càng là làm nhân loại làm có thể tục duyên đi xuống. Có thể nói là nhân loại đại công thần, ký lục sử sách thiên thu vạn đại bị người kính ngưỡng, chỉ là tiên đoán dị năng giả, không có thể tiên đoán ra An tiến sĩ là tuổi ai, chỉ có đại khái đúng vậy vị trí. Bọn họ cũng chưa nghĩ đến An tiến sĩ thế nhưng là đa dạng niên hoa thiếu nữ, trung gian lại ra điểm sai lầm, làm An tiến sĩ đối bọn họ có thành kiến. Cho nên bọn họ này đó người sống sót căn cứ người phụ trách, mới tự mình tới xin lỗi, cũng thương lượng hợp tác sự tình. Chú Hàn tuy rằng lỗ mãng, nhưng có câu nói không sai, này đích xác quan hệ nhân loại tương lai, cho nên luôn mãi làm An Nhiễm thật trọng suy xét. Người làm ăn chú ý hòa khí sinh tài, phủng người nói cùng nói hát chọc cười giống nhau, há mồm liền trước cấp An Nhiễm cao mũ mang lên. An Nhiễm nghe vậy sau, trên mặt không có một tia lâng lâng, trong lòng biết đối phương lời nói có điều dầu diếm. Cho dù có kiếp trước, An Nhiễm cũng sẽ giống như kiếp này như vậy, sẽ ngăn cản người nhà trực tiếp dùng vaccine phòng bệnh. An Ninh trấn vị trí hẻo lánh, liền tính là có hài tử sinh ra cũng sẽ không bị lập tức phát hiện. Kiếp này sở dĩ sớm như vậy phát hiện, nguyên nhân cũng chính là trọng sinh nữ cái này biến số cùng với nông gia nhạc biến hóa này. An Nhiễm cũng không có hứng thú biết đến tột cùng, nhân loại tuyệt tự nàng cũng một chút đều không để bụng, bất quá nàng lại để ý bên người bạn bè thân thích. Vì vậy, lui một bước có thể trời cao biển rộng, cũng là một loại song thắng. An Nhiễm ngẩng đầu hai tròng mắt lạnh nhạt nhìn về phía đối phương 7 người, cuối cùng tầm mắt dừng ở ngồi ở ghế trên cầm đầu 3 cái lão nhân, nhàn nhạt nói, hợp tác cũng không phải không thể, rốt cuộc dược tề đã nghiên cứu ra tới, chỉ cần sinh sản liền hảo. Đáng tiếc, ta không tin được các ngươi chính mình nói như thế nào có thể lấy được ta tín nhiệm, chúng ta đang nói hợp tác đi. Không có việc gì nói nhà của chúng ta muốn ăn cơm trưa, nay đã khác xưa, trong nhà cũng nhiều có bất tiện, cũng liền không giả khách sáo, vài vị xin cứ tự nhiên đi. Cầm đầu họ Võ lão nhân xác định dược tề chân thật tính, trong lòng tặng khẩu khí, hắn không nói chính là, dược tề còn có duyên thọ tác dụng, liền tính là thiên tai mạt thế, có thể hảo hảo tồn tại liền không ai nguyện ý đi tìm chết, càng là người sắp chết cũng càng là sợ chết, cho nên cười tủm tỉm đứng lên, thiệt tình thành ý nói, là chúng ta có sai trước đây, An tiến sĩ có thể không so đo nguyện ý hợp tác, lão hủ đã thực cảm kích, ngoài miệng nói không bằng hành vi làm, nghe phía dưới quản lý nhân Viên đề qua, nói An Ninh trấn bá tánh đều trung hậu thành thật, làm việc cũng nghiêm túc đáng tin cậy, tại đây loại trong hoàn cảnh còn như cũ như thế, có thể thấy được đáng quý. Chúng ta người sống sót căn cứ, nhất thiếu chính là loại này thiện lương thành thật nguyện ý kiên định làm việc nhân tài mới. Nếu là không chê, thỉnh An giáo thụ thay chuyển đạt người sống sót căn cứ lâu dài chiêu công, còn thỉnh An giáo thụ có thể giúp cái này tiểu vội. An Nhiễm câu môi nhìn về phía Võ lão, quả nhiên gừng càng già càng cay, một phen lời nói tích thủy bất lậu, biểu lộ chính mình lập trường, cũng giải quyết An Ninh trấn nan đề. An Nhiễm một hệ dị năng, căn bản là không đủ sức toàn bộ trấn nhỏ dân cư ăn uống, đối phương một lời liền bóp chặt An Nhiễm bảy tấc nơi. Nàng cũng thật sự làm không được, nhìn trấn nhỏ người nghèo túng, ít nhất trước mắt mới thôi, trấn nhỏ cư dân khôi phục bình thường, trừ bỏ thể lực cùng thân thể tố chất đại biên độ đề cao. Trước mắt còn không có người biểu hiện có dị năng khuynh hướng, đối này An Nhiễm sớm có phỏng đoán, lại vẫn là có điểm thất vọng, có dị năng ít nhất đại gia có thể thay đổi một ít trạng huống, nhưng rốt cuộc dị năng cũng không phải dễ dàng như vậy kích phát ra tới. An Nhiễm cũng không thích làm việc dây dưa dây cả, đối phương cấp ra thành ý, An Nhiễm cũng liền trực tiếp xong xuôi khai ra điều kiện. Võ lão hảo ý ta liền mang An Ninh trấn người cư dân tâm lĩnh, đều là quê nhà hương thân, có thể giúp ta cũng không ngại giúp một phen, này tuổi tác ai sống đều không dễ dàng. An Nhiễm chuyện vừa chuyển, tiếp tục nói, nhưng nhật tử đều là dựa vào chính mình quá, ta cũng không có khả năng mỗi lần đều hỗ trợ. Võ lão nguyện ý lâu dài thuê bọn họ, cũng là bọn họ vận khí. Chính là bọn họ nguyện ý gia nhập người sống sót căn cứ ta cũng không ý kiến, rốt cuộc đại gia cũng chỉ là một cái trấn người quen thôi, đều không phải ai ai, yêu cầu phụ trách đối phương cả đời nhân sinh. Giúp các ngươi làm tiến hóa dược tề cũng không phải không thể, nhưng chúng ta cũng đến nói rõ ràng minh bạch, cái này dược tề không phải độc nhất vô nhị cho các ngươi một cái an toàn khu. Về sau nếu mặt khác người sống sót căn cứ tới cầu, ta chính là cho dược tề chúng ta chi gian cũng không cần nói chuyện gì đạo nghĩa. Nếu mặt trên tới muốn phối phương, đương nhiên, ta cũng sẽ không bủn xỉn giao ra đi. Ba cái lão nhân biểu tình đều vô biến hóa, đến là bọn họ phía sau bốn cái nam nhân sắc mặt trầm xuống dưới. An Nhiễm cũng không thèm để ý, điều kiện dù sao đã nói, đồng ý liền hợp tác, không đồng ý liền từ bỏ. An Ninh trấn cư dân cũng chỉ là người quen, An Nhiễm năng lực có thể đạt được không ngại giúp, năng lực hữu hạn cũng chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Tóm lại, sẽ có biện pháp giải quyết. An Nhiễm cũng không làm cho bọn họ lập tức cấp ra đáp án, mua đồ vật ngươi kêu giới ta trả giá thực bình thường sự tình, nhưng An Nhiễm khai ra điều kiện cũng không phải không thể tiếp thu, ngược lại nông gia nhạc căn cứ này, muốn so những người khác nhiều không ít tiên cơ. Bọn họ muốn làm cái gì chỉ cần nắm giữ thời cơ gia tăng thời gian, tóm lại so những người khác cao khởi bước thời gian. Đến nỗi thời điểm qua cầu rút ván sự, trên đời này bất luận thế giới như thế nào biến hóa, nhưng có một cái tuyệt đối sẽ không thay đổi. Tàn nhẫn độc ác làm việc không hề nhân nghĩa người lãnh đạo, cho dù thần phục, cũng chưa chắc sẽ thiệt tình, mỗi người đều sẽ lo lắng cho mình sẽ bị trở thành khí từ ngày đó, chỉ cần có lớn hơn nữa ích lợi bãi ở trước mắt. Phản bội liền biến thành đương nhiên, An Nhiễm cũng sẽ không ngốc đến chờ đối phương tới hủy đi kiều, có thể bị hủy đi kiều nhiều là gỗ mục cũ thạch, bản thân tồn tại đã vướng bận. An Nhiễm không có gì ra tâm, chỉ nghĩ người một nhà có thể bình yên vượt qua tương lai nhật tử, chờ không được người khác lộ. An Nhiễm không thích gây chuyện, khá vậy không sợ sự, dược tề sở dĩ có thể vững vàng an toàn, đơn giản là An Nhiễm ở trong đó bỏ thêm chính mình một hệ dị năng. Nàng tạm thời không gặp được này nàng tiến hóa giả, không rõ ràng lắm mặt khác tiến hóa giả có dị năng người, dị năng hay không như nàng giống nhau có thể khống chế tự nhiên. Ở An Nhiễm trở lại An Ninh trấn sau, cùng An Ninh trấn người ở chung khi, có thể cảm giác được rõ ràng đối phương trong cơ thể thuộc về chính mình dị năng, càng sâu đến. Trực giác nói cho nàng, nàng thậm chí có thể đem đối phương thể năng dị năng thu hồi tới, thực huyền huyễn. Bất quá liền mạt thế cùng dị năng nhiều xuất hiện, điểm này việc nhỏ cũng không tính chuyện gì. Bị An Nhiễm thu hồi dị năng người sẽ như thế nào cũng không thể hiểu hết, nàng không có hứng thú xưng bá thế giới, cũng không muốn làm mọi người uy hiếp. So với An Nhiễm không thèm để ý, nông gia nhà căn cứ bên kia hiển nhiên càng sốt ruột, không hai ngày võ người quen cũ tự. Lại lâm An Nhạc trấn, gật đầu đáp ứng rồi An Nhiễm yêu cầu, cũng lần hai ngày, làm nhi tử Võ Vân đem An Nhiễm yêu cầu dùng đến tài liệu toàn bộ vận tới, đồng thời còn có An Nhiễm nên được vật tư thù lao. Đồ vật cùng thù lao đều cho, An Nhiễm cũng không nét mực, hợp với một cái tuần cùng Trương Dương cùng hắn hai cái bằng hữu cùng nhau, đem nhóm đầu tiên tiến hóa dược tề cấp làm ra tới. Nông gia nhạc căn cứ có bao nhiêu người An Nhiễm không rõ ràng lắm, mang về 500 chỉ dị năng. Dược tề, mới nửa tháng thời gian, trong thị trấn qua bên kia làm việc người, liền lúc kinh lúc giống nói nông gia nhạc căn cứ đột nhiên có mấy cái cao nhân. Ba người có thể khống chế thổ địa, có thể phát hỏa cầu, còn có một cái cũng lợi hại, thế nhưng có thể vung tay lên liền có phong. Này tỷ lệ cũng thật không thấp, An Ninh trấn có 500 lắm lời người, trước mắt còn chưa phát hiện có một người xuất hiện dị năng, mà bên kia thế nhưng đã xuất hiện ba cái. Bất quá nông gia nhạc căn cứ bảo tiêu thân thể tố chất vốn là so với người bình thường hảo, xuất hiện cơ suất cao cũng có thể lý giải. Võ lão bên kia an toàn tiến hóa sau, nông gia nhạc nội tư nhân tín hiệu liền bắt đầu hướng ra phía ngoài truyền lại tin tức tuyển nhận nhân thủ. Khốc hàn đã mau kết thúc, sắp sửa nghênh đón ngắn ngủi thoải mái nhiệt độ không khí sau, muốn gặp phải chính là cực nóng bạo phơi. Cái này khi phát tin tức tới cửa đầu nhập vào người không phải ít, bất luận cái gì niên đại, gia tâm tiền để đều đến có nhân thủ, quang côn tứ lệnh nhưng làm không thành sự. An Nhiễm cũng không phải không ràng buộc cấp nông gia nhạc căn cứ làm dược tề, mỗi làm một đám dược tề, trừ bỏ phải dùng đến dược liệu ngoại, vật tư tới thay thế An Nhiễm tiền lương, An gia sinh hoạt trình độ đề cao, An Nhiễm cũng không đồng ý ba ba cùng ca ca đi nông gia nhạc làm sống, bọn họ bất đồng với trong trấn cư dân, huống chi còn có cái đối nàng không có hảo ý trọng sinh nữ. Còn nữa, hắn các nàng ra phòng sau hai mẫu nhiều mà, chăm sóc hảo liền đủ người một nhà lấp đầy bụng. An Nhiễm có thủy hệ cùng một hệ dị năng, mỗi ngày đều có thể trừ thời gian đi dục sinh, người một nhà cộng thêm Trương Dương ba người đồ ăn đừng lo. An Nhiễm cũng ở bất chi bất giác chung qua 18 tuổi, đối tuổi An Nhiễm vẫn luôn không tự giác. Mấy năm nay luôn là không ngừng thiên tai sao, ăn sinh nhật thuộc về xa xỉ sinh hoạt. 18 tuổi đã là đại cô nương, An Nhiễm trừ bỏ so trước kia phát dục không ít, thân cao cũng dài quá không ít, chỉ là xem phỏng tựa đình chỉ thời gian tinh xảo gương mặt, là nhìn không ra thực cùng trước kia có cái gì khác nhau. Liền An gia ba mẹ cùng huynh tẩu, đều cảm thấy An Nhiễm là chỉ là cái thông minh hiểu chuyện tiểu cô nương. Cho nên, lớn An Nhiễm 9 tuổi Trương Dương làm trò An gia cha mẹ cùng huynh tẩu mặt, lấy kết hôn vì tiền đề, chính thức muốn truy An Nhiễm khi, An gia ba mẹ sắc mặt cứng đờ, An Nhiễm ba cái ca ca trực tiếp đem Trương Dương kéo ra ngoài giao lưu. Chính là An Nhiễm chính mình đều phi thường ngoài ý muốn, tiện đà hồi tưởng hai người ở chung tình hình. Chính là suy nghĩ nửa ngày, An Nhiễm cũng không phát hiện có cái gì ái muội không khí, như thế nào Trương Dương sẽ có loại này tâm tư đâu. Nói ra nói bát đi ra ngoài thủy, An Nhiễm không tính toán trang thuần coi như không biết, tạm thời bất luận An Nhiễm có hay không kết hôn tính toán, liền tính kết hôn An Nhiễm cũng không suy xét quá hiện tại. Kết hôn có tiểu hài tử liền không thể tránh được, bất luận mấy đời chuyển thế nàng đều sẽ không làm đinh khắc tộc. Tại đây loại sinh hoạt không ổn định dưới tình huống, cấp không được hài tử an nhàn thoải mái hoàn cảnh. Trừ phi thiên tai hoàn toàn kết thúc, xã hội khôi phục trật tự, bất quá ngày này phỏng chừng rất xa. Nông gia nhạc căn cứ bên này, ở thả ra tin tức sau ngày thứ 10, từ An Ninh trấn là có thể nhìn đến không ít người đi đầu nhập vào, có mang cả gia đình đi bộ đi, có lái xe chở vật tư đi. Đối với tuyên bố có thể an toàn tiến hóa người sống sót căn cứ, cho dù trong lòng còn có hoài nghi, cũng không ai nguyện ý từ bỏ này phân khả năng tính. Liên tiếp không ngừng thiên tai, lúc nào cũng sinh hoạt ở khủng hoảng dày vò chung. Mặt trên tuyên bố 5 năm không làm cũng đủ ăn lương thực cùng vật tư, nhưng sự thật xác thật lại vẫn là mua không được đồ vật. Trừ bỏ chịu đựng giá lạnh hè nóng bức, mọi người ở bất đồng tai nạn chung là dùng mệnh đánh cuộc hơn một nửa tỷ lệ, tùy ý đều có bạo động. Nhưng cả nước trên dưới, đích xác cũng bởi vậy xuất hiện không ít có dị năng tiến hóa giả. Dư lại người tuy không có dị năng, nhưng nhìn qua táo bạo dễ cuồng giai đoạn người, tuy nói thân thể đều đại biên độ tăng lên, nhưng không ai nguyện ý cả đời đều không thể sinh dục. Còn nữa, nhân loại thói hư tật xấu cùng thiên tính cho phép, không có người nguyện ý quá loại này ăn bữa hôm lo bữa mai. Ăn bữa hôm lo bữa mai sinh hoạt, nhân tâm dễ biến, thiên tai bắt đầu trước xã hội chung liền có rất nhiều màu xám mảnh đất, trật tự băng loạn phạm tội tỷ lệ cũng thành thẳng tắp bay lên. Có thể có cái ổn định an toàn chỗ ở, thật sự thực hấp dẫn người. Tới đầu nhập vào nông gia nhà căn cứ người, cơ bản đều là có hạn cuối cùng gia đình người, tưởng thừa dịp loạn thế làm kiêu hùng người, khắp nơi năng lực cùng thế lực phía trước, cũng đều sẽ kẹp chặt cái đuôi làm người. Bất luận phía trước đã làm cái gì, cũng không đối phụ cận thôn trấn đã làm cái gì, còn không có thăm dò rõ ràng hai đầu bờ ruộng, không ai sẽ tùy tiện hành sự. Nông gia nhà căn cứ tăng thêm không ít người, cũng y nhiên phát triển trở thành một cái loại nhỏ xã hội. Các phương diện đều thiết bị có, đương nhiên phát triển chủ yếu vẫn là nông nghề chăn nuôi cùng thủy điện. Rốt cuộc, đây là trước mắt sinh hoạt đi xuống căn bản. Có người địa phương liền có giang hồ, ở đưa nhóm thứ ba dược liệu, tới không ngừng võ ra người, còn có Chu gia trực hệ đệ tử, cũng chính là lúc trước An Nhiễm bắt cóc người huynh đệ. Giao tiếp hảo dược liệu cùng Bình Yên sửa sinh hoạt nhu yếu phẩm, hai người yêu cầu cùng Bình Yên đơn độc nói chuyện, quét hai người trên mặt nghi ngờ, An Nhiễm duỗi tay thỉnh hai ngày vào phòng khách. Ở phòng khách trên sofa ngồi xuống sau, An Nhiễm cũng không kiên nhẫn chờ bọn họ tưởng hảo như thế nào mở miệng, trực tiếp xong xuôi chính mình. Mở miệng hỏi, An Nhiễm theo chân bọn họ không thân, vô tâm tình vì bọn họ tâm tình cùng ý tưởng mua đơn, ai nói liền nói không nói đánh đổ. Chuyện gì thỉnh nói thẳng, ta còn có mặt khác việc cần hoàn thành. Võ gia người cùng An Nhiễm giao tiếp thời gian nhiều chút, đối An Nhiễm tính cách cũng có chút hiểu biết, vì vậy do dự một lát, nhìn Chu gia người liếc mắt một cái, Võ Vân cắn răng vấn An Nhiễm nói, An tiến sĩ, không biết lúc trước ngươi đã nói trọng sinh cùng tùy thân không gian, hiểu biết có bao nhiêu? An Nhiễm nghe vậy, thoáng ngẫm lại liền minh bạch nguyên do, trong lòng cũng nhiều chút kiên nhẫn. Cái kia trọng sinh nữ gọi là gì nhan tới, bất quá gọi là gì cũng đều không sao cả, An Nhiễm cũng không quan tâm đối phương tên. Nếu hiện tại bị Võ gia cùng Chu gia người đồng thời hoài nghi thượng, có thể thấy được lần đó An Nhiễm cấp sốc gốc gác sau lại nàng chính mình làm việc cũng khẳng định không che giấu hảo, không cẩn thận bị phát hiện dấu vết để lại. Trọng sinh cùng tùy thân không gian sự tình, đều là trống rỗng tưởng tượng y ra, không có ai có thể nói ra hay không tồn tại. Nếu An Nhiễm không có nhiều như vậy thế trải qua, cũng sẽ không tin tưởng việc này, rốt cuộc cũng chưa cái gì khoa học căn cứ. Lúc trước ở nông gia nhạc bắt cóc người đối trọng sinh nữ nói những lời này đó, trừ bỏ trọng sinh sự tình, không gian sự thuần túy cũng chỉ là trá một trá trọng sinh nữ. Ai đều không phải ngốc tử, chỉ là chịu cố định tư tưởng cùng thói quen cho phép, một ít chuyện nhỏ đều sẽ theo bản năng đi xem nhẹ, cho dù dị thường địa phương có chút rõ ràng. Nhưng có vào trước là chủ quan niệm, cũng sẽ nháo không ra một hợp lý giải thích. Tỉ như cái kia cái gì nhan trọng sinh nữ, nếu có không gian, bình thường chỉ có thể trữ vật không gian tuyệt đối sẽ chính mình trộm tàng thượng không ít vật tư, để lại cho chính mình dùng. Người đôi khi đều là nhất khuyết thiếu cảm giác an toàn, cũng chỉ chịu tin tưởng chính mình. Đặc biệt là loại này thiên tai mạt thế, trong tay có lương tâm không hoảng hốt, so với tình thân tình yêu tình bạn. Bởi vì có không thể nói bí mật, nàng càng tin tưởng chính là chính mình. Loại tình huống này, chỉ cần đừng tìm đường chết trộm có dấu số cùng sở hữu vật tư, ngày thường ăn nhiều uống nhiều, nhiều nhất bị trở thành lấy quyền mưu tư hưởng thụ. Còn có một cái khả năng, trọng sinh nữ không gian là động thiên phúc địa một cái khác tiểu thế. Giới, lộ ra dấu vết sẽ càng nhiều. Lừa lừa người ngoài nói là có đường tử lộng tới rau dưa củ quả sơn chân hải vị cũng liền thôi. Nhưng lẫn nhau hiểu biết thế ra, ai không hiểu biết ái nhân mạch. Huống chi loại này thời tiết hạ, nông gia nhạc căn cứ quy mô đã không tính tiểu, rau dưa gieo trồng cũng đều là thời kỳ sinh trưởng đoạn, lại dễ dàng kho chủng loại, trái cây càng là không có. Ngươi thường xuyên mang sang tươi mới ư át trái cây, xào một mâm cá hương thịt ti, thịt kho tàu cá hố cá chim, không nghi ngờ ngươi hoài nghi ai. Hiển nhiên, nông gia nhạc căn cứ bên kia cũng đã có tranh quyền đoạt thế phân chủ yếu và thứ yếu tâm tư. Nhà ai cùng ai ra liên thủ An Nhiễm cũng không quan tâm, nhà ai cuối cùng đoạt được thứ nhất cũng không cái gọi là, thân phận của nàng đều sẽ không thay đổi. Đều là hù dọa người lời nói đùa, nơi nào có thể đương được thật. Bất quá muốn thật là có thể cất chứa vạn vật tùy thân không gian, nói không chừng cũng là nhân loại phúc lợi, ai cũng không biết loại này quỷ nhật tử khi nào là cái đầu. hai người trên mặt mịt mờ khó phân biệt. Họ Chu nam nhân cười gượng vài tiếng, giống như vô tình nói giỡn cười nói, An tiến sĩ nói chính là, nơi nào sẽ có loại này thần khí, lại nói chính là có loại này không gian thần khí, nhận chủ cũng không có biện pháp sự, giết người đoạt bảo cũng không thấy có thể thành, không đều nói bảo vật lấy máu nhận chủ sau đi theo linh hồn sao. Họ Võ nam nhân cười tủm tỉm gật đầu xưng là, nhưng An Nhiễm ngũ cảm nhạy bén, như thế nào không cảm giác được hai người âm trầm tâm tình. Bất quá An Nhiễm cũng không rõ ràng lắm không gian đến tột cùng nhận chủ quá trình, nhưng vẫn là lấy chính mình quan điểm giải thích nói, cũng không nhất định, thật giống như tiến hóa giả giống nhau, có người tiến hóa sau không chỉ có thể chất tăng lên, còn có các loại bất đồng dị năng. Truy nguyên, mấu chốt không chỉ có ở chỗ một người nguyên bản thể chất cùng gân cốt, còn có tinh thần lực, dị năng tồn trữ ở gân mạch chung, bất đồng người bất đồng gân mạch tựa như bất đồng chứa đựng vật chứa. Nhưng khống chế dị năng độ chính xác dựa vào là đại não tinh thần lực. Nếu có không gian loại này thần khí, đa số cũng sẽ chọn tinh thần lực cao người ký túc, lấy máu nhận chủ điều kiện căn bản không thành lập. Lại nói trên đời này nhóm máu giống nhau người quá nhiều, phân chia linh hồn chi lực, có lẽ cũng chính là tinh thần lực đi. An Nhiễm vẫn là lần đầu tiên đề cập tiến hóa giả cùng dị năng sự tình, hai người đều kinh hỉ dị thường, An Nhiễm đối không gian khác loại giải thích cũng làm hai người nhìn đến một tia hy vọng. Còn tưởng tiếp tục chuẩn hỏi dị năng sự tình, đáng tiếc An Nhiễm cũng không có hứng thú, đồ vật cũng đã từ trên xe dọn vào nhà, An Nhiễm trực tiếp tiễn khách. Đám người đi rồi lúc sau, An Nhiễm mới đi viện mặt sau trong đất, bắt đầu hôm nay dục sinh, nhìn đã kim hoàng lúa nương, lại qua mấy ngày lượng lượng hơi ẩm liền có thể thu hoạch, cùng nông gia nhạc giao dịch An Nhiễm mỗi lần muốn thù lao, đều là dầu muối tương giấm cùng vải dệt dày vớ vớ, có khi cũng sẽ là dùng được với đồ điện, dù sao nông gia nhạc căn cứ bên kia, giống như cái gì đều có, không dùng được liền trực tiếp trước tồn lên, hoặc là giá thấp chuyển cấp trấn trên cư dân. Mới vừa thu hồi dị năng đứng lên, xoay người liền thấy Trương Dương dựa vào phòng rác thượng, mỉm cười nhìn nàng dùng một hệ dị năng dục sinh lương thực. Từ từ, bên kia hiện tại đã có tranh đấu dấu hiệu, chúng ta không cần trộn lẫn hợp đi vào, bất luận là ai đương quyền đều sẽ không cùng chúng ta trở mặt. Nhưng nếu bất công nào một phương, đối chúng ta ngược lại bất lợi. An Nhiễm vỗ vỗ trên tay bùn đất, đối Trương Dương nói tỏ vẻ biết. Chỉ là có chút sự tình vô pháp giải thích, nói ví dụ nếu bị trọng sinh nữ gia tộc cầm quyền, đối An Nhiễm không có gì, chính là trọng sinh nữ thành thái tử. Nữ, xem ai không vừa mắt có rất nhiều người suốt đầu. Trọng sinh nữ chấp nhất An Nhiễm mỗi một đời đều tràn đầy thể hội, liền tính không có trực tiếp xung đột, nhưng một người ở chính mình bất hạnh khi, sẽ đem chính mình bất hạnh phẫn nộ tái giá cấp nhìn không thuận mắt may mắn người. Có lẽ cảm thấy thực không thể tưởng tượng, thật có chút thời điểm không chỉ là nữ nhân, nhân loại thích nhất chính là trốn tránh, tái giá chính mình phẫn nộ hoặc là chịu tội, lấy một cái người bị hại tư thái, tới làm cho hả giận tư dục. Ân, này đó ta đều minh bạch, không cần lo lắng. Trương Dương lắc đầu thở dài, bất đắc dĩ nói, từ từ, không cần luôn là một người gánh vác sở hữu trách nhiệm, như vậy làm chúng ta đều cảm thấy thực bất đắc dĩ. So với ngươi một người gánh vác mọi người an toàn, ta cùng bá phụ đại ca bọn họ, càng hy vọng ngươi có thể giống như trước như vậy, có thể đơn giản vui vẻ qua chính mình thích sinh hoạt. An Nhiễm hơi nhíu mày, nhấp môi nghi. Hoặc nói, ta không có như vậy cảm thấy, loại này sinh hoạt cũng là ta chính mình lựa chọn, không có gì trách nhiệm vừa nói. Người nhà của ta quan tâm ta, ta đương nhiên cũng muốn vì ta người nhà suy xét, bằng không làm sao có thể nói là người một nhà. Trương Dương nghe vậy tươi cười có chút chua xót, từ từ luôn là như vậy lý trí, đem sở hữu quan hệ phân rõ ràng. Ta thích ngươi, muốn lấy kết hôn vì tiền để theo đuổi ngươi, loại này tâm tình đều là thực nghiêm túc. Từ từ, có lẽ ngươi tạm thời vô pháp tiếp thu ta, nhưng thỉnh cho ta thời gian chậm rãi thử tiếp thu ta. Như thế, kết quả bất luận như thế nào, ta cũng đều cam tâm tiếp thu. An Nhiễm có chút đau đầu, đối đãi loại này cảm tình, nàng thật sự không biết nên như thế nào giải quyết. Có lẽ có chút đả thương người, nhưng An Nhiễm cũng làm không đến lừa gạt, dựa theo chính mình tâm ý đúng sự thật nói, Trương Dương, ngươi người không tồi. Chỉ là ta thật sự không có phương diện này ý tưởng, cho nên cũng không nghĩ lừa gạt ngươi. có một số việc có lẽ cùng là duyên phận cũng nói không chừng, nhưng thời cơ không đối cũng là một loại vô duyên. Trương Dương tươi cười chua xót, hắn thích An Nhiễm chân thật vô ngụy tính cách, nhưng lại cũng không thể không thừa nhận, loại này tâm tính sẽ không bởi vì ai mà nói thiện ý nói dối. Đau lòng không thể tránh được, nhưng không đến cuối cùng, Trương Dương không nghĩ từ bỏ, chỉ cần có một tia khả năng, hắn đều phải nỗ lực tranh thủ. Đi xuống, An Nhiễm bên người hiện tại chỉ có hắn một cái người theo đuổi, chuyện tình cảm cũng có thể chậm rãi bồi dưỡng. Từ từ, ta biết chuyện tình cảm miễn cưỡng không tới, chính là tương lai sự tình có rất nhiều loại khả năng, chỉ cần ngươi không kết hôn đối ta mà nói liền như cũ có hy vọng. Ngươi có thể cự tuyệt ta, lại không thể ngăn cản cảm tình của ta. Trên đời này ta đã không có thân nhân, cho nên người đối diện khát vọng, đối cảm tình chấp nhất, không đến cuối cùng đều sẽ không từ bỏ. An Nhiễm có chút khó xử, nếu là người xa lạ, An Nhiễm căn bản là sẽ không theo hắn lãng phí miệng lưỡi. Nhưng vấn đề là hai người là bằng hữu, nàng có thể đại biểu chỉ là chính mình, đích xác quản không được người khác cảm tình. Nghĩ không ra biện pháp cũng cứ như vậy đi, hết thảy thuận theo tự nhiên đi. Chuyện tình cảm, không tiếp thu là chính mình sự, nguyện ý trả ra cũng là đối phương sự. Chỉ cần không có ái muội không rõ làm hắn hiểu lầm, An Nhiễm chỉ cầu trong lòng không thẹn liền hảo. Quá hai ngày trong nhà lớn lớn bé bé đều cùng nhau động thủ tay lúa nước, dược tề sự tình cũng không nóng nảy, An Nhiễm một người là có thể ứng phó tới, Trương Dương cùng hắn bằng hữu cũng cùng đi trong đất hỗ trợ, rốt cuộc thuần thủ công thu hoạch, muốn phiền toái rất nhiều, thu xong hạt thóc còn muốn bón phân sửa sang lại mà, lại đem tiếp theo quý tiểu mạch bắp gieo đi. Trong đất sống hoàn toàn lộng xong, dược tề An Nhiễm cũng làm một nửa. Cái này thời tiết, bên ngoài độ ấm đã đạt tới 40 độ, giữa trưa khi độ ấm càng cao. An toàn nguyên nhân, mọi người làm việc và nghỉ ngơi cũng thay đổi thời gian, hoạt động thời gian đều phóng tới ban đêm, ban ngày liền ở bỏ thêm lều trong nhà nghỉ ngơi. Ánh nắng tuyến sung túc, An ra 5 đài năng lượng mặt trời máy phát điện, cũng có thể lớn nhất hạn độ phát điện, trấn trên cư dân dùng lương thực đổi lấy bình điện cũng có dùng võ nơi, có quạt ít nhất thiếu chịu không ít. Tội mà cực nóng tháng thứ nhất đế màn đêm buông xuống, An Ninh trấn ngoại bị gia cố tiến xuất khẩu trước, lại lần nữa ngừng 5 chiếc lục gia quân tạp. Thuần một sắc áo ngụy trang to lớn nam nhân từ trên xe xuống dưới, đánh gãy An Ninh trấn bình tĩnh. An Nhiễm đứng ở phụ huynh trung gian, nhìn đối diện nam nhân đưa ra sở hữu giấy chứng nhận, trong lòng không có gì ngoài ý muốn cảm giác. Ngược lại mặt trên tới tốc độ, so An Nhiễm đoán trước muốn chậm một đoạn thời gian, nàng không tin nông gia nhạc căn cứ bên này lớn như vậy trận trượng, mặt trên liền thật sự hai bàn tay trắng biết. Phải biết rằng, tốt nhất nghiên cứu khoa học hòa khí hạng chuyên gia, thổ chất địa lý chuyên gia đều là quốc gia của quý. Thiên tai trước sao có thể không có đoán trước đến, thật chờ đến tai nạn phát sinh sau mới biết được, đó chính là một quốc gia vô năng. So với nông gia nhạc căn cứ đội hình, quốc gia lực lượng chỉ biết càng thêm lợi hại. Đối phương một hàng 50 tinh nhuệ, tìm được An Nhiễm sau cũng không vô nghĩa, gọn gàng dứt khoát báo cáo chính mình tới mục đích, chính là vì An Nhiễm nghiên cứu an toàn dược tề, thuận tiện thỉnh An Nhiễm cùng nàng người nhà, cùng đi Tây Bắc ZF lớn nhất căn cứ trụ, lấy bảo đảm An Nhiễm cùng người nhà an toàn. An Nhiễm không tính toán rời đi đi cái gọi là an toàn khu, không chỉ có là cố thổ nan ly. Người nhiều địa phương thị phi cũng nhiều, lại nói trọng sinh nữ nếu dám tuyển cái này địa phương làm đại bản doanh, như vậy liền có thể khẳng định An Ninh trấn cái này xa xôi địa phương, có tuyệt đối an toàn. Chính là cầm đầu thủ lĩnh lại nói phục An Nhiễm người nhà, ZF an toàn khu quy mô khổng lồ, thiết bị đầy đủ hết, thủy điện cũng không thiếu đồng thời. Chỉ cần có thể chịu khổ nhọc, công tác ổn định đãi ngộ người một nhà ăn dùng cũng sẽ có sinh. Nhưng hấp dẫn An gia người nguyện ý là, nơi đó trường học cùng chữa bệnh thiết bị đều thực đầy đủ hết, có thể bảo đảm tiểu hài tử như ở thiên tai trước, đã chịu quy hoạch thống nhất giáo dục. An Nhiễm ba cái ca ca ra, cùng sở hữu 6 cái hài tử, lớn nhất cháu trai đã 10 tuổi, nhỏ nhất cũng đã 3-4 tuổi, đều ở vào giáo dục tuổi tác, có điều kiện này đương nhiên càng hy vọng hài tử có thể được đến hảo giáo dục. Huynh tẩu ý động An Nhiễm như thế nào không rõ ràng lắm, chính là An ba An mẹ cũng bị nói động. Trong nhà tuy hảo, nhưng đại nhân tóm lại phải vì hài tử suy xét. Cuối cùng người một nhà đem hai bên hoàn cảnh cùng điều kiện nhất nhất đối lập sau, ở An Nhiễm trầm mặc chung đồng ý đi ZF an toàn căn cứ. Cái này lựa chọn An Nhiễm trong lòng đã sớm rõ ràng, nhưng nàng như cũ không muốn rời đi An Ninh Trấn, hoặc là nói nàng không nghĩ đi người nhiều hỗn loạn địa phương. Có người địa phương chính là giang hồ, đối mặt trên còn hữu dụng người, nhất về muốn tuyển một ngọn núi đầu trạm. Có thể như vậy nỗ lực thuyết phục An Nhiễm người nhà, nói đến cùng mục đích vẫn là làm An Nhiễm ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ đem. Có lẽ có chút không hợp đàn, nhưng An Nhiễm không nghĩ qua bên kia. Nếu nàng không qua bên kia, dựa vào dược tề công lao, hẳn là có thể cho phụ huynh an bài hảo nơi, cùng với nhẹ nhàng điểm công tác cương vị. Chính là, không tới vạn bất đắc dĩ, An Nhiễm không nghĩ đi mạo hiểm như vậy, người nhà trước sau là nàng nhược điểm. Thoáng dấu diếm, đem ý nghĩ của chính mình nói, cha mẹ huynh tẩu nhiệt liệt thảo luận thanh âm, nháy mắt đình. Chỉ, lặng im một lát, An Ba nhìn An Nhiễm, bất đắc dĩ thở dài nói, chúng ta cũng không nghĩ rời đi ra, nhưng chung quy rốt cuộc vẫn là vì các ngươi này đó hài tử tính toán. Lại nói ngươi một người còn lưu lại nơi này làm gì, chúng ta người một nhà ở bên nhau, đến nào không đều là giống nhau sao? Hiện tại loại này quỷ thời tiết, chúng ta nơi này tuy rằng còn không có hồng thủy động đất gì đó, nhưng hoàn cảnh này ngươi một người ở nhà chúng ta như thế nào yên tâm? Nghe Ba Ba lời nói, chúng ta cùng đi bên kia đi, mấy cái tiểu nhân cũng được với học, tương lai lớn lên cũng muốn cưới vợ gả chồng. An Nhiễm cũng bất đắc dĩ, có một số việc vô pháp giải thích, cha mẹ không yên tâm An Nhiễm một người lưu tại An Ninh Trấn cũng về tình cảm có thể tha thứ. Nhưng sự tình nếu trái lại tưởng, chỉ cần không xuất hiện điện ảnh Trung Băng Hà thế kỷ địa cầu bị thủy bao trùm, mỗi năm nóng lạnh luân phiên thời gian đoạn, An Nhiễm đều có thể đi bên kia vấn an. Cha mẹ cùng người nhà, chủ thượng 3 năm nguyệt cũng không phải không có khả năng. An Nhiễm đại tẩu nhị tẩu cũng coi như nhìn An Nhiễm lớn lên, đối An Nhiễm tính tình từ nhỏ liền rõ ràng, nhưng An mới vừa thê tử lại bất đồng. Ở Visors xuất hiện lúc ban đầu, nàng cha mẹ liền không đương một chuyện, đi ra cửa du lịch liền rốt cuộc không trở về. Làm con gái một lại nhiều thương tâm cũng như cũ không làm nên chuyện gì, cũng may nàng còn có trượng phu cùng hai đứa nhỏ, nàng mới có thể từ song thân rời đi chung đi ra. Nhưng bị cha mẹ huynh tẩu sủng ái cô em chồng, chậm rãi cũng có chút ngăn cách. Lấy cha mẹ chồng cùng trượng phu đối cô em chồng yêu thương, cũng sẽ bởi vì cô em chồng không muốn mà thay đổi ý tưởng. Cô em chồng đãi bọn họ hảo, nàng cũng rõ ràng, nhưng làm một cái mẫu thân, nàng đầu tiên suy xét chính là chính mình ra cùng hài tử. An Ninh Trấn sinh hoạt là thực hảo, nhưng làm mẫu thân đều tưởng cấp nhi nữ tốt nhất hoàn cảnh cùng giáo dục. Nhìn mắt trầm mặc bà huynh bà tẩu, hiển nhiên thuyết phục không được An Nhiễm, liền khả năng đi không được đại an toàn căn cứ, chỉ có thể tiếp tục lưu tại An Ninh Trấn, cả ngày quá đơn điệu nhật tử. Nhưng làm người không thể như vậy ích kỷ, cô em chồng chính mình không nghĩ đi, không thể liên lụy tất cả mọi người đi không được. Chính là nông gia nhạc bên kia căn cứ, cũng không thấy đến có ZF căn cứ một nửa đại. Từ từ, đương tam tẩu cầu ngươi, không cần ở giận dỗi. Ngươi không đi ba mẹ cùng ca ca ngươi nhóm như thế nào có thể yên tâm ngươi một người ở An Ninh Trấn? Một cái đại cô nương ra, ngoại vừa ra chuyện gì, làm ba mẹ cùng ngươi ca bọn họ đều có thể áy náy cả đời. Bọn họ như vậy thương ngươi, coi như vì cháu trai cháu gái, cùng chúng ta cùng đi đi. Chính ngươi tuổi cũng không nhỏ, ánh mắt lại cao trương dương ngươi chướng mắt, muốn tìm điều kiện đều tốt cũng muốn đến đại địa phương tìm a. Còn chưa nói xong đã bị An mới vừa tức giận đánh gãy, ngươi nói cái gì vô nghĩa đâu, ngươi đương từ từ là người nào, không thích Trương Dương chính là bởi vì ánh mắt xem trọng không thượng hắn sao? Kia tiểu tử so An Nhiễm đại như vậy hơn tuổi, ta đều chướng mắt huống chi là từ từ. Không đi Tây Bắc cao nguyên cũng không có gì, chúng ta trấn trên cũng có lão sư, cùng lắm thì ra lương thực làm lão sư tiếp tục hồi giáo dạy học bái. An mới vừa tức phụ nhìn An Nhiễm liếc mắt một cái, cũng bị nói trong lòng nổi lửa. Ta này, vì đều là ai, còn không phải trong nhà bọn nhỏ. Từ từ nếu không phải trong nhà cung đọc sách, học vấn cao kiến thức nhiều, sẽ như vậy có tiền đồ, ngươi chẳng lẽ liền không hy vọng hài tử theo chân bọn họ cô giống nhau, lại có thể kiếm tiền lại có thể có đại bản lĩnh, không trong nhà bồi dưỡng có cái dám dùng. An Nhiễm thở dài, liền sợ sẽ xuất hiện loại tình huống này. Không giấu vết lôi kéo An mẹ nó quần áo, An mẹ khụ một tiếng không chịu hé răng, tam nhi tức bất đồng con. dâu cả cùng nhị con dâu, đánh tiểu một cái trong thị trấn nhìn lớn lên đại, cùng nhi tử kết hôn ở chung cũng là có cái gì nói cái gì, nói là mẹ chồng nàng dâu kỳ thật cùng mẹ con cũng kém không được quá nhiều. Không giống tam nhi tức bởi vì là con gái một quan hệ, từ nhỏ đã bị nuông chiều đại, ngày thường có điểm tiểu tính cách cũng không cái gọi là, gặp chuyện chỉ nghĩ đến chính mình, nhưng rốt cuộc cũng không có gì lớn hơn. Nhưng hiện tại nàng không nói, An mẹ cũng không nghĩ tới, nàng trong lòng đối An Nhiễm có câu oán hận. Nhân tâm đều là thịt lớn lên, An gia cha mẹ cưng An Nhiễm, không chỉ có bởi vì là lão tới nữ, càng bởi vì An Nhiễm từ nhỏ liền nơi trốn đều thế cha mẹ huynh trưởng suy xét, huynh trưởng kết hôn cũng dùng chính mình phương thức, tới duy trì một đại gia hài hòa ở chung. An mới vừa cũng là một bụng hỏa, đừng nói là cháu trai, bọn họ lão An gia cũng liền ra tiểu muội này một cái cao chỉ số thông minh người. Niệm thư cũng không phải là nói trong nhà bồi dưỡng là có thể thành, không cái kia đầu chỉ là chết đọc sách cũng vô dụng. Không ai mở miệng hòa giải, liền tính là nhìn tam ca ra hai cái tiểu cháu trai mặt, An Nhiễm cũng không hy vọng tam ca phu thê nháo mâu thuẫn. Mỗi người đều có lòng dạ hẹp hòi, tam tẩu có lẽ có một ít tâm tư, nhưng nàng đối ba cái cùng hai đứa nhỏ là thật sự phóng tới tâm khảm thượng hảo. Đều muốn đi liền đi thôi, tới rồi bên kia ở hành sự tùy theo hoàn cảnh đi. Tam ca, tam tẩu cũng là thế hài tử suy xét. Đều muốn đi vậy đi thôi, tới rồi bên kia ở tính toán đi. Nếu phải rời khỏi, liền cùng nông gia nhạc căn cứ cùng chấn trên người đều tiếp đón một tiếng, trong nhà phòng ở trước khóa lên, thỉnh người giúp đỡ chăm sóc một chút liền hảo. Mặt sau lều ấm cùng mà cũng mượn loại đi ra ngoài đi. Mặt khác các ngươi nhìn làm, ta đi trước bệnh viện bên kia nhìn xem có cái gì yêu cầu mang đi. Nói xong, An Nhiễm liền đứng dậy đi ra ngoài, dư lại làm người nhà chính mình thương lượng đi. ZF an toàn khu có lẽ điều kiện hảo, chính là đến bây giờ Quảng Ba cũng chưa nghe được quá tin tức cùng xác thực vị trí, tưởng cũng biết ở tại bên trong người, 10 cái phải có 9 đều là có chỗ dựa hoặc là đã từng có quyền thế người. Chân chính bình dân áo vải, cũng nhiều nhất là gia đình quân nhân người nhà đi. Cáo biệt sự tình thực mau, nông gia nhạc bên kia ba vị cầm quyền lão nhân, võ lão cùng chu lão hai người tự mình tới một chuyến, không chỉ là vì dược tề phối phương, còn có chính là cùng ZF người tìm hiểu tình huống. Rốt cuộc cái gọi là dự ngôn giả, cũng đã bị bắt nói lời nói thật, biết đến cũng liền trước 10 năm sự tình. Võ chú hai nhà tuy rằng đã liên hợp lại, nhưng Khâu gia cũng không phải ăn chay. Tam gia trước mắt tuy không có hoàn toàn xé rách ra mặt, cố kỵ cũng là ZF người, cùng với Bình Yên đã từng đối không gian suy đoán. Ở này đó người không có hoàn toàn rời đi trước, vạn nhất độc tính quá lớn, thần khí không gian bí mật không có dấu diếm trụ, võ chú hai nhà cũng là không đến hảo. Cùng quốc gia so sánh với, bọn họ cũng là thật sự không đủ xem. Ai cũng không nghĩ bận việc nửa ngày, còn chưa tới miệng thịt mỡ, cuối cùng bị những người khác cấp nuốt. An Nhiễm phải rời khỏi, Trương Dương tỏ vẻ muốn cùng nhau đi theo đi, nhưng thật ra hắn hai cái bằng hữu, ba người thương lượng một phen sau, quyết định lưu tại An Ninh Trấn, cũng có thể hỗ trợ nhìn phòng ở. Trong trấn cư dân cũng không ai nguyện ý rời đi, bên này có gia có viện, nông gia nhạc bên kia mỗi ngày làm việc, khai lương thực cũng không ít, lại không phải sống không nổi, ai sẽ nguyện ý xa rời quê hương. ZF căn cứ là hảo, nhưng bọn họ đều là một đám trồng trọt dân chúng, tới rồi như vậy không chỗ dựa phòng ở cái gì đều không có, hết thảy bắt đầu từ số không ai nguyện ý a. An gia bất đồng chính là, An Nhiễm thân phận cùng năng lực, bên kia căn cứ người đều sẽ phủng, ít nhất người nhà công tác cùng nơi đều không cần phát sầu, thức ăn càng không cần sầu. An Nhiễm bản thân chính là một hệ dị năng giả, căn bản là không lo ăn. An gia muốn mang đồ vật rất nhiều, tới 5 chiếc lục gia xe tải bị trưng dụng quang mới trang xong, cũng may An Nhiễm gia có 2 chiếc xe buýt, ZF người một chiếc, An Nhiễm người một nhà cộng thêm Trương Dương một chiếc, nhưng thật ra cũng rộng mở phương tiện. Ban ngày nghỉ tạm buổi tối tiếp tục đi ra ngoài, An Nhiễm tùy thân cóng ba lô, trang trừ bỏ hàng ngày đồ dùng ngoại, dư lại tất cả đều là trang ở bên nhau các loại hạt giống. Từ quyết định phải rời khỏi An Ninh Trấn, An Nhiễm càng ngày càng trầm mặc, ban ngày đại gia tìm địa phương nghỉ ngơi, buổi tối lên đường khi trừ bỏ cố định nấu cơm nghỉ ngơi thời gian, An Nhiễm đều một người ngồi ở vị trí thượng, nghĩ chính mình sự tình. Loại này trầm mặc người nhà không phải không phát hiện, chỉ là cho rằng An Nhiễm còn chỉ là cho rằng không thói quen, cũng không để trong lòng. Một đường con đường gian khổ, trải qua không ít địa phương, rất nhiều người gầy trơ xương đã lởm chởm mặt xám mày cho bộ dáng, làm mọi người chua xót. Nhưng ai đều không phải thần tiên, liền chính mình đều miễn cưỡng nuôi sống, càng đừng nói trợ giúp những người khác, duy nhất có thể làm cũng 9 tuổi bố thí chút thương hại tâm. Nhất chấn động đương nhiên vẫn là An gia người, cho dù mạt thế tới, thức ăn phương diện tuy rằng không bằng dĩ vãng. Đốn đốn gà thịt cá trứng, nhưng lại chưa từng có đói quá bụng. Nhất vô dụng cũng là nhạo dính dính gạo cháo. Vẫn luôn mau tới rồi an toàn khu, mới chậm rãi hoán lại đây, nhưng cũng không có vừa tới khi kích động cùng hưng phấn. Tiếp An Nhiễm đoàn người có chính mình liên hệ phương thức, An Nhiễm người một nhà tới an toàn khu cùng ngày. An toàn khu có uy tín danh dự người đều ở cửa thành nghênh đón. Có kiếp trước vạn người phía trên thân Phật, loại này trận trưởng An Nhiễm không hiếm thấy, đương nhiên cũng không xem ở trong mắt. Nhưng An gia cha mẹ huynh trưởng cùng cháu trai nhóm, hoang mang rối loạn tránh đi, co quắp tay chân đều không biết hướng nào phóng. Lão cả vạt tươi cười đầy mặt tiến lên, tươi cười cùng Thuấn thân thiết, vỗ vỗ An Nhiễm bả vai, khen nói, từ xưa anh hùng xuất thiếu niên, tiểu nha đầu ghê gớm, cứu vớt toàn nhân loại tương lai, ta đại biểu người sống sót mọi người, trung tâm cảm tạ ngươi đối nhân dân phụng hiến. Hoa hoa! Cố kiệu người nâng người, lấy đối phương thân phận như thế nể tình, An Nhiễm đương nhiên muốn tiếp theo, tóm lại đối nhà mình có chỗ lợi. Ngài lão thái khách khí, đều là quốc gia công lao, ta cũng là từ vaccine phòng bệnh chung tìm được linh cảm, lại nói tiếp cũng là đại gia công lao, ta một người cũng làm không được nhiều như vậy. Lão lãnh đạo tươi cười càng cùng Thuấn, nhìn về phía An Nhiễm phía sau như cũ co quắp An gia vợ chồng, ngữ khí thục lạc vui đùa nói, lão đệ hảo. Mệnh A, sinh cái thông minh xinh đẹp khuê nữ, này nếu là ta khuê nữ, nằm mơ đều có thể cười tỉnh. Lão đệ nếu là không chê, chúng ta nhận cái kết nghĩa, sau này ai dám khi dễ ta làm khuê nữ, ta đầu tiên tạm tha không được bọn họ. An ba nghe xong sắc mặt đỏ bừng, ấp úng nhất thời không biết như thế nào trả lời. Chạy tới câu chuyện thượng lại làm trò nhiều người như vậy mặt, cố ý vẫn là vô tình đã không quan trọng, quan trọng là An gia lúc này không thể cự tuyệt. Dược tề có lẽ tồn tại ý nghĩa bất đồng, nhưng còn chưa tới làm đệ nhất người lãnh đạo như thế cấp thể diện. Làm An Nhiễm không nghĩ tới chính là, vừa mới đến địa phương liền phải lấy phương thức này bị đứng thành hàng. Phương pháp tuy rằng có chút cũ kỹ vô lại, nhưng lại thật đánh thật dùng được không phải sao? An Nhiễm quay đầu nhìn về phía quân Bách Ba Ba, cười tủm tỉm nói, có thể nhận ngài đương kết nghĩa, là vinh hạnh của ta đâu. Lão lãnh đạo nghe vậy tâm tình thực hảo, cười ha ha, tuyên bố nhất định phải làm cái long trọng nhận thân yến, thuận tiện cấp An gia đón gió, lại nói vài câu, mới làm bên người mang đến thân tín, tự mình mang An gia người đi cố ý an bài tốt nơi. An Nhiễm một nhà cùng Trương Dương đoàn người, tới rồi địa phương mới biết được cho bọn hắn an bài nơi, là một đống độc môn độc viện 4 tầng biệt thự, toàn bộ tầng hầm ngầm cách ly thực tốt phòng nghiên cứu, phòng ở rất lớn mỗi tầng đều có 4 thất 2 thính. 4 tầng lâu cả gia đình, người cũng chủ rộng mở, phòng ở nội gia cụ cùng dụng cụ toàn bộ đều chuẩn bị đầy đủ hết. An Nhiễm đi theo người lãnh đạo thân tín bên cạnh, ở đối phương thái độ tốt đẹp xin chỉ thị hạ, ở phòng nghiên cứu an toàn thi thố thượng, đưa vào chính mình vân tay, rồi sau đó nhìn đối phương giả thiết xong, nho nhã lễ độ cáo từ sau, An Nhiễm rũ mắt cười khổ nhìn thật dày mật mã môn phát ngốc, nàng lo lắng nhất sự tình, vẫn là đã xảy ra. Nàng có thể cảm tạ đối phương, như vậy lễ mang người một nhà sao? An Nhiễm người một nhà nghỉ ngơi chỉnh đốn 2 ngày, ngày thứ 3 trạng vạng liền có người tới thông chi bọn họ nhận thân tiệc tối, hơn nữa phi thường chi kỷ đem lễ phục cũng cùng nhau đưa tới. Làm tiệc tối vai chính, An Nhiễm quần áo là một thân phi thường vừa người màu đỏ tươi bọc ngực tiểu lễ phục, tắm rửa xong phơi khô tóc, mặc vào vừa người bọc ngực lễ phục. Đem tóc dài tùy ý biên cái rời rạc bím tóc vãn bên phải biên bên tai. Đối với trong phòng gương, trang điểm nhìn nhìn, trên tóc có chút đơn điệu, chỉ là lúc này ai còn để ý trang sức đồ trang điểm linh tinh đồ vật. Cuối cùng nghĩ nghĩ, vẫn là tìm ra cúc non hạt giống, dùng dị năng dục sinh đến nở hoa, hái được 5-6 đoá tím nhạt cùng thiển phấn điểm xuyết đến búi tóc thượng, màu đỏ tươi tấn hiện thục nữ hương vị, bởi vì mấy đoá hoa nhiều thiếu nữ kiều tiếu. An Nhiễm xuống lầu người trong nhà cũng đều đổi hảo quần áo, nhưng chân chính đi cũng chỉ có An ba An mẹ cùng ba cái ca ca. Trường hợp này nói là nhận thân khách yến, kỳ thật cũng là một loại biến tướng giao tế sẽ, tuyên bố đứng thành hàng lập trường thôi. Không phải An Nhiễm đối ba cái tẩu tử có ý kiến, cùng những cái đó một thân khí thế ra lệnh thói quen thượng vị giả cùng nhau, bị dụ nói ra cũng chỉ là việc nhỏ, sợ nhất chính là bị không có hảo ý nhân vi khó. An ba cùng ba cái ca ca đều là tây trang quần tây, An mẹ là một kiện màu mận chín đơn giản váy liền áo, An Nhiễm giúp mụ mụ sửa sang lại một chút tóc. Nhìn cha mẹ các ca ca cùng tẩu tử cùng cháu trai nhóm một phen công đạo, ở Trương Dương kinh diễm trong ánh mắt, lược xấu hổ kéo An mẹ nó cánh tay đi ra cửa. An Nhiễm một nhà đến rất sớm, tới rồi địa phương cùng lão lãnh đạo chạm qua mặt, bị lão lãnh đạo giữ chặt, nhiệt tình giới thiệu chính mình hai nhi tử ba cái tôn tử cùng một cái cháu gái. Giới thiệu một vòng trình ra dân cư, liền ôn hòa làm ba cái tôn tử, mang An Nhiễm đi trước trên lầu chơi, hắn tắc cùng An ba An mẹ cùng với An gia huynh đệ, ở lầu một phòng khách nói chuyện phiếm. An Nhiễm an tĩnh đi theo ba cái tân ca ca phía sau lên lầu hai, không thể không đối hệ thống nội công tác giả có tân hiểu biết. Phải biết rằng lãnh đạo ba cái tôn tử, nhỏ nhất cũng đều cùng An Nhiễm nhị ca không sai biệt lắm đại, An Nhiễm theo chân bọn họ đi chơi cái gì? Khó đến bọn họ muốn bồi An Nhiễm chơi búp bê Tây Dương sao? Rõ ràng có cháu gái ở lại làm tôn tử chiêu đãi. Tới rồi trên lầu cùng ba cái tân gia lò ca ca chừng mắt nhìn một hồi mắt, lão lãnh đạo nhỏ nhất tôn tử Trình Diệp Thần, khó được lãnh ngạnh biểu tình nhu hòa xuống dưới, nghiêm túc nhìn An Nhiễm một hồi, cong cong khóe môi quen thuộc nói, lại gặp mặt tiểu nha đầu, hai ba năm không gặp cũng trưởng thành duyên dáng yêu kiều đại cô nương. Chúng ta hai cái thật đúng là có duyên, không thể tưởng được lại lần nữa gặp mặt, ngươi thành ta muội muội. An Nhiễm nghi hoặc, nhìn đối phương liếc mắt một cái, tuấn lãng dễ coi hình ngũ quan, lược quạnh que khí chất, ngôn tình tiểu thuyết văn lãnh khốc binh ca hoặc tổng tài loại hình, nhưng An Nhiễm cũng xác định chính mình không quen biết hắn. Đối phương quen thuộc thái độ, phỏng tựa hai người thật sự hẳn là rất quen thuộc mới đúng. Nhưng thật ra một bên hai người, cười ha ha nói, lão tam nhận thức chúng ta tiểu muội muội a, nhưng tiểu muội muội giống như đối với ngươi nhất định ấn tượng đều không có. Tuổi dài nhất Trình Diệp Thiên cũng nhấp môi lộ ra nho nhã tươi cười, đối An Nhiễm trấn an nói, tiểu muội không cần để ý, ngươi nhị ca tính cách hiệp xúc quán. An Nhiễm cười lắc lắc đầu, đem thẹn thùng ngoan ngoãn tiểu muội muội hình tượng quán triệt rốt cuộc. Lúc sau Trình ra hai cái đại tôn tử, cố ý vô tình đem đề tài vây quanh An Nhiễm cùng Trình Diệp Thần chuyển, dụng ý vì sao thoáng suy nghĩ một chút liền minh bạch. Bỏ thêm tầng làm huynh muội tên tuổi, cũng không thay đổi được đại gia chỉ là người xa lạ sự thật, An Nhiễm cùng người xa lạ cũng là thật sự không có gì đề tài nhưng liêu. Nhưng thật ra đối phương huynh đệ giới thiệu căn cứ tình huống, An Nhiễm vẫn là có chút hứng thú. So với nước ngoài tình hình tai nạn, quốc nội tương đối muốn tốt một chút, hải đảo quốc cơ bản đã bị hủy diệt. Quốc nội nguyên bản có 24 cái ZF căn cứ, có thể nói cơ bản đô thị cấp 1 cùng nhị tuyến thành thị an toàn mảnh đất đều có. Đáng tiếc ở thiên tai trước dò xét. Ở thiên tai chân chính tiến đến khi, 24 cái căn cứ hiện tại chỉ có 10 cái xem như an toàn nhất. Người thường vì sao không rõ ràng lắm này đó, cũng không phải không có nguyên nhân. Hoa quốc trên dưới thống kê chính là 1400 triệu nhiều dân cứ, mà mỗi cái an toàn căn cứ bình thường dung lượng là 3.000 vạn, giống bọn họ trung tâm căn cứ, cũng không thể vượt qua 4.000 vạn. Dân cư nhiều căn cứ các hạng công năng cung ứng không thượng, sớm muộn gì sẽ ra sự tình. Bình thường bá tánh vì sao không nghe nói qua căn cứ tồn tại, không phải mặt trên không nghĩ mà là cũng muốn cân nhắc lấy hay bỏ. Xây dựng căn cứ cùng cấp với một cái an toàn thành lũy thành trì, sở hữu háo tài cùng nhân viên tiền lương đều là một bút xa xỉ chi tiêu. Có thể duy trì xây dựng, ít nhất sẽ không thiếu tiền. Có lẽ thực tàn khốc, nhưng thời đại chính là như vậy, ở gặp phải nguy cơ trước, tổng muốn lấy hay bỏ có lợi điều kiện. Còn nữa, không ít khu vực cũng may mắn thoát nạn. Giống An Ninh trấn giống nhau may mắn địa phương cũng có không ít, giống nông gia nhạc căn cứ tư nhân căn cứ cũng có mấy cái, Ninh sao đầu không làm đuôi phượng người rất nhiều. Chỉ là tương so mà nói, nông gia nhạc căn cứ bên kia nhất đầy đủ hết, vị trí cũng là tốt nhất, thậm chí xây dựng thời gian đều so ZF còn muốn trước tiên. Hơn nữa cũng là trước hết được đến an toàn tiến hóa dược tề, phát triển trình độ so giống nhau ZF căn cứ đều phải cường. Trình Diệp Thần cùng An Nhiễm ở trên phi cơ chạm mặt lần đó, chính là hắn dẫn người đi tra xét Nông Gia Nhạc căn cứ sự tình. An Nhiễm nghe bọn hắn liêu mau một giờ, tiệc tối thời gian cũng không sai biệt lắm, mới đi theo ba người phía sau đi xuống lầu. Lúc này đã lục tục có khách nhân tới, An Nhiễm bị Trình lão lãnh đạo kêu lên bên người, đi theo hắn bị nhất nhất giới thiệu cho khách khứa nhận thức. Trong nhà điều hòa điều ôn thích hợp, lui tơi phục vụ sinh bưng rượu đồ uống, tiệc đứng trên bàn mặt điểm. Điểm tâm chay mặn đầy đủ hết, mỗi người trên mặt đều treo khéo léo hợp tươi cười, An Nhiễm một chút đều cảm thụ không ra bên ngoài bạo nhiệt tàn khốc. Trình gia huynh đệ trong miệng lấy hay bỏ, đến tột cùng chôn nhiều ít cái mạng, nghĩ đến sau lưng này đó, An Nhiễm trong lòng liền có chút đổ hoàng. Cửa son rượu thì xú lộ có đông chết cốt, từ xưa luôn là có đặc quyền tồn tại. Kẻ có tiền có thể dùng tiền mua danh ngạch, các tinh anh đối quốc gia cùng tương lai có cống hiến. Cho nên có thể dựa vào tự thân ưu dị, tới giành được nhỏ bé mạng sống cơ hội. Chính là những cái đó không có tiền không thế lại không phải siêu cấp lợi hại tinh anh người thường, chẳng lẽ liền xứng đáng ở giày vò trung đẳng chết sao? Nếu không phải An Nhiễm nghiên cứu phát minh dược vật, hoặc là An Nhiễm cũng chỉ là một cái bình thường 18 tuổi thiếu nữ, bọn họ người một nhà cũng chỉ có thể ở An Ninh Trấn, dựa thiên ăn cơm khẩn cầu trời xanh cấp điều đường sống. Lại nói, tiếp có lẽ thực thật đáng buồn, chính là lần đầu tiên đối mặt hoàn cảnh này, An Nhiễm có lại nhiều không đành lòng, cũng làm không được quá nhiều. Nàng thậm chí bắt đầu hoài nghi, sinh sản dược tề, an toàn khu bên ngoài bình thường nạn dân, có mấy người có thể dùng đến. Toàn bộ buổi tối yến hội kết thúc, An Nhiễm ngực đều dầu dĩ khó chịu, còn nội dung chính cười nhạt kỳ người, gương mặt cũng cười có chút cứng đờ. Ở Trình lão lãnh đạo luôn mãi giữ lại chung, An Nhiễm vẫn là cùng cha mẹ cùng nhau trở về nhà. So với mặt mũi thượng khách sáo, An Nhiễm càng muốn trở lại quen thuộc không gian nội, chậm rãi bình phục trong lòng phức tạp. Từ buổi tối yến hội có thể nhìn ra, Trình gia ở trong căn cứ tuy rằng là một tay, lại cũng có không ít người đối Trình gia như hổ rình mồi, tùy thời cắn thượng một ngụm thịt mỡ nuốt xuống đi. Cùng Trình gia liên minh người đối An Nhiễm thái độ thực hòa ái, với Trình gia bất hòa người, đối An Nhiễm cũng tươi cười hàm. Xúc có lễ, An gia tuy bị đứng thành hàng Trình gia, người sáng suốt đều rõ ràng nguyên nhân, trước mắt cũng đều là quan vọng thái độ. An Nhiễm huynh tẩu công tác, cấp an bài cũng thực nhẹ nhàng, ba cái ca ca cùng Trương Dương cùng nhau, phụ trách ở gieo trồng tràng quản lý một ít chuyện nhỏ, nhẹ nhàng hơn nữa đãi ngộ cũng không tồi, ba cái tam tẩu ở nhà ăn đi làm cũng nhẹ nhàng. An ba an mẹ liền ở nhà giặt quần áo nấu cơm, thuận tiện đón đưa tôn tử trên dưới học, nhận thân. Sau An Nhiễm cũng ở lão lãnh đạo để ý hạ, bắt đầu rồi tiếp tục chế tác dược tề. Nguyên bản tính toán làm Trương Dương giúp nàng, đáng tiếc, mặt trên trực tiếp cho nàng an bài mười mấy cái chuyên nghiệp nhân sĩ, đều từng người mang theo chính mình trợ thủ cùng nhau hỗ trợ, An Nhiễm đưa ra sự tình cũng bị phủ quyết. Đối với cùng nhau công tác chuyên nghiệp nhân sĩ, có mấy người tuổi so An Ba còn muốn đại, đối An Nhiễm thái độ cũng coi như ôn hòa, nhưng đáy lòng như thế nào? Tưởng cũng chỉ có chính bọn họ biết. Đem dược tề phối phương công bố sau, căn cứ hiện tại tạm thời không có một hệ dị năng ngoại, An Nhiễm trừ bỏ Minh Tưởng rèn luyện tinh thần lực, cũng chỉ phụ trách cuối cùng ở dược tề hơn nữa dị năng. Yêu cầu làm sự tình tuy rằng nhẹ nhàng, nhưng An Nhiễm lại cảm thấy tâm rất mệt. Mỗi ngày ở phòng thí nghiệm nội, nghe bọn họ cãi nhau, vì lẫn nhau ích lợi mảy may không nghĩ làm, thật sự phiền muốn chết. Bắt đầu còn hảo, hai bên đều có chừng mực, nhưng sau lại chiến hỏa liên tục tích lũy, sau lại bị liên lụy đi vào hai lần, nàng trực tiếp tìm tới lãnh đạo, hoặc là làm người đều thành thật câm miệng làm việc, hoặc là liền đem phòng thí nghiệm đổi cái địa phương, không cho phép ở nàng chủ địa phương tiếp tục làm dược tề. Bị trực tiếp đứng thành hàng là một chuyện, nhưng mấy phái người mạch nước ngầm An Nhiễm một chút cũng chưa hứng thú trộn lẫn. Trình lão lãnh đạo hứa hẹn nhất định sẽ giải quyết, nhưng kết quả chính là bình tĩnh không mấy ngày, lại lần nữa chuyện xưa tái diễn. An Nhiễm cũng không ở nhiều lời, trực tiếp động thủ hơn 20 cá nhân, bất luận nam nữ lão nhân, tất cả đều cấp ném đi ra ngoài. Lạnh nhạt tỏ vẻ, làm cho bọn họ khác tìm phòng thí nghiệm, nơi này dụng cụ tất cả đều là nàng tư nhân có được. Đối phương như thế nào lửa giận chửi bậy cũng không để ý tới, trực tiếp đóng sầm đại môn. Vào lúc ban đêm, Trình Diệp Thần lại mang theo lễ vật tới An gia, cùng An ba An mẹ lễ phép chào hỏi, nói vài câu lời khách sáo, tỏ vẻ tìm An Nhiễm có việc. Nhi tử tức phụ cũng chưa trở về, An ba An ba đem tôn tử đuổi tới trên lầu viết tự, hai người đi phòng bếp nấu cơm chiều, trong phòng khách liền thừa An Nhiễm Trình Diệp Thần. Trình Diệp Thần trước cùng An Nhiễm tỏ vẻ xin lỗi, tiện đà thương lượng ở mượn mấy ngày An Nhiễm ra phòng thí nghiệm, rốt cuộc hiện tại dược tề còn không có sinh sản nhiều ít, tân phòng thí nghiệm chuẩn bị cho tốt liền rời đi. An Nhiễm bình tĩnh nhìn đối phương, quyết đoán phủ quyết đề nghị. Nói trắng ra là An Nhiễm cùng Trình gia cũng bất quá là cùng có lợi, so với An Nhiễm người nhà được đến lợi ích thực tế, Trình gia được đến càng nhiều. Dựa vào cái gì Trình gia ích lợi, muốn cho An Nhiễm tới mua đơn. Trong khoảng thời gian này An Nhiễm bị lục đục với nhau phiền, đã thực hối hận lúc trước nhất thời mềm lòng, liền đồng ý tới bên này căn cứ. Nàng coi trọng người nhà không sai, nhưng cha mẹ huynh trưởng đều có chính mình sinh hoạt, bảo hộ cha mẹ huynh trưởng, chiếu cố cháu trai nhóm là nàng nghĩa vụ, nhưng lại không phải là nàng cả đời cũng chỉ có thể vì người nhà mà sống. So với những người khác, nàng đã cấp người nhà thực tốt chiếu cố cùng bảo hộ. Hiện tại An Nhiễm cũng đã bắt đầu suy xét đi ra ngoài vân du, đi đến nơi nào là nào, nhìn xem đã từng quen thuộc địa cầu, đến tột cùng thành cái gì bộ dáng. Trước mắt căn cứ tuy rằng có dị năng, nhưng một hệ dị năng còn không có xuất hiện cái thứ hai, An Nhiễm hiện tại căn bản là không rời đi căn cứ đại môn. Nhưng nàng không nghĩ ủy khuất chính mình, cả ngày nhìn một đám người lục đục với nhau, rõ ràng đều là nhân viên nghiên cứu, không đem tâm tư hoa ở nghiên cứu khoa học thượng, lại cả ngày quang nghĩ như thế nào tranh thủ ích lợi, khó trách sẽ tìm không thấy bệnh truyền nhiễm chân chính vaccine phòng bệnh, chỉ có thể đi thiên lộ, phát minh gà mở tiến hóa vaccine phòng bệnh. Trình Diệp Thần không được đến lý tính chung đáp án, cuối cùng ở An gia ăn xong nhiệt tình cơm chiều, nhìn An Nhiễm không một ti biểu tình mặt, mang theo tiếc nuối rời đi. Ở đình chỉ làm dược tề ngày thứ tư, tân phòng thí nghiệm liền chuẩn bị cho tốt, chờ dùng dược người quá nhiều, mà sinh sản rốt cuộc vẫn là hữu hạn, đặc biệt là yêu cầu dùng đến thảo dược theo không kịp nghiên cứu yêu cầu. Phòng thí nghiệm ly An Nhiễm ra có một khoảng cách, bên trong cũng có tân chủ sự người, tân chủ quản là trước hết phát minh ra vaccine phòng bệnh người, hơn 40 tuổi trung niên nam nhân. An Nhiễm không có hứng thú nam nhân kia, vì sao phía trước không xuất hiện hiện tại lại xuất hiện, nam nhân ẩn ẩn địch ý An Nhiễm cũng làm như không thấy, chỉ là đi phòng thí nghiệm thời gian càng thiếu, trừ bỏ tất yếu đi đối dược tề phóng thích dị năng, ngày thường cũng không xuất hiện ở tân phòng thí nghiệm. An Nhiễm đối nghiên cứu dược tề cũng là thật sự mất đi hứng thú, nghĩ đến về sau đi ra ngoài vân du, nhất yêu cầu chính là thay đi bộ công cụ. Nhưng ô tô gì đó tại đây loại hoàn cảnh chung căn bản là không thực dụng, hiện tại rất nhiều đoạn đường đều đã hủy hoại, không nói có thể trèo đèo vượt núi, ít nhất cũng muốn quang năng lượng kéo, mà không phải xăng phát động. Đối với máy móc phương diện, An Nhiễm thật sự không có quá nhiều nghiên cứu, dù sao cũng không có gì sự tình tống cổ thời gian, An Nhiễm đột phát kỳ tưởng, dứt khoát nghiên cứu dùng như thế nào dị năng tới thay thế nguồn năng lượng, lợi dụng đến máy móc hoặc là vũ khí chung. Lúc sau, An Nhiễm trừ bỏ đãi ở nhà, ngẫu nhiên đi nghiên cứu phòng thí nghiệm, hai điểm một đường không hỏi thế sự. Dị năng cùng máy móc vũ khí phương diện phát triển, ở 4 năm đã có manh mối. Mấu chốt nhất vấn đề là, quá mức hao phí dị năng. Lấy An Nhiễm dị năng, rót vào xe thay đi bộ cùng súng laser nội, chỉ có thể căng thượng hơn 3 giờ, kiếm laser đến lúc đó có thể lâu một ít, lại cũng không đạt được An Nhiễm muốn tiêu chuẩn. Phải biết rằng, từ căn cứ nội đối dị năng phân cấp bậc mà nói, An Nhiễm chính mình thí nghiệm quá nàng trước mắt là căn cứ nội duy nhất một cái thất cấp dị năng giả, đồng thời phát động thủy một hai hệ, có thể cung cấp toàn bộ căn cứ mau 4.000 vạn dân cư một ngày uống nước cùng lương thực. Không có biện pháp, An Nhiễm chỉ có thể tiếp tục cải biến, rốt cuộc ở tới căn cứ thứ 5 năm, nghiên cứu ra nàng muốn hiệu quả. Hơn nữa, căn cứ nội 6 cái một hệ dị năng giả cũng đã có thể cung cấp dược tề sinh sản. An Nhiễm cảm thấy nàng cũng có thể rời đi, nhưng rời đi tiền đề là, nàng muốn đem người nhà an bài hảo, bảo đảm nàng mặc dù là không ở căn cứ, cũng có thể an ổn quá bọn họ sinh hoạt. Rốt cuộc về sau nàng không biết cái gì có thể trở về, nhất trả lại là không yên lòng. 5 năm tới, Trình Diệp Thần mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ tới An gia, cùng An Nhiễm người nhà quan hệ cũng thực hòa hợp, trừ bỏ cùng Trương Dương có chút không đối phó ngoại, cơ bản đã có thể xem như An gia nhân viên ngoài biên chế. Trình Diệp Thần dụng ý An Nhiễm rõ ràng, nhưng hai người thật sự không thích hợp. So với Trình Diệp Thần, An Nhiễm tình nguyện cùng Trương Dương ở bên nhau, ít nhất có thể đơn giản an tĩnh sinh hoạt cả đời. Nhưng thật muốn lại nói tiếp, An Nhiễm đối Trình Diệp Thần tín nhiệm, Trình gia người cột vào cùng nhau cũng không bằng hắn. Cho nên, mang theo 5 năm tới, nàng nghiên cứu dị năng bút ký, đi tìm Trình Diệp Thần. Ở Trình Diệp Thần vui sướng biểu tình chung, trong lòng thở dài lại vẫn là kiên định biểu lộ mục đích của chính mình. Nhìn Trình Diệp Thần từ vui sướng đến thất vọng, chờ An Nhiễm sau khi nói xong, Trình Diệp Thần biểu tình đã khôi phục dĩ vãng đông lạnh. Bình tĩnh nhìn An Nhiễm, đôi tay gắt gao nắm tay xử chính mình bình tĩnh, hỏi, tiếp thu ta thật sự liền như vậy khó sao? An Nhiễm không biết nên như thế nào trả lời. Trình Diệp Thần người chính trực tự hạn chế, là cái không tồi người. Là An Nhiễm chính mình không có suy xét quá chuyện tình cảm, cũng chưa bao giờ cho người ta hy vọng, cho nên nàng không nợ ai đáp án hoặc là đi giải thích vì cái gì. Có người nói thích một người không cần lý do, không thích một người cũng không cần lý do. Nhưng An Nhiễm cảm thấy nói như vậy, sẽ làm bên nhau người càng hài hòa, tương bối mà đi người, cũng sẽ không quá khổ sở. Ngươi cùng Trương Dương đều thực hảo, là ta chính mình không có suy xét quá chuyện tình cảm. Có lẽ có một ngày ta cảm thấy cô đơn, sẽ muốn ở một cái an bình địa phương, tìm một cái đơn giản người sinh hoạt. Trình Diệp Thần cười khổ tự giễu, ta rốt cuộc có thể thể hội, vì cái gì Trương Dương tình nguyện thủ cũng không muốn từ bỏ. Không phải ngươi không thể tiếp thu chúng ta bất luận cái gì một người, mà là chúng ta đều tưởng chờ đến cái kia cơ hội. Hiện tại ngươi tưởng rời đi, chúng ta hai cuối cùng một đường cơ hội đều không có, trừ bỏ ngươi người nhà. Ngươi thật sự chưa bao giờ để ý bất luận kẻ nào, lạnh nhạt đem chính mình cùng tất cả mọi người đuổi khai, không chịu làm bất luận kẻ nào tới gần, cũng không chịu chính mình đi tới gần bất luận kẻ nào. Đem bút ký cùng bản vẽ giao cho Trình Diệp Thần trở về đi, lặng lặng nhìn dĩ vãng chưa từng lưu ý đường phố, quan sát đến đường phố nội đám người. Không thiếu mặc ngăn nắp người, nhưng có một nửa người đều ăn mặc một mạc, mỗi cái gặp được nhân tinh thần khí đều bất đồng. Nhưng đại khái vẫn là không tồi. Chính là, nơi này là an toàn khu nhất trung tâm khu, chỉ an ổn định, sinh hoạt ở chỗ này người, trừ bỏ quan trọng chức vị, dư lại chính là đặc thù nhân viên. An Nhiễm một nhà liền thuộc về đặc thù phạm chủ tiện nội viên, An Nhiễm không đi qua nhất bên ngoài, ngẫu nhiên từ phụ huynh trong miệng nghe vài câu, chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy đến quá nơi đó sinh hoạt. Nhưng ít ra an toàn khu nội thủy, điện đều có thể bảo đảm bình thường 8 giờ cung cấp, điểm này đã rất khó có thể đáng quý. Mấy năm nay trừ bỏ động đất thủy tai tuyết tai ngoại, 4 mùa đã xúc thành 2 mùa, hơn nữa vẫn là cực đoan 2 cái mùa. Bạo nhiệt mùa hạ, Nam Bắc cực băng tuyết hòa tan, mỗi năm mực nước đều ở liên tục hướng đất liền đuổi theo, nếu không phải mùa khô rất ít có liên tục mưa to liền hàng, lục địa có lẽ đã sớm bị bao phủ. Kịch dò xét đại lục khối cũng ở bị một chút chuyển rời, kịch tính ra 30 năm sau lục địa, thật sự không dung lạc quan. Có lẽ đã từng dựng dục vạn vật sinh mệnh địa cầu, hoàn toàn biến thành một tòa thủy cầu. Nhân loại hoặc là tiến hóa thành động vật lưỡng thê, hoặc là cũng chỉ có thể rời đi mẫu tinh. Kịch nói căn cứ nội nhà khoa học, đang theo cái này phương hướng tìm kiếm, có lẽ người tới tương lai bên ngoài vũ trụ cũng nói không chừng. Về đến nhà, An ba An mẹ đi tiếp tôn tử đi học. An Nhiễm đi phòng bếp, trước nhìn phòng bếp nội nguyên liệu nấu ăn, về phòng của mình lấy hạt giống, dục sinh một ít rau dưa củ quả, trưng hai đại nồi cơm trắng, trang bị trong nhà hàm thịt, chay mặn phối hợp làm mười mấy cái đồ ăn. Đồ ăn bưng lên bàn, An ba An mẹ đã nhận được tôn tử trở về, An Nhiễm bồi cha mẹ nói hội thoại, huynh tẩu cùng Trương Dương cũng đều đã trở lại. Khó được làm nhiều như vậy đồ ăn, người một nhà vây quanh 1m5 bàn dài đang ăn cơm, trò chuyện gần nhất nhàn sự. An Lỗi huynh đệ ba người cùng Trương Dương, ở gieo trồng nghiệp công tác thuận buồm xuôi gió, trừ Trương Dương ngoại đối trồng trọt cũng đều thuận buồm xuôi gió. Mỗi tháng 7 người tiền lương, dưỡng người một nhà dư giả, huống chi còn có An Nhiễm cống hiến đoạt được vật tư. Ăn xong cơm trưa huynh tẩu bọn họ buổi chiều còn muốn đi làm, uống lên chén nước ngồi một lát, mấy người liền đi gieo trồng viên. Đồ vật đã giao cho Trình Diệp Thần, yêu cầu an bài cũng đã an bài hảo, An Nhiễm gần nhất mấy ngày nay liền sẽ rời đi, cho nên buổi tối nói cũng không muộn. An Nhiễm chờ buổi tối 8 giờ nhiều, huynh tẩu trở về cơm nước xong, đem cha mẹ hô lên tới, ngữ khí kiên định đem tính toán của chính mình nói cho mọi người. Sau đó dự kiến bên trong mãnh liệt phản đối, mà An Nhiễm chỉ an tĩnh nghe, không nói một câu kiên trì quyết định của chính mình. An mẹ khí đôi mắt đỏ bừng, oán hận đối An Nhiễm lưa thưa nói, ngươi lớn lên cánh ngạnh, chúng ta quản không được ngươi, hơn 20 tuổi. Đại cô nương, loại này thời tiết đi ra ngoài là ghét bỏ chính mình mệnh quá dài, vẫn là chê ta cùng các ngươi mệnh trường. Tóm lại đừng nghĩ rời đi, chúng ta đều không đồng ý, ngươi liền đã chết này tâm đi. An Nhiễm huynh tẩu cũng đều khổ khuyên, bất luận khuyên như thế nào, An Nhiễm liền chính là không nói ra. Khuyên nửa ngày thấy không đáp lại, trong lòng hòa cũng đi lên, nói chuyện cũng không có gì cố kỵ, An Nhiễm ba cái tẩu tử đều bất đồng trình độ trách cứ An Nhiễm tùy hứng, thế nhưng làm cha mẹ huynh tẩu nhọc lòng. 20 mấy người, muốn diện mạo có diện mạo, muốn dáng người có gì đến, liền bản lĩnh cũng không nhỏ, chính là không chịu đứng đắn tìm cá nhân yên ổn xuống dưới. Trương Dương chướng mắt cũng liền thôi, ở An Nhiễm ba cái tẩu tử xem ra, căn cứ lãnh đạo tôn tử Trình Diệp Thần, bất luật từ cái kia phương diện tới nói đều thực hảo. Nhân ra không chê An ra bùn chân, An Nhiễm ngược lại làm bộ làm tịch, chính là không chịu cho cái lời chắc chắn treo nhân ra. Muốn An Nhiễm ba cái tẩu tử tới nói, không sai biệt lắm là được, lâu rồi nói không chừng là cái gà bay trứng vỡ, Trình Diệp Thần như vậy điều kiện nam nhân nhưng không hảo tìm. Đề tài càng ngày càng oai, đã phát triển trở thành ba cái tẩu tử thảo luận An Nhiễm trung thân đại sự. An ba đột nhiên đem bên tay chén trà, thấy ba cái con dâu đều dừng miệng, An ba nhíu mày nhìn An Nhiễm, đè nặng hỏa khí hỏi, nói một chút đi, cha mẹ người nhà đều ở chỗ này, vì cái gì nhất định phải rời đi? Bên ngoài bao nhiêu người tưởng tiến căn cứ cậu đều vào không được, chính ngươi lại thế nào cũng phải ra bên ngoài chạy. Mùa đông dưới 0-3-40 độ, mùa hè nhiệt có thể nướng chín người, ngươi một cái nữ oa đi ra ngoài như thế nào sống? An Nhiễm nghiêm túc nhìn lại An ba, nếu kiên trì quyết định này, nàng liền làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Cha mẹ người nhà ngăn cản nàng có thể lý giải, chính là nàng cũng đích xác chủ ý đã định, nghĩ ra đi đi một chút, nhìn xem cái này sắp phải đi đến cuối thế giới. Quyết định này thực ích kỷ, có lẽ quyết định này sẽ làm người nhà lo lắng thương tâm, nhưng nàng đã quyết định, liền không nghĩ lại lần nữa mềm lòng thay đổi. 3. Mấy năm nay ta nghiên cứu dị năng một loại khác sử dụng phương pháp, xe trang thượng mới nhất quang năng máy phát điện, chỉ cần có ánh sáng là có thể bảo đảm bên trong xe độ ấm cùng bình thường sử dụng, mà dị năng đại nhập có thể cho xe thăng cấp huyền phù phi hành. Thiết kế bản vẽ cùng lý niệm cùng với giao cho Trình Diệp Thần, có hắn chăm sóc, ta rời đi cũng có thể yên tâm các ngươi. An ba không hiểu An Nhiễm nghiên cứu, nhưng cũng hiểu được An Nhiễm đã sớm bắt đầu chuẩn bị rời đi nơi này. Nói không lo lắng là không có khả năng, nhưng làm cha mẹ, nhất hiểu biết nữ nhi tính nết. Lúc trước từ An Ninh Trấn tới bên này căn cứ, An Nhiễm cũng đã thỏa hiệp một lần, lúc này đây. An ba trầm mặc, làm vẫn luôn. Bảng thính Trương Dương có cơ hội nói chuyện xem, đối An Nhiễm lựa chọn, bất luận là như thế nào hắn đều duy trì, bởi vì hắn sẽ bồi nàng cùng nhau. Lợi dụng dị năng tái giá thành nguồn năng lượng khống chế máy móc, có thể nói đột phá nhân loại trọng đại phát minh, mặt trên không có khả năng thả ngươi đi. An Nhiễm minh bạch Trương Dương ý tứ trong lời nói, gật đầu nói, làm ích lợi trao đổi, Trình Diệp Thần sẽ ở ta sau khi đi mới nộp lên. Ba mẹ đều ở chỗ này, bọn họ cũng không lo lắng ta một đi không trở lại. An mẹ cấp nước mắt đều rơi xuống, mang theo khóc âm cả giận nói, ta nói không chừng đi chính là không chuẩn, từ từ ngươi nếu là còn nhận ta cái này mẹ, liền đừng tưởng rời đi, trừ phi là ta đã chết quản không được ngươi. An Nhiễm đại tẩu vô An mẹ nó ngực thuận theo, quay đầu nhíu mày nhìn An Nhiễm nói, từ từ, nghe mẹ nó lời nói, nhà ta nhật tử quá hảo hảo, ngươi cũng đừng làm ba mẹ nhọc lòng. Nhị lão đều một phen tuổi, thiếu làm cho bọn họ thao điểm tâm đi. An Nhiễm trầm mặc nhìn An mẹ, trong lòng cũng có chút khó chịu, đặc biệt còn có một loại áp lực khôn kể phiền chán cảm. Người ăn cơm còn sẽ cắn được miệng mình, huống chi là toàn gia sinh hoạt. Từ xưa phu thê rất nhiều đều có thể cộng hoạn nạn, lại không thể cùng chung phú quý, đơn giản là hoàn cảnh thay đổi nhân tâm cũng dễ biến. Trong nhà mặt ngoài hòa thuận vui vẻ, nhưng tiểu đồng lứa chậm rãi lớn lên, mâu thuẫn cũng càng ngày càng nhiều. Ba cái tẩu tử chuyện chung, thường xuyên ám chỉ phòng ở công tác một loại sự tình, An Nhiễm tưởng Trang nghe không hiểu đều không được. Không có ai phải vì người khác nhân sinh phụ trách, liền tính là thân sinh cha mẹ, ở nhi nữ thành gia lập nghiệp sau, cũng quản không được nhi nữ sinh hoạt. An Nhiễm tự hỏi làm được nữ nhi muội muội cô cô trách nhiệm, chính là làm nàng cả đời đều vì này đó mà sống, nàng cũng sẽ cảm thấy phiền. Nhi tử phòng ở công tác vốn là nên cha mẹ nhọc lòng, An Nhiễm không thích lục đục với nhau hoàn cảnh bọn họ lại không phải không rõ ràng lắm. Nói đến nói đi bởi vì có Trình gia lễ đãi, Trình Diệp Thần đối An Nhiễm tâm tư, làm các nàng đều nhìn đến một loại khác cơ hội. Nhưng trái lại, An Nhiễm dựa vào cái gì phải dùng chính mình nhân sinh, đi cho các nàng tranh thủ ích lợi. Mặc dù là người nhà, nhưng An Nhiễm cũng không phải một cái thánh mẫu. Khả năng cho phép sự tình, An Nhiễm không ngại, nhưng không đại biểu phải dùng chính mình đi đổi người khác ích lợi. Không ai nguyện ý bị lợi dụng, liền tính là người nhà, cũng không thể đánh người nhà danh nghĩa, tới che giấu chính mình ý đồ lợi dụng tâm thái. Đương ngươi bảo hộ đồ vật đã bắt đầu biến chất khi, trừ bỏ bất đắc dĩ ở ngoài, An Nhiễm càng có rất nhiều tưởng rời đi. Thời gian là tốt nhất chữa thương dược, bất luận là cái dạng gì nguyên do cùng cảm xúc, đều sẽ ở thời gian chậm rãi bị vuốt phẳng. Ba mẹ, cho các ngươi khổ sở là ta bất hiếu, nhưng ta còn là nghĩ ra đi đi một chút, lại không phải không trở lại, cũng không phải cả đời đều không thấy được mặt. Nhân loại thọ mệnh đã kéo dài 30 đến 50 năm, các ngươi nhị lão còn trẻ đâu, cho nên không cần lo lắng, chờ ta đi mệt, tóm lại sẽ trở về nhà này. Cuối cùng kết quả, An Nhiễm vẫn là vẫn luôn kiên trì ý nghĩ của chính mình. 3 mét trường 2 mét khoan 2 mét cao xe chuẩn bị cho tốt, An Nhiễm ở 3 ngày sau sáng sớm, viết chương cáo biệt tin phóng tới phòng khách trên bàn. Cơm, dẫn theo 2 bộ mùa đông giữ ấm dùng y bị, im ắng rời đi ra. Quang từ bề ngoài xem xe cũng liền thuộc về thủ công làm giản dị phòng xe, nhưng nội bộ lại cũng ngũ tạng đều toàn, 1 mét khoan khống chế trong nhà. Trừ bỏ khống chế hệ thống cùng năng lượng thay đổi hệ thống, cũng trang có ổn thỏa an toàn thiết bị. Mặt sau 2 mét đại không gian cũng hợp lý lợi dụng, một chương 1 mét 2 giường, giường đế không gian dùng để phóng quần áo cùng chăn bông, còn có một ít bên người yêu cầu vụn vặt vật phẩm. Đuôi xe giường chân thiếp giường chân chỗ 1 mét khoảng cách, là bị ngăn cách WC cùng nhất thể tắm rửa, dư lại 1 mét không gian, là một cái đơn giản bị cố định chủ thay đổi năng lượng bệ bếp. Bên cạnh một cái đơn giản rửa rau bùn rửa chén, bệ bếp phía dưới tổ hợp quầy phóng mấy cái đơn giản chén đũa cái đĩa, toàn bộ không gian chen chúc lại cũng đều toàn, An Nhiễm một người chủ dư giả. Thân xe cùng xe đỉnh trang bị mới nhất ánh sáng máy phát điện, có thể bảo đảm 24 giờ điều hòa cung cấp điện, trừ phi hợp với 3 ngày đều là đen nhánh một mảnh, bằng không bên trong xe độ ấm đều bị xác định ở một cái nhiệt độ ổn định. Cho dù không điện, An Nhiễm chính mình dị năng thay đổi, cũng có thể bảo đảm 2 ngày bình thường vận chuyển. Trừ bỏ tuần tra đội ngoại, sáng sớm cơ bản không có gì người, An Nhiễm từ trong thành, chỉ dùng hơn phân nửa tiếng đồng hồ, liền thuận lợi tới rồi an toàn khu cổng lớn. Lúc này sắc trời đã hơi lượng, đợi một hồi an toàn kiểm tra qua sau, An Nhiễm ra khỏi cửa thành, liền nghe được phía trước cách đó không xa tiếng la, thanh âm rất quen thuộc. Cho nên An Nhiễm ở ven đường ngừng xe, dẫn người ảnh tới gần mới thấy rõ hai người là ai. Nhìn tay lái đã phát sẽ ngốc, An Nhiễm mới từ trên xe xuống dưới, nhìn hai cái mặt mang chua xót mệt mỏi nam nhân. Ba người đứng thật dài một hồi, mắt thấy sắc trời đã sáng lên, An Nhiễm chính đuổi thời gian chuẩn bị rời đi, Trương Dương liền dẫn đầu mở miệng nói, từ từ, mặc kệ ngươi đi đâu, ta đều đi theo cùng đi. Nói xong đá đá chân bên cạnh đại tay nải, ý bảo chính mình liền hành lý đều đã mang đến. An Nhiễm lúc này mới nhìn đến trên mặt đất bao. Trình Diệp Thần cười khổ nhìn An Nhiễm, nhún vai bất đắc dĩ nói, ta vô pháp cùng gia hỏa này giống nhau tiêu xái, chờ ta hoàn thành trách nhiệm của chính mình, ta sẽ đi tìm ngươi. Người nhà của ngươi cũng không cần lo lắng, ta sẽ hảo hảo chiếu cố bọn họ. Còn có, hảo hảo chiếu cố chính mình, đừng cho quan tâm ngươi người lo lắng. Trình gia dòng chính thái tử gia tên tuổi, từ sinh ra khởi liền vẫn luôn đi theo Trình Diệp Thiên, Trình Diệp Thiên cũng vẫn luôn vì chính mình là Trình gia con cháu mà kiêu ngạo. Từ nhỏ Trình Diệp Thiên cùng đệ đệ Trình Diệp Thần còn có nhị thúc gia Trình Diệp Chiết, đều là đi theo tối cao người lãnh đạo gia gia bên người lớn lên, bất luận gia gia có bao nhiêu vội, đều sẽ không tha tùng đối bọn họ huynh. Để ba người dạy dỗ, từ nhỏ liền tai mắt lây bệnh nha môn những cái đó sự. Tục ngữ nói phú bất quá tam đại, nghèo bất quá năm phục. Nghèo quá bất quá vô pháp Trình Diệp Thiên không rõ ràng lắm, nhưng bọn hắn loại này gia đình, không hảo hảo giáo dưỡng đời sau, phú bất quá tam đại lại rất có khả năng. Cũng may huynh đệ ba người vẫn luôn đều thực tranh đua, không làm ra ra thất vọng. Cũng thần cũng ở chính mình nỗ lực hạ, một đường ở bộ đội chung đứng vững gót chân, chiếu này. Tình hình vẫn luôn phát triển đi xuống, ở ra ra về hưu trước, bọn họ huynh đệ ba người hoàn toàn có thể giúp đỡ phụ thân cùng thúc thúc cùng nhau, khởi động Trình gia tương lai, mà không cần lo lắng nối nghiệp không người. Nhưng sự tình phát sinh quá mức đột nhiên, làm tối cao người lãnh đạo, quốc nội hết thảy hướng đi cũng đều trước hết biết. So với còn vô còn có thời gian giảm sóc dự toán chung tai nạn, nghe chi sắc biến bệnh truyền nhiễm, làm đã bắt đầu giữ tợn tai nạn. Càng dậu đổ bìm leo, viện nghiên cứu không biết ngày đêm nghiên cứu, cuối cùng cũng không tìm được giải quyết bệnh truyền nhiễm phương pháp giải quyết. Ngược lại bởi vì bệnh truyền nhiễm độc quan hệ, nghiên cứu ra một loại dược vật tác dụng là có 45% tỷ lệ tiến hóa dược phẩm. Vì nhân loại tồn vong, hy sinh lại nói khó tránh khỏi. Ở hậu kỳ thực nghiệm trên cơ thể người cho thấy, dùng dược thành công sau người, thân thể các hạng cơ năng đều đại biên độ đề cao, thậm chí trực tiếp tiếp xúc bệnh truyền nhiễm độc nguyên cũng có thể không chịu cảm nhiễm. Nhưng đây cũng là một cái gian nan quyết định. Ở đối mặt nhân loại sinh tử tồn vong khi, cuối cùng đều phải làm ra một cái lấy hay bỏ. Cuối cùng hợp với 3 ngày đầu phiếu lựa chọn, cuối cùng ở ra ra thần sắc ảm đạm chung, làm ra lấy hay bỏ. Nha nội chung có hắc ám là không tranh sự thật, nhưng có chút thời điểm lại cũng là không được mà làm chi. Có chút quan hệ đến quốc gia danh vọng danh. Nhân, cho dù biết những cái đó rèm pha là chân thật, lại cũng bởi vì quốc gia thể diện, cùng bá tánh mãnh liệt dư luận. Không thể không âm thầm ngăn cản tình thế phát triển, làm người chậm rãi phai nhạt này đã từng rèm pha. An toàn khu thành lập thời gian còn thực đoạn, vạn sự mới bắt đầu khó. Một đống sự tình đều chờ xử lý, không ít người còn không thể thích ứng tâm lý chênh lệch. Quen làm cao cao tại thượng nhân, một sớm từ đã từng phú ông, biến thành an toàn. Khu không hề đặc quyền bình thường cư dân, ở người có tâm xúi dục hạ, bắt đầu tụ chúng nháo sự. Tuyên bố duy trì an toàn khu xây dựng, nên hưởng thụ ngang nhau quyền quý đãi ngộ. Loạn thế dùng trọng điển, cũng thần mang theo hắn thủ hạ trực hệ nhân viên, thủ đoạn lãnh khốc trực tiếp vũ lực trấn áp, đều đã đến lúc này, còn không quên lục đục với nhau tranh quyền đoạt lợi. An toàn khu vận chuyển, 3.000 nhiều vạn người ăn, mặc, ở, đi lại, các loại tai nạn đoán trước, còn có vắc. Xin phòng bệnh tác dụng phụ, từng vụ từng việc đều làm đầu người vựng não trướng. Cũng may, lúc này chuyển đến an toàn tiến hóa vaccine phòng bệnh tin tức. Quan hệ nhân loại tương lai, căn cứ lãnh đạo người phụ trách đều phi thường để ý. Nhưng phái ai đi tiếp nghiên cứu ra tiến hóa dược tề tiến sĩ, lại là một phen tranh đấu gay gắt. Ích lợi trước mặt mỗi người cũng không chịu thoái nhượng, mà cũng thần cái này nhất thích hợp người không thể không lưu tại căn cứ. Sinh mệnh không thôi đấu tranh không ngừng, Trình ra trước kia liền đối thủ. Lúc này đối thủ cũng sẽ không bỏ qua bất luận cái gì cơ hội. Theo tiếp người tâm phúc truyền đến tin tức, căn cứ nội lại dâng lên mạch nước ngầm, nếu có thể tranh thủ đến an tiến sĩ, chỉ là danh vọng khiến cho những người khác không dám vọng động. Trình gia đương nhiên cũng tưởng tranh thủ đến an tiến sĩ bản nhân, cho nên ở người đã đến cùng ngày, gia gia liền trực tiếp tiên hạ thủ vi cường, bất cứ giá nào. Thể diện nhận an tiến sĩ đương cháu gái. Trình Diệp Thiên giật mình với an tiến sĩ tuổi trẻ, cùng với tinh xảo dung mạo cùng quạnh quẽ đến thấu triệt khí chất, trong lòng lại cũng âm thầm có chút lo lắng. Mọi người đều biết, thiên tài mạch não cùng người bình thường bất đồng, sự tình phía sau cũng như Trình Diệp Thiên dự đoán như vậy. An Nhiễm căn bản là không vì nhân tình ích lợi sở động, trừ bỏ người nhà, người ngoài đối nàng mà nói phân chán ghét cùng không chán ghét. Người đáng ghét nàng cũng không sẽ cùng chi có ở chung. Thái độ cũng là liền xem một cái đều cảm thấy mắt đau, mà đối không người đáng ghét, chỉ cần không làm làm nàng phiền chán sự tình, cơ bản sẽ không quản ngươi làm cái gì, tiền đề là đừng đụng nàng người nhà. Trình Diệp Thiên cũng là lần đầu tiên gặp được loại người này, xã hội này có quá nhiều sự tình, cho dù chán ghét muốn buộc chính mình lá mặt lá trái, nhưng An Nhiễm có cái này tùy hứng quyền lợi, nàng không thèm để ý quyền lợi danh dự, không thèm để ý người ngoài cái nhìn cùng dư luận, đồng thời lại có thông minh tuyệt đỉnh chỉ số thông minh cùng đạm nhiên tâm tính. Chỉ cần nhìn thấu nàng tâm tính, liền không ai nguyện ý cùng chi là địch, bởi vì ngươi cấp nàng không thèm để ý, mà nàng có lại là ngươi nhất hy vọng được đến. Ra ra ý tứ, hy vọng cũng thần có thể cùng Bình Yên liên hôn nhất thích hợp. An Nhiễm chính mình không thèm để ý, chính là an toàn của nàng dược tề phát minh, có thể nói danh vọng có thể tái nhập tân thế kỷ sử sách đệ nhất nhân. Càng quan trọng là, hắn ngốc đề đề cũng thần, là thật sự phi thường thích An Nhiễm. Thậm chí, cũng thần đối An Nhiễm có một loại mạc danh mê luyến cùng mê muội. Loại chuyện này phát sinh ở bọn họ như vậy gia đình xuất thân thái tử gia, thật sự có thể nói là cái quỷ dị kỳ tích. Bọn họ như vậy xuất thân người, nhất không thiếu chính là lấy lòng người, càng thêm không thiếu xinh đẹp tinh xảo nữ nhân. Nhưng trong lòng, đều rõ ràng minh bạch, chơi chơi là có thể, chân chính đầu nhập cảm tình lại là không có khả năng. Hoa nhi lại mỹ lệ, đối với toàn bộ hoa viên đỏ tươi, lâu dài sau cũng sẽ chậm rãi thay đổi tâm thái. Phiến diệp không dính thân, cũng chỉ là thấy nhiều, không có hứng thú thôi. Chính là bất luận An Nhiễm người nhà cùng người chung quanh ngôn ngữ ám chỉ, An Nhiễm đều hoàn toàn bất động như cũ tôi ngày xưa. Trình Diệp Thiên bội phục đồng thời, cũng không đành lòng để vẫn luôn phí thời gian năm tháng. An Nhiễm quá mức lý tính, có thể một vai khiêng lên người nhà an toàn nữ nhân, tâm trí cũng đặc biệt kiên định. Truy nàng người sẽ thực vất vả, giống như đi theo bên người nàng cái kia Trương Dương, không hề câu oán hận khổ chờ nàng quay đầu lại. Nếu chỉ là như vậy, tóm lại sẽ có cái kết quả, nhưng An Nhiễm tổng hội đổi mới hắn tam quan. Nàng thế nhưng dùng chấn động phát minh, đổi người một nhà bình tĩnh hòa thuận vui vẻ an toàn sinh hoạt, lúc sau liền vỗ vỗ tay đi luôn, yên tâm đem mấy năm qua nghiên cứu phát minh, hào phóng đều giao cho Trình gia, hoặc là nói An Nhiễm giao cho chính là cũng thần. Nhiều năm như vậy cũng thần nỗ lực, tóm lại vẫn là có hiệu quả, ít nhất được đến An Nhiễm tín nhiệm. Nếu là những người khác, có lẽ sẽ cảm thấy An Nhiễm là kẻ điên, khiếp sợ thế giới phát minh thế nhưng có thể không chút nào để ý. Nhưng Trình Diệp Thiên tin tưởng, An Nhiễm đối danh lợi trước nay cũng chưa để ý quá. Thế tục nữ nhân, lại có thể nào làm hắn ngốc để điên cuồng ái che chở. Đi theo An Nhiễm cùng nhau đi, còn có cái kia trầm mặc ổn trọng nam nhân Trương Dương, Trình Diệp Thiên cũng coi như duyệt nhân vô số. Trương Dương là cái người thông minh, cũng là một cái hiếm có nhân tài, nhưng lại cùng hắn ngốc để giống nhau, bị tên là An Nhiễm nữ nhân cấp vây khốn. An Nhiễm rời đi, phảng phất cũng mang đi cũng thần một nửa linh hồn, trước kia chỉ là ăn nói vụng về không tốt lời nói. Nhưng đối gia nhân cùng bằng hữu còn có thể tâm sự, An Nhiễm rời đi sau, cũng thần chỉ có nhàn rỗi thời gian, chính là đối với không trung phát ngốc, cũng hoặc là nhíu mày nhẫn nại biểu tình. Trình Diệp Thiên gặp qua vì tình sở khốn người, thực minh bạch cũng thần tình huống thực không ổn. Dứt khoát đem năng lượng thay đổi nghiên cứu, giao cho hắn nhìn chằm chằm, đem hắn thời gian cũng an bài chặt chẽ, làm hắn không có thời gian đi miên man suy nghĩ, thời gian tổng có thể bình phục hết thảy dấu vết. Hắn cái kia ngốc đề, đối An Nhiễm hứa hẹn một chút ít cũng không chịu thất tín, cũng may An Nhiễm bút ký thực kỹ càng tỉ mỉ, bản vẽ cũng hòa phi thường rõ ràng, nhân viên nghiên cứu cũng thuận lợi hoàn thành bước đầu nghiên cứu. Vui sướng nhân loại lại tiến thêm một bước khi, Trình Diệp Thiên tâm trung ẩn ẩn bất tường càng thêm nghiêm trọng, mà loại này dự cảm, ở cũng thần lấy cớ sự tình quá nhiều, cố ý đem binh quyền chậm rãi giao cho chính mình trong tay. Năng lượng thay đổi nhiên làm ra huyền phù xe bay, cũng thần liền để thư lại rời đi căn cứ. Cũng thần rời đi mục đích, Trình Diệp Thiên ngón chân đầu đều có thể nghĩ đến nguyên nhân, chính là đối đề lựa chọn, hắn trừ bỏ hy vọng cũng thần có thể tìm được người, cũng hy vọng yêu thương để có thể tùy tâm nguyện. Nhưng An Nhiễm đều đã rời đi 4 năm, để không chịu từ bỏ, rời đi cũng không thấy đến là có thể tìm được người. Huống chi Trương Dương cùng An Nhiễm cùng nhau rời đi. Lâu như vậy thời gian sớm chiều ở chung, Trương Dương nếu là còn không có thu phục An Nhiễm, Trình Diệp Thiên đều hoài nghi hắn còn có phải hay không nam nhân. Trình Diệp Thiên mãi cho đến hiện tại, nhi tử đều đã 2 cái, cũng không cảm nhận được cái loại này thương nhớ đêm ngày tình yêu. Nếu đều giống cũng thần cùng Trương Dương như vậy, tử tâm nhãn nguyện ý bồi đời trước, Trình Diệp Thần tình nguyện cả đời cũng không cần gặp được cái gọi là tình yêu. Hắn làm không được vì một nữ nhân, từ bỏ chính mình sở có được hết thảy, quá màn trời chiếu đất nhật tử. Bất quá nếu đem một nửa kia ảo tưởng thành An Nhiễm cái loại này, có lẽ có thể làm được hết mọi thứ đi sủng ái đi. Ở tân lịch 10 năm, tai nạn càng thêm nghiêm trọng, thậm chí là mẫu tinh cầu lục địa, bị thủy bao trùm một nửa. Nhân loại sinh tồn không gian cũng ở chậm rãi giảm bớt. Đoán trước nhiều nhất 20 năm thời gian, nhân loại đem lại vô nơi dừng chân, chính là nhân loại căn bản không có thích hợp tinh cầu có thể di chuyển. Liền tính có thể di chuyển, trước mắt cũng không có khoa học kỹ thuật có thể chịu tải sở hữu người sống sót rời đi. Mấy ngày liền hội nghị, cuối cùng quyết định phái người đi tìm năng lượng thay đổi khí người sáng lập An Nhiễm, thỉnh nàng trở về hiệp trợ nhân loại cộng đồng vượt qua nguy nan kỳ. Nhưng phái ra đi hơn 10 đội người, dựa theo bọn họ gửi trở về tin đi tìm, trước sau chưa từng tìm được người. Ở mọi người đều thất vọng khi, một đám quần áo tả tơi người, mang theo một phong thơ, cùng một cái ma hóa notebook đi tới an toàn khu ngoại. Xưng là An Nhiễm làm cho bọn họ tới, nói chỉ cần đem bút ký cùng tin giao đi lên, liền sẽ an bài bọn họ ở an toàn khu sinh hoạt. Trình Diệp Thiên bắt được notebook khi, chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ. Từ cũng thần cũng rời đi sau, cơ bản mỗi năm đều sẽ có người mang theo bọn họ thư từ trở về, lưu tại an toàn khu sinh hoạt, là cũng thần bọn họ. Hứa hẹn truyền tin sau thù lao, chính là, nhìn notebook nội dung, Trình Diệp Thiên không thể không cảm thán, An Nhiễm là hắn gặp qua thông minh nhất nữ nhân. Nàng đưa về tới bút ký, ghi lại trọng yếu phi thường phát hiện cùng nghiên cứu phương hướng đề nghị. Mấy thứ này đôi mắt hạ tình huống, thật là phi thường yêu cầu. Chính là làm một cái ca ca, Trình Diệp Thiên vẫn là lo lắng cũng thần ở bên ngoài tình huống. Trình Diệp Thiên phi thường rõ ràng, trừ phi An Nhiễm nguyện ý trở về, nếu không cũng thần cùng Trương Dương hai người, sẽ bồi nàng vẫn luôn bên ngoài lưu lạc. Từ nay về sau mỗi năm ba người đều sẽ làm người mang về tới thư từ, cùng các khu vực bất đồng địa lý tình huống. Lúc sau lại hợp với hai năm không có âm tín, An gia cũng lo lắng tìm hắn vài lần tìm hiểu tin tức. Nhưng ngày càng hiểm trở hoàn cảnh, an toàn khu nội cũng có không ít chấn động, đi ra ngoài tìm người càng là không có khả năng. Mau 3 năm không tin tức, Trình Diệp Thiên tâm cũng trầm đi xuống, lâu như vậy không có một tia tin tức truyền quay lại tới, hoặc là không có tin tức cũng là một cái tin tức tốt, ít nhất còn có thể đi chờ mong. Nữ hoa hảo kiến tạo đã ở đẩy nhanh tốc độ, nhân loại thời gian không nhiều lắm, ít nhất ở hữu hạn thời gian nội. Muốn bảo đảm mẫu tinh cầu biến thành một viên sao thủy cầu phía trước, rời đi cái này đã từng dựng dục vạn vật mẫu cầu. Ra ra mấy năm gần đây, tinh lực không bằng từ trước, phụ thân cùng thúc thúc. Hai người giúp đỡ cũng lo liệu không hết quá nhiều việc. Làm Trình gia đích trưởng tôn, bụng làm ra chịu giúp trưởng bối khởi động gia tộc sứ mệnh. Phải làm sự tình quá nhiều, hắn cũng căn bản là không có quá nhiều thời gian tới thương cảm. Mẫu tinh cầu hủy diệt, đã không phải hoa quốc tai nạn, càng là toàn nhân loại ngập đầu tai nạn, hiện tại cũng đã cấp bách đến, cùng thời gian giành giật từng giây thi chạy, bằng mau thời gian tới sáng chế một cái tân sinh lộ. Ngẫu nhiên, một lát nhàn hạ khi, sẽ nhớ tới nhà mình ngu ngốc đệ đệ, còn có cái kia làm buồn đệ đệ si mê nữ nhân, mà vẫn luôn hồi lâu không có tin tức mấy người, đã làm tốt theo chân bọn họ thiên nhân vĩnh biệt, ai ngờ nữ hoa hảo vừa mới kiến thành chi sơ, hai đứa nhỏ tìm tới môn tới. Đại 11 tuổi tả hữu, tiểu nhân 7-8 tuổi, hai đứa nhỏ mở ra mới nhất công năng huyền phù xe bay trở về. Nhìn đến tiểu nhân đứa bé kia, Trình Diệp Thiên phảng phất nhìn đến tuổi nhỏ khi, còn non nớt. Thiên chân bùn đệ đệ, không cần bọn họ nói, Trình Diệp Thiên cũng đã minh bạch hai người thân phận. Rời đi 18 năm ba người, hiện tại rốt cuộc lại lần nữa có tin tức. Ở dò hỏi hài tử ba người kia tin tức khi, lớn lên cùng thu nhỏ lại bản cũng thần tiểu gia hòa An Duệ, bĩu môi khinh thường tỏ vẻ, mụ mụ ngại hai cái ba ba phiền, mang theo bọn họ huynh đệ hai cái đi vân du, mới lưu không mấy ngày đã bị hai ba ba tìm được. Hai cái lòng già hẹp hỏi ba ba, sớm xem bọn họ huynh để chướng mắt, các loại lấy cớ cùng lý do, thuyết phục mụ mụ đồng ý, làm cho bọn họ huynh đệ hai cái trở về thế trưởng bối tân hiếu. Đại điểm An Tuấn hiểu chuyện nhiều, tiếp nhận câu chuyện nói cha mẹ đều ở rất xa địa phương du lịch khảo sát, không có thời gian chiếu cố huynh đệ hai người, sở hữu mới làm hai người trở về. Trình Diệp Thiên cùng Gia Gia nhìn nhau bất đắc dĩ lắc đầu, làm hai đứa nhỏ trở về, cũng là đối bọn họ huynh đệ hảo, rốt cuộc bọn họ không có khả năng cùng cha mẹ cùng nhau, vẫn luôn muốn ở bên ngoài lưu lạc. Hai đứa nhỏ đều phải lớn lên, phải có chính mình nhân sinh, cho dù đi theo cha mẹ bước chân cùng nhau vân du, cũng nên là mang theo chính mình nhân sinh cùng nhau. Bất quá này đó hai đứa nhỏ tạm thời cũng không cần biết, Trình Diệp trời biết An Nhiễm bọn họ đều bình an, người trong nhà cũng có thể yên tâm. Chỉ là, hai đứa nhỏ rõ ràng đều tùy họ mẹ, đối này, trừ bỏ mẫu thân có ý kiến ngoại, những người khác cũng đều không sao cả. Liền tính không họ Trình, bọn họ cũng là Trình gia hải tử, từ hải tử lời nói có thể nghe ra, bất luận là con của ai, Trương Dương cùng Cung Thần cũng đều là giống nhau đối đãi. Bởi vì bọn họ mẫu thân, là hai cái nam nhân dùng toàn bộ linh hồn đi ái nữ nhân. Có người nói cảm tình thế giới, hẳn là chỉ có hai người, nhiều một người đối tất cả mọi người không công bằng. Kỳ thật, Trình Diệp Thiên cảm thấy, bất luận là hắn đệ đệ Cung Thần cũng hảo, vẫn là Trương Dương cũng. Thế, hai cái nam nhân đối An Nhiễm tới nói, có thể bên nhau làm bạn không rời không bỏ, so cái gọi là tình yêu càng thêm chân quý. Đối với hai cái nam nhân mà nói, có lẽ đồng thời ái một nữ nhân cũng không phải khó có thể tiếp thu, khó nhất tiếp thu chính là hai người đều vô vọng bị cự tuyệt đi. Hai người từ ban đầu chính là thua hoàn toàn, có thể bị tiếp thu cũng đã là hạnh phúc mà không phải miễn cưỡng. Chuyện tình cảm, trước nay liền không phải ngươi ái trả giá, là có thể được đến ngang nhau ái cùng trả giá. Ngươi ái nàng là chuyện của ngươi, mà nàng ái không yêu ngươi là nàng chính mình sự. Hiện tại ba người liền hài tử đều có hai cái, nhắc lại ái không yêu đã có chút làm kiêu, bọn họ hiện tại đã siêu việt ái, là mật không thể phân phóng lẫn nhau cùng người nhà, có thể hiểu nhau bên nhau làm bạn, cùng nhau đầu bạc đến lão cũng đã là lẫn nhau hạnh phúc. Trình Diệp Thiên sẽ rất xa chúc phúc, làm hạnh phúc người vẫn luôn hạnh phúc đi xuống, mang theo sở hữu hạnh phúc cùng nhau, hạnh phúc đi xuống. Lại lần nữa mở to mắt, An Nhiễm cảm thấy, nhất định là nàng mở to mắt phương thức không đúng, cho nên mới ở u ám ánh sáng chung, thấy rõ ràng một đống trắng bóng lông xù xù đồ vật. Phân biệt thật lâu, mới thấy rõ kia đôi đến tột cùng là cái gì giống loài. Đặc biệt là một đống vật nhỏ run rẩy tam cánh môi hướng An Nhiễm phương hướng bò, sau đó cảm giác chính mình trên người truyền đến độ ấm cùng trọng lượng, An Nhiễm chịu. Đựng kinh tủng cảm thấy, nàng cũng thành đối phương chung một viên, mà ở vài ngày sau, cũng rốt cuộc hết hy vọng đích xác định rồi, nàng từ nàng biến thành nó, một con lông tóc trắng non thân thể mượt mà thỏ con. Từ nhân loại chênh lệch đến con thỏ, chỉ cần là người liền đều chịu đựng không được. Nhìn giọt nước trong đàm ảnh ngược, An Nhiễm mãn đầu óc đều là thực đơn, thịt kho tàu thịt thỏ, làm nồi thỏ đầu nên có cay giá tai thỏ. An Nhiễm toàn bộ con thỏ đều không tốt, ở trong gió hỗn độn nhìn đồng bào huynh đệ tỉ muội nhóm vui sướng chơi đùa. Ai tới nói cho nàng, nên làm như thế nào một con thỏ? Kiến quốc sau liền động vật đều không thể thành tinh, vận mệnh của nàng chỉ có thể chờ bị thịt kho tàu sao? Huynh đệ tỉ muội không hề gánh nặng chơi đùa, thật sự tâm hảo mệt. Cũng may trăng tròn hình thể sau khi lớn lên có thể đi theo mẫu thân cùng nhau, ở huyệt động phụ cận chạy bộ, ít nhất nàng mạo hiểm sinh mệnh uy hiếp, đứng ở gò đất thượng nhìn. Xem hoàn cảnh. Có thể xác định nàng tạm thời không thuộc về quyển dưỡng chờ thịt kho tàu phạm vi. Hơn nữa phụ cận hoàn cảnh cũng mỹ phỏng làm như 3D đặc hiệu, tiên khí mờ ảo tựa như ảo mộng, mỹ lệ trình độ làm An Nhiễm thật sâu hoài nghi đây có phải còn có ở địa cầu. Con thỏ là chuỗi thực vật thượng tầng chót nhất nhược thế quần thể, cho dù không ở là nhân loại, An Nhiễm cũng không tình thú tìm chết, muốn sống đến con thỏ thọ mệnh niên hạn, kiếp này mục tiêu là sống thọ và chết tại nhà. Cho nên càng dụng tâm đi theo con thỏ cha mẹ học tập cảnh giác tập tính, kỳ thật thật sự không có quá nhiều nhưng học, cảnh giác tiểu tâm gặp được hết thảy ăn thịt động vật. Giải chân chạy mau là được rồi. Đương nhiên, tục ngữ thỏ khôn có ba hang không phải không đạo lý, ở vào sở hữu ăn thịt liên đồ ăn phổ chung, đương cái có ba hang thỏ khôn, thật sự làm người cao hứng không đứng dậy. Thiên nhiên trong giới, động vật thời đại giới tàn khốc nhất, lại cũng là đơn giản nhất. Mục tiêu cũng chỉ có ăn ngủ trường, từ trăng tròn lúc sau, đi theo con thỏ cha mẹ đi ra ngoài, không ăn đều sẽ có một nửa tỷ lệ bị bất đồng ăn thịt động vật tập kích. An Nhiễm 11 cái huynh đệ tỉ muội, cũng ở 3 tháng sau thiếu hơn phân nửa. Không ăn thứ bị tập kích, An Nhiễm chạy trốn đồng thời, không phải không nghĩ cứu huynh đệ tỷ muội nhóm mệnh, nhưng nàng không cái kia bản lĩnh a, quay đầu trở về cứu không được thỏ, còn phải đem chính mình đưa lên đi. Đương bàn đồ ăn, hơn nữa chỉ cần bị bắt không phải chính mình, chạy trốn cơ hội cũng gia tăng, đây là động vật trong thế giới cơ bản nhất nhận chi. An Nhiễm đối con thỏ tập tính đại khái hiểu biết, 3 tháng sau đại con thỏ đã tiếp cận thành thục, 6 tháng là có thể thành thục có thể dựng dục. An Nhiễm cũng ở vì chuyện này phát sầu khi, hôm nay một nhà 6 khẩu thỏ đi ra ngoài thực thảo, bị đại miêu mai phục liền. Tiếp theo sáng tỏ ánh trăng, An Nhiễm cùng cái khác thỏ chạy tan, càng muốn mệnh chính là, đại miêu một con truy ở An Nhiễm phía sau. Bị tán u quang đồng tử gắt gao đứng vững, An Nhiễm bản năng tạc mau, liều mạng khắp nơi tháo chạy. Không chạy liền tính là bị trở thành bữa ăn khuya, làm một con thỏ, An Nhiễm cũng không nghĩ cứ như vậy dễ dàng chết. Cắn răng, cái gì đều không bằng suy nghĩ, chỉ một lòng nghĩ như thế nào chạy trốn, con thỏ cha mẹ cùng 3 cái con thỏ huynh đệ hiện tại hẳn là đã an toàn. Không biết chạy bao lâu, thể lực tiêu hao quá mức sau một đầu ngã vào trên cỏ, trừ bỏ hô hô chật vật tiếng thở dốc, An Nhiễm chỉ có thể vô lực chờ đợi tử vong đi bước một tới gần. Nhắm mắt lại hô hấp kéo lồng ngực đều đốn đốn đau đớn, chờ An Nhiễm hô hấp hòa hoãn lại đây, cũng không chờ đến răng nhọn xé rách. Mở mắt ra, bạc lượng dưới ánh trăng, chung quanh trừ bỏ gió thổi cỏ lay côn trùng kêu vang thanh, không có bất luận cái gì mặt khác động vật bóng dáng. Sống sót sau tai nạn quả thực liền tính An Nhiễm. Lúc này tiếng lòng, cho dù không thấy được ăn thịt động vật, cái này nàng không hàn huyên trong hoàn cảnh cũng không an toàn. Nhai một ít trước mặt chưa thấy qua cỏ xanh, hương vị cũng không tệ lắm thanh thúy tươi mới nhiều nước, thân thể khôi phục chút sức lực, liền run rẩy chân cẳng, chậm rãi hướng cách đó không xa nhìn ra 3 người ôm hết cây lệch tán dịch đi. Không nói nàng hiện tại thể lực không khôi phục, phía trước chỉ lo chạy trốn, nàng cũng không nhớ rõ đến tột cùng chạy bao lâu, càng đừng nói hồi con thỏ cha mẹ huyệt động. Hơn nữa, nàng không chuẩn bị dựa theo con thỏ tập tính cùng phát dục sinh hoạt. Một con thỏ dọn đi sống một mình cũng chỉ là sớm muộn gì sự. Tới rồi cây lệch tán bên, vây quanh quan sát một vòng, cuối cùng ở ngược sáng địa phương, 2 căn thô tráng tương giao rễ cây trung gian, động chảo bắt đầu đào động. Nguyên bản cho rằng sẽ yêu cầu thật lâu thời gian hoàn thành tạm thời cư trú huyệt động, không nghĩ tới còn không có đào thành nhân 20 cm, thế nhưng phát hiện bên trong là trống không. Loại này huyệt động hoặc là xà quật, hoặc là chuột huyệt. Chính là ở bắt đầu đào phía trước, An Nhiễm nhìn thụ chung quanh căn bản không có động quá thổ dấu hiệu. Chính là lấy nàng trước mắt tình huống nói không chừng không đi bao xa, liền thành bên miệng thịt. Cuối cùng tâm một hoành, dứt khoát tiếp tục đào đi xuống, nói không chừng khi là rễ cây khe hở quá lớn mà thôi. Lại đào 10 mấy phút. Rốt cuộc đem động mở rộng hảo, liền nhìn đến rễ cây trung ương khe hở, nằm viên mang theo ám văn huyền màu đen trứng. Toàn bộ trứng so An Nhiễm tiểu thân thể còn muốn lớn gấp 2, đối với khổ tư sau một lúc lâu, chính là đà điểu trứng cũng không có lớn như vậy. Tưởng không rõ, dứt khoát cẩn thận tiến lên, duỗi móng vuốt dùng sức vỗ vỗ trứng, kết quả chính là, An Nhiễm móng vuốt đau ở ngoài, huyền màu đen trứng không chút sức mẻ, gõ gõ cũng không thấy có động tĩnh. An Nhiễm yên tâm một ít, lúc này mới có tâm tình quan sát cái này 2 bình phương nhiều điểm động. Ít nhất không đi có phát hiện trong động có bất luận cái gì cư trú dấu vết. Nhiều yên tâm một nửa ngày đào vong thời gian, An Nhiễm cũng là thật sự rất mệt, ở trong tối văn huyền màu đen trứng xa nhất trong một góc, đem chính mình xúc thành một đoàn, cảnh giác dựng lỗ tai, chậm rãi lâm vào ngủ say. Trong mộng, An Nhiễm phảng phất về tới kiếp trước, cùng Trương Dương Trình Diệp thần cùng nhau, mở ra huyền phù phòng xe khắp nơi vân du, gặp được có vết chân địa phương sẽ dừng lại bước chân chủ thượng một đoạn thời gian. Chỉ mình có khả năng trợ giúp dân chạy nạn, An Nhiễm một hệ cùng thủy hệ dị năng, đều có thể lớn nhất trình độ cho người khác trợ giúp, có chút điều kiện cho phép nơi tụ tập, An Nhiễm cũng sẽ cung cấp huyền phù xe kỹ thuật, ít nhất có thể làm may mắn còn tồn tại dân chạy nạn, nhiều một cái sinh hoạt cải thiện. Trong mộng phân không rõ, Trang Sinh hiểu mộng mê hồ điệp, mỗi lần vận dụng dị năng, An Nhiễm đều có loại linh hồn đều được đến lễ rửa tội ảo giác. Làm con thỏ này mấy tháng qua, An Nhiễm lần đầu tiên có loại này thoải mái đến không muốn tỉnh lại. Chính là làm một con bình thường thỏ con, thầm thì kêu bụng, làm nàng bị bắt từ kỳ diệu cảm giác trung tỉnh lại. mở mắt ra nhìn như cũ đen tuyền động, thật lâu sau mới hoàn hồn. Có chút ảo não dùng móng vuốt gái bên cạnh đan sen cây nhỏ căn, nếu có thể. Trường lá cây nàng liền không cần lo lắng bụng. Cái này ý niệm vừa chuyển niệm vừa biến mất, An Nhiễm liền giật mình phát hiện, đan sen cây nhỏ căn đang từ từ chảy ra nảy mầm trường diệp. Tân trừ cành đỉnh đến 1 mét cao đỉnh, mới đình chỉ sinh trưởng. Kế thay đổi giống loài sau, An Nhiễm rốt cuộc bởi vì như cũ có dị năng, mà tâm tình không tồi. Đến nỗi nguyên nhân, An Nhiễm đã sớm đã từ bỏ suy nghĩ vấn đề này. Ngộ đến nhiều, cũng liền lười đến đi để ý tới, dù sao nàng chỉ cần biết rằng đã là chân thật, tùy tâm quá chính mình nhật tử liền hảo. Hoàn hồn ngửi ngửi lá cây hương vị, nhàn nhạt màu xanh lá hương vị, không có gì đặc biệt gay mũi vị. Chính là ăn vài miếng lá cây, An Nhiễm liền từ bỏ tiếp tục ăn. Nàng hiện tại là con thỏ không sai, chính là con thỏ ăn thực vật xanh, không đại biểu không một chút tiết tháo. Không có biện pháp, An Nhiễm chỉ có thể nhận mệnh bò suốt động, ở cửa động nương ánh trăng cảnh giác nhìn một vòng, mới cẩn thận bò suốt động ngoại. Lần này An Nhiễm ở xa hơn một chút địa phương, nhanh chóng ăn chút đêm qua ăn qua thảo, chờ kê khai bụng, vánh tai nghe phụ cận gió thổi cỏ lay, nhanh chóng đào một bụi thảo căn, hàm nhanh chóng chạy về cửa động. Có lẽ là bởi vì dị năng quan hệ, thân thể của nàng hiện tại tinh lực dư thừa, trở lại trong động sử dụng sau này dị năng, đem thảo căn ủ chín góp nhặt hạt giống. Việc này nàng kiếp trước thường xuyên làm, cho dù thay đổi một khối thân thể, sử dụng vừa mới xuất hiện dị năng, cũng phi thường thuận buồm xuôi gió. Tuy nói không có làm thỏ kinh nghiệm, chân trước vẫn là miễn cưỡng có thể làm được một chút sự tình. Góp nhặt hạt giống, ít nhất không cần vì no bụng mà lo lắng. Nhưng làm một con nhu nhược thỏ con, lâu dài ăn một loại thảo diệp đối dạ dày tiêu hóa cũng không tốt. Cũng may chậm rãi quen thuộc phụ cận hoàn cảnh, An Nhiễm hoạt động phạm vi cũng chậm rãi biến đại. Không biết xuất phát từ cái gì nguyên nhân, phụ cận 100 mét lấy viên cầu vì trung tâm hình dạng, trừ bỏ An Nhiễm một con thỏ, cùng các loại bất đồng thực vật ngoại, thế nhưng ở vô mặt khác động vật dấu vết. Trước không nói ăn thịt động vật, ăn cỏ động vật cũng chưa thấy được một cái. An Nhiễm yên tâm bò lên trên oai cổ đại thụ, ở tối cao thụ đỉnh quan sát một vòng, dãy núi điệp khởi bích thúy vờn quanh, đẹp không sao tả xiết phong cảnh lại nơi trốn đều lộ ra một loại cổ quái. An Nhiễm không rõ ràng lắm đến tột cùng là nơi nào. Mở ra phương thức bất chính xác, nhưng có một chút An Nhiễm đã có thể xác nhận, nàng kiếp này vị trí địa phương, tuyệt đối không phải dĩ vãng sở biết rõ thế giới, bởi vì An Nhiễm chỗ đã thấy mỹ lệ phong cảnh, không phải bị nhân loại khai phá quá độ mẫu tinh cầu, không phải đã từng địa cầu lại như thế nào, nàng hiện tại tưởng hồi một chuyến nguyên bản hoa đều làm không được, trừ bỏ cái này kỳ dị an toàn mảnh đất, bên ngoài quá nhiều ăn thịt động vật không ngại thêm cơm, huống chi. An Nhiễm thật sự không nhớ rõ trở về lộ, trừ bỏ lo lắng con thỏ cha mẹ cùng mấy cái huynh đệ an toàn, nàng cũng không tính toán tiếp tục cùng chúng nó cùng nhau sinh hoạt. Nàng là nhân loại tư duy, con thỏ cha mẹ cùng các huynh đệ lại là bình thường con thỏ, giới tính tương đồng có thể luyến ái, nhưng giống loài bất đồng nên như thế nào đi câu thông? An Nhiễm có nhân loại tư duy, cho nên có thể ức chế chủ động vật thiên tính. Nơi này quỷ dị lại cũng an toàn, trừ bỏ một viên không biết cái gì chủng loại hắc trứng, An Nhiễm ở cái này địa phương an độ lúc tuổi già kỳ thật cũng không tồi. Xác định phụ cận an toàn, An Nhiễm liền dịch ra tới, hoa không ít thời gian, dùng một hệ dị năng cấp chính mình làm thoải mái dương lâu nhà gỗ, 5 bình phương tả hữu lớn nhỏ, nóc nhà thành cầu thang thức phòng ngừa lậu thủy, phòng đế có cây cột chống đỡ có thể phòng ẩm, bên trong phô thượng mềm mại cỏ khô, ở cỏ khô thượng thoải mái lăn một cái, làm một con nhàn nhã tự tại con thỏ, kỳ thật cũng rất không tồi. Con thỏ nhân sinh thật sự là đơn giản, đặc biệt là khu vực này thực an toàn, An Nhiễm mỗi ngày chỉ cần ăn no chờ đói, phơi phơi nắng phơi phơi ánh trăng, hoặc là bò đến oai cổ trên đại thụ, híp mắt lẳng lặng nhìn nơi xa phong cảnh. Mỗi lần nhìn đến như 3D hiệu quả đồ, mộng ảo giống nhau phong cảnh, An Nhiễm đều phải nhìn không được kinh ngạc cảm thán. So với du lịch tuyên truyền báo thượng đặc hiệu phong cảnh, cái này rừng dập sơn cảnh mỹ không giống nhân gian. Ở ngày nọ, An Nhiễm lẳng lặng thưởng thức phong cảnh khi xa xôi địa phương bay qua một con trường cánh lão hổ, trấn tĩnh như An Nhiễm cũng bị kinh thiếu chút nữa từ cây lệch tán thượng rơi xuống. Đó là thứ gì? Hổ sư thú. nỗ lực bỏ lại trên cây, dùng móng vuốt chống đỡ lông xù xù cằm, nghĩ mặt thế đều trải qua qua, tiên hiệp thế giới gì đó, cũng không có gì hảo ý ngoại. Phảng phất bị nói rõ mặt khác một loại nhân sinh, An Nhiễm hồi tưởng thật lâu trước kia xem qua tiên hiệp văn, giống như nàng tình huống hiện tại, đã thuộc về khai tâm trí. Chính là An Nhiễm không biết nên như thế nào tu luyện, liền linh khí là gì đông đông đô không biết, giống như yêu cầu phơi ánh trăng, hấp thu ánh trăng huy. Như vậy vấn đề lại tơi nữa, nàng thường xuyên phơi ánh trăng, nhưng ánh trăng huy là cái gì, lại nên như thế nào đi hấp thu An Nhiễm cũng không biết. Ngẫm lại cùng kiếp trước giống nhau dị năng, An Nhiễm ẩn ẩn có chút minh bạch, nhưng phảng phất lại cách một tầng xa, thấy không rõ cũng xúc không đến, không nghĩ ra cũng liền từ bỏ, trực tiếp tuần hoàn chính mình bản năng, cùng nhau thuận theo tự nhiên liền hảo. Dù sao hưu không thôi tiên đều không sao cả, bất quá nếu có thể biến thành người, vẫn là không tồi, thói quen hai cái đùi đi đường, bốn con chân bò động vẫn là thực yêu cầu tâm lý gánh nặng. Bất quá nhiều ở dưới ánh trăng minh tưởng, thân thể là có không nhỏ thay đổi, nàng cũng không có người có thể cố vấn, hết thảy cũng chỉ có thể người mù qua sông, chính mình chậm rãi sờ soạc, vô luận như thế nào cũng không phải sốt ruột là có thể giải quyết sự tình. Rời xa nhân loại một con thỏ sinh hoạt, cũng không có gì thời gian cảm, nàng nơi này phiến khu vực an toàn, cũng vẫn luôn bốn mùa như xuân. Từ cây lệch tán thượng, nhưng thật ra có thể nhìn đến bên ngoài bốn mùa biến hóa. Mùa thu thanh u tịch liêu, mùa hè ồn ào sôi sục, mùa đông ngân trang tố khỏa. Mùa xuân tinh thần phấn chấn bồng bột, không giống nhân gian cảnh đẹp, đều làm An Nhiễm mở rộng tầm mắt. Trừ bỏ cảnh đẹp ngoại còn có trong rừng rậm, ngẫu nhiên trải qua phụ cận, liền nhận thức đều không quen biết các loại sinh vật. Theo An Nhiễm cẩn thận quan sát, những cái đó sinh vật, tuần hoàn theo động vật thiên tính bản năng, lại cũng có không ít rõ ràng liền có nhất định tư duy cùng chỉ số thông minh. Đáng tiếc An Nhiễm chỉ có thể xa xa nhìn, không có can đảm chạy tới hỏi đối phương như thế nào tu luyện. An Nhiễm căn bản là không xác định, chính là đối phương à không ôm một ngụm nuốt chính mình, giống loài bất đồng chi gian có thể hay không câu thông. Dù sao vạn vật khởi nguyên hết thảy tùy duyên đi, thưởng thức bốn mùa thay phiên cảnh đẹp, bẻ chảo chảo tính tính hẳn là đã bốn cái năm đầu. An Nhiễm trừ bỏ trưởng thành một chút, dị năng tinh thuần thăng cấp không ít ngoại, giống như cũng không có gì thay đổi. Nhưng gần nhất làm An Nhiễm nghi hoặc chính là, này phiến an toàn mảnh đất giống như cũng vào cái khác sinh vật, chứng cứ chính là An Nhiễm phòng ở luôn là bị phá hư. Chính là nàng căn bản là tìm không thấy đầu sỏ gây tội, chỉ là rời đi mười mấy phút ăn đốn thảo, trở về liền thấy nhà mình oa bị san bằng, là chân chính bị san bằng, cấu tạo ra khỏi phòng tử bó củi, đều bị rắn chắc đè ở bùn đất. An Nhiễm buồn bực lại lộng bộ tiểu oa, dứt khoát ở tiểu trong ổ thủ, một hai phải bắt được phá hư nàng tiểu oa tội hung. Nhưng hợp với đợi năm cái mặt trời lặn thiên, đồ vật không bắt được An Nhiễm chính mình lại càng buồn bực. Bực mình rời đi một hồi lại giải quyết ngũ cốc luân hồi, trở về liền thấy nàng tiểu oa lại lần nữa bị áp đảo ở trong đất. An Nhiễm buồn bực bào bào trong đất bó củi, trong lòng hừ lạnh một tiếng, dứt khoát lưu loát xoay người, bỏ lại cây lệch tán định cư đi. Ở thụ đỉnh tam xoa chi thượng, dùng dị năng dục sinh mấy cây nhánh cây, thành một cái dạng cái bát oa, phủ kín mềm mại cỏ khô. An Nhiễm phỏng đoán, lộng hư nàng oa đồ vật, tuyệt đối trọng tài không nhỏ, nếu không một oa cũng sẽ không bị rắn chắc áp đảo bùn đất. Đừng nói không bắt được hung thủ, chính là bắt được lấy hai bên trọng tài, nhiều nhất cũng là nàng bị áp tiến trong đất. Không thể trêu vào nàng còn trốn không nổi sao, đối phương không có thương tổn nàng ý tứ, cũng đã thực không tồi. Phải biết rằng nàng một hệ cùng thủy hệ dị năng tuy rằng có tiến bộ, chỉ là ở thế giới chưa biết, cẩn thận một ít tóm lại là không sai. Cũng may từ An Nhiễm ở cây lệch tán an ra sau, ở không xuất hiện tiểu hoa bị hủy sự kiện. Có một hệ dị năng, ban ngày có lá cây che ấm, buổi tối có thể trực tiếp chiếu xạ ánh trăng, trừ bỏ trên dưới thủ phí thời gian một chút, kỳ thật cũng vẫn là rất không tồi. Hơn nữa không biết có phải hay không An Nhiễm ảo giác, nàng tổng cảm thấy từ ở cây lệch tán an ra sau, mỗi đêm phơi ánh trăng, thế nhưng có thể chậm rãi cảm giác được thân thể hấp thu nguyệt tinh hoa. Cái loại này phóng phật lộ chân lông đều nhảy nhót vui mừng, toàn bộ linh hồn đều phảng phất dung nhập thiên nhiên kỳ diệu chung, thật sự đặc biệt kỳ diệu cảm giác. Mỗi lần lâm vào cái loại này kỳ diệu cảm giác chung, đều sẽ cảm thấy thể xác và tinh thần được đến một loại thăng hoa. Một hai lần như thế An Nhiễm còn vô sở giác, cho rằng chính mình chỉ là bình thường đi vào giấc ngủ, hừng đông tỉnh lại nhiều nhất ngủ một đêm. Nhưng lần nọ nàng lâm vào kỳ diệu cảm giác trước, bên ngoài rõ ràng là bích thúy giạt rào, một giấc ngủ dậy duỗi cái lười eo bên ngoài thế nhưng ngân trang tố khỏa, lại chỉ độn An Nhiễm cũng đã nhận ra không thích hợp, suy nghĩ nửa ngày mới tìm được một hợp lý giải thích, có lẽ nàng mỗi lần tiến vào cái kia kỳ diệu hoàn cảnh, chính là cái gọi là nhập định đi. Nhưng nàng trước mắt trừ bỏ trong cơ thể dị năng ngoại, cũng mễ có cảm giác linh khí, hoặc là nói dị năng lực cùng linh khí giống nhau. Như cũ không chiếm được giải thích, ngàn đầu vạn tự khiến người sầu, An Nhiễm đều quên nàng hiện tại là vài tuổi con thỏ. Lấy nàng đối con thỏ hiểu biết, thỏ mệnh hẳn là ở 5 đến 15 năm. Nàng hiện tại sở ngốc địa phương thực an toàn, miễn đi thịt kho tàu vận mệnh, không có khả năng chỉ sống quá 5 năm mới đúng. Tính tính thời gian, nàng hiện tại hẳn là 6 tuổi trở lên tuổi, nghe tới phảng phất đã thời gian rất lâu, nhưng An Nhiễm chính mình thật sự không có gì cảm giác. Khó trách tiểu thuyết trung thường xuyên nói, trong núi vô giáp trên đời đã ngàn năm, ngẫm lại liền thôi, nên như thế nào quá An Nhiễm vẫn là muốn như thế nào quá, nhưng An Nhiễm nhập định thời gian càng ngày càng lâu, sau lại nhất nhập định liền hơn nửa năm thời gian. An Nhiễm trong cơ thể biến hóa, cũng càng thêm rõ ràng, đan điền trung năng lượng cũng càng tụ càng nhiều, có loại muốn thực thể hóa ảo giác. Thậm chí An Nhiễm có loại chính mình liền mau đột phá cảm giác, ẩn ẩn có loại sắp biến ảo thành nhân. Loại cảm giác này không phải ảo giác, mà là An Nhiễm bản năng liền như thế cảm thấy. Hiện tại cũng không phải kiến quốc năm không chuẩn yêu tinh hóa hình, loại chuyện này cùng ăn cơm ngủ hô hấp không khí giống nhau, tự nhiên mà vậy sự tình, cũng không phải là nói nghẹn trở về là có thể nghẹn trở về. Cái loại này sắp đột phá cảm giác càng ngày càng gần, An Nhiễm đầu óc không ngừng suy đoán hóa hình các loại trải qua, dựa theo thần thoại cùng tiểu thuyết thí dụ, không biết nàng tao ngộ vài đạo xét đánh. Thực sự có thiên lôi, An Nhiễm không dám xác định chính mình có không cố nhìn qua, giống như một hệ cùng thủy hệ đều không phải cái gì công kích năng lực, chính là phòng ngự hiệu quả cũng không được tốt lắm. Nàng chính mình cũng không trải qua hệ thống tính học tập, biết đến đồ vật cũng hữu hạn. Trên đời trăm ngàn vạn loại cách chết, có thể tưởng tượng đến sẽ bị lôi điện nướng tiêu, nàng liền cao hứng không đứng dậy, ngẫu nhiên còn sẽ náo động mở rộng ra, nếu bị sét đánh hồn tiêu phách tán, nàng có phải hay không là có thể đình chỉ vô chừng mực đầu thai chuyển thế. Cái này ý tưởng giống như một viên phá mầm hạt giống, không ngừng ấp ủ chất dinh dưỡng sinh trưởng. Nhiều như vậy thế trải qua, được đến khuyết điểm đi qua, nếu có thể đình chỉ cho dù là biến mất, nàng cũng không có gì tiếc nuối. Vẫn luôn an tĩnh chờ tạo sét đánh, áp lực không được chờ mong cuối cùng kết quả. Thật có chút sự tình cùng tưởng tượng bất đồng, hóa hình quá trình đơn giản đến vượt quá tưởng tượng. Ở nàng làm một hồi tựa thật tựa huyễn mộng kính tỉnh lại, thói quen tính cào cào lỗ tai duỗi người khi, mới phát hiện chính mình trơn bóng đã thoát ly thỏ thân. Cẩn thận từ bị áp hư trong ổ ra tới hạ thụ, cũng không có thời gian đi nghĩ lại đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, liền trước cảm thấy thẹn dùng dị năng lôi kéo lá cây đem thân thể đơn giản vây quanh lên. Quả thể gì? Đó, thật sự phi thường khảo nghiệm tam quan cùng cảm thấy thẹn tâm. Thân thể đại khái bộ vị có che đậy, An Nhiễm cũng có tâm tình suy nghĩ trải qua. Trong tưởng tượng lôi kiếp không có, mộng kính nội dung nhưng thật ra nhớ tới hơn phân nửa. Không ngoài thật lâu trước kia trải qua quá người cùng sự, có chút An Nhiễm đã quên mất người, có chút An Nhiễm vẫn luôn quên không được người, có lẽ đây là An Nhiễm tâm ma đi. Đối với hồ sâu mặt nước chiếu chiếu, ước chừng 12-13 tuổi thiếu nữ bộ dáng, ngũ quan cùng kiếp trước không sai biệt lắm, nhưng muốn so kiếp trước càng thêm tinh xảo tinh tế, lại cho người ta mềm như bông thực ôn nhu cảm giác. An Nhiễm nghĩ nghĩ, cảm thấy này khả năng cùng nàng kiếp này giống loài có quan hệ. Con thỏ sao, mềm mại thực đáng yêu, liền tính thành tinh cũng thoát khỏi không được mềm như bông cảm giác đi. Từ con thỏ đi lên con thỏ tinh lộ, quá trình đã trải qua nhiều ít năm, An Nhiễm thật sự không có tính quá, cũng không rõ ràng lắm. Nhưng thành tinh hóa thành hình người, lại có không ít chuyện phiền toái. Đầu tiên, nàng phát hiện dùng pháp thuật biến hóa ra quần áo truyền thuyết, cùng xét đánh hóa hình giống nhau đều là gạt người, nàng lăn lộn mấy cái mặt trời lặn thời gian, cũng không gặp biến ra một bộ quần áo ra tới, như cũ chỉ có thể bọc lá cây. đến tột cùng là thần thoại chuyện xưa lừa người, vẫn là nói nàng dị năng không phải tu chân linh khí, chính là ai có thể nói cho nàng, hai người nếu bất đồng, nàng lại như thế nào sẽ biến thành hình người đâu. An Nhiễm phát hiện, này một đời sở hữu sự tình, đều giống một cái không biết nỗi băn khoăn, mà nàng muốn tìm ra đáp án, chỉ là cái này đáp án khả năng muốn đi bên ngoài mới có thể tìm được. An Nhiễm có thể tự do ra vào, cái này như là kết giới giống nhau an toàn khu, giống nhau ăn thịt động vật nàng dùng vũ khí có thể đối phó, nhưng rất nhiều rõ ràng có chỉ số thông minh, năng lực cũng không nhỏ. Giống loài, cũng không phải là nàng này mềm như bông con thỏ có thể giải quyết, không phải An Nhiễm khinh thường chính mình, có thể phi thiên độn địa giống loài, cũng không phải là một hệ dị năng có thể vây khốn. Ăn, mặc, ở, đi lại sự tình, cũng chỉ có thể dựa vào nhiều thế bàn tay vàng tới giải quyết, dệt vải liền không cần suy nghĩ, quá mức rườm rà rất nhiều đồ vật cũng đều không dễ dàng tìm được. Đơn giản nhất phương pháp, chính là đánh mấy chỉ gia thú, dùng gia thú che giấu, làm hóa thành hình người con thỏ, mang theo mấy cây một đâm ra kết giới khu, ở khoảng cách không xa địa phương, thủ một ngày săn thú vẫn luôn lộc cùng một con đại miêu, dùng cây mây buộc con mồi, lôi kéo hướng kết giới phương hướng đi đến, cũng may đã chết con mồi bị thuận lợi kéo vào kết giới nội, dùng thạch đao lột ra, nhìn nhìn dư lại ăn thịt, An Nhiễm suy xét nên xử lý như thế nào. Nàng kiếp trước ăn thịt liền rất ăn ít, kiếp này càng là ăn cỏ động vật, dứt khoát đào hố chôn cũng coi như một loại khác trở về thiên nhiên đi. Ở cây lệch tán không xa rễ cây bên, dùng một đâm rách thủy bào thổ đào hố, hai cái đi ra con mồi thể trọng đều không nhẹ, chỉ là đại miêu da lông, liền đủ An Nhiễm làm một cái không kịp đầu gối bọc váy. Không có tiện tay công cụ, đào hố vẫn là rất mệt thỏ, may mắn nàng hiện tại đã là thành tinh con thỏ, nếu là trước kia cái kia thỏ thân, không biết muốn bảo bao lâu mới có thể tung ra một cái hố to. Bất quá, nàng muốn vẫn là thỏ thân, cũng dùng không nhiều lắm da lông làm quần áo. Quả nhiên một lần uống, một miếng ăn đều có định số, như vậy nàng đào hố chôn thi cũng là hẳn là. Hố đào hảo sau, xoa xoa mồ hôi trên trán, đem thi thể kéo dài tới hố, đang chuẩn bị chôn thổ. Một viên màu đen viên trứng, trái với quy luật tự nhiên, không biết như thế nào xuất hiện ở hố bên cạnh, tung tăng nhảy nhót nhảy vào hố thi thể thượng, trứng trên người hơi hơi phát ra một vòng màu đen huyền quang. Huyền quang qua đi hố liền xương cốt cha cũng chưa một tia, An Nhiễm khiếp sợ mở to hai mắt nhìn, chờ hắc trứng từ hố dùng quỷ dị tốc độ nhảy ra tới, An Nhiễm cảnh giác nắm trong tay một thứ, phòng bị nhìn kia quả trứng. Nàng hiện tại nhớ tới quả trứng này, năm đó nàng vẫn là một con thỏ con, xông tới đêm đó, ở cây lệch tán hạ đào động, trong động liền ở này viên kỳ quái trứng. Nhìn màu đen trứng một nhảy một cái huyệt hoa, An Nhiễm cuối cùng là tìm ra năm đó phá hư nàng tiểu hoa đầu sỏ hung thủ, tùy theo cũng buông xuống trong tay một thứ, nhiều năm như vậy tới, này viên màu đen trứng năm đó không sấn nàng vẫn là thỏ con đương thời tay, như vậy hiện tại cũng sẽ không xuống tay. Còn nữa, đối phương liền tính là một quả trứng, có thể ở An Nhiễm không hề sở giác dưới tình huống xuất hiện, có thể thấy được năng lực cũng đã quang An Nhiễm mấy cái phố. Tính lên, hai người đều ở cái này kết giới khu vực an toàn nội, sinh sống rất dài một đoạn thời gian. An Nhiễm tạm thời không có rời đi tính toán, mà đối phương quả trứng này, có lẽ cùng cái này kết giới có quan hệ, An Nhiễm cái này người từ ngoài đến, hẳn là xem như ở đối phương sàn xe ở thật lâu. Quả trứng này hiện tại xuất hiện, An Nhiễm cũng không biết đối phương là cái gì ý thức. Chính là đối phương nếu tưởng xua đuổi nàng, nàng cũng chỉ có thể rời đi. Kháng cự kết cục, nói không chừng liền cùng nguyên bản tính toán chôn thi thể giống nhau. Cũng không biết này viên có thể hay không nghe hiểu, nhưng vẫn là lễ phép hỏi, ở nơi này lâu như vậy, cũng không chân chính đánh với ngươi thanh tiếp đón, nếu là ngươi không muốn ta tiếp tục ở nơi này, ta sẽ rời đi. Màu đen trứng dựng đứng một lát, đạn giật mình, giống như có chút thật cẩn thận hướng An Nhiễm bên cạnh thấu. An Nhiễm không có né tránh, trong lòng lại có chút khẩn trương, cũng may quả trứng này cũng không có thương tổn An Nhiễm ý tứ. Nhảy đến An Nhiễm bên cạnh, nhẹ nhàng dựa vào An Nhiễm trên người. An Nhiễm gió dự một lát, duỗi tay ôm vòng lấy cân cao màu đen trứng, mà màu đen trứng ở An Nhiễm vòng lấy hắn nháy mắt, cả người tản mát ra chói mắt bảy màu ánh sáng. Ánh sáng quá cường, An Nhiễm cũng không tự kìm hãm được gắt gao nhắm hai mắt, nhưng ngũ cảm lại cũng càng thêm mẫn cảm, có thể cảm giác trong lòng ngược trứng ở vỡ vụn, cũng có thể nghe được phảng phất trọng vật chùy gõ cái này địa phương, đại địa đều ở kịch liệt chấn động, có loại phiên thiên mà phúc ảo giác. Nhưng này hết thảy cũng chưa có thể chạm vào An Nhiễm một phân hào, phảng phất có một tầng vách ngăn đem nàng bảo vệ lại tới. Chờ dao động bình tĩnh trở lại, An Nhiễm chậm rãi mở hai mắt, liền thấy chính mình đôi tay hư hoàn, mà chân bên cạnh lại nhiều một con cao ngang đầu gối, cả người tuyết trắng hình thể như sư, trên trán lại nhiều một đôi cong giác, mở to một đôi nai con Bambi thủy nhuận đồng tử nhìn nàng. An Nhiễm nhìn dưới chân màu đen toái vỏ trứng, xác định cái này manh lộc cộc đáng yêu đến làm người thét chói tai vật nhỏ, là từ kia viên đen tuyền trong trứng sinh ra tới. Khom lưng ngồi xổm thân, ở đối phương ngạo kiều biểu tình chung, buồn cười xoa xoa tiểu gia hỏa mềm mại lông tóc, đánh giá một vòng như cũ không biết là cái gì giống loài. Sư tử, nhưng ai gặp qua trường giác sư tử? An Lộc Sơn chi chảo đem tiểu gia hỏa cấp xoa nắn một lần, mới nghĩ đến này tiểu gia hỏa cũng không phải là sủng vật trong tiệm sủng vật, nhân ra vẫn là chứng thời điểm, chính mình liền không phải đối thủ, hiện tại phá xác càng là một giây liền nháy mắt hạ gục. Cuối cùng kiên định tiểu gia hỏa tuyệt đối là cao cấp giống loài, không nghĩ nàng nguyên hình vừa thấy liền biết là cái gì, đều không cần đoán. An Nhiễm đang nghĩ ngợi tơi nên như thế nào hữu hảo chào hỏi, vẫn luôn bình tĩnh nhậm An Nhiễm lăn lộn tiểu khả ái, cao cao ngẩng lên cằm, dùng thủy mắt ghét bỏ nhìn An Nhiễm, non nớt thanh thúy giọng trẻ con, hướng An Nhiễm mệnh lệnh nói, thỏ con, tiểu gia ta đói bụng, hiện tại chạy nhanh cùng tiểu gia cùng nhau rời đi, cấp tiểu gia lộng ăn. An Nhiễm nhìn không được nhấp môi cười khe ra tiếng, diện mạo đáng yêu cũng liền thôi, liền thanh âm cũng lộ ra nhuyễn manh ngạo kiều. Đến nỗi An Nhiễm như thế nào không kinh ngạc tiểu gia hỏa vừa sinh ra liền sẽ nói chuyện, bởi vì An Nhiễm đã sớm đối cái này rừng rậm có đại khái suy đoán, nàng chính mình đều có thể từ con thỏ biến thành người. Càng đừng nói đối phương một viên thần kỳ trứng, thế giới này không thể dùng để trước nhận chi tới cân nhắc. Quét mắt chung quanh hoàn cảnh, cây lệch tán cùng mặt trên tiểu hoa, đã bị tàn phá cùng mặt đất thành thẳng tắp, khắp nơi đều là một bộ mới vừa gặp mảnh mai, càng thêm không cần mặt khác bị tàn phá hoa cỏ cây cối. Nơi này khẳng định là không thể ở, nhưng đối kia viên cây lệch tán, An Nhiễm vẫn là rất có cảm tình, khẳng định không thể như vậy làm nó ngã xuống chết. Héo! Vô vô tiểu gia hỏa lông xù xù đầu, đứng dậy vòng qua nó đi đến cây lệch tán bên, bắt tay trưởng đặt ở nằm trên mặt đất đại thụ thụ trên người, nhắm mắt thúc dục dị năng sau, đoạn rớt rễ cây một chút sinh trưởng, chui vào trong đất, chỉnh viên oai đảo thụ cũng chậm rãi từ trên mặt đất thẳng khởi. An Nhiễm cũng ngồi xổm đang ở mà, cũng theo chậm rãi đứng lên thụ đứng lên. Chờ An Nhiễm hơi choáng váng thu hồi bàn tay, cây lệch tán đã khôi phục nguyên dạng, thậm chí đã từng bẻ cong địa phương, cũng trở nên thẳng tắp. An Nhiễm xoay người nhặt lên bị hòn đất che lại hai khối da thú, dùng dị năng bài sạch sẽ da lông chung thủy phân. Đại khối lộc da từ ngực bọc đến cổ chân, dùng một thứ làm thành cong câu chế trụ, cổ cùng cánh tay dùng tiểu khối đại miêu da phủ thêm cố định. Chẳng ra cái gì cả kỳ quái quần áo, ít nhất cảm giác an toàn nhiều không ít. Nội y gì đó liền làm lơ đi, hiện tại không điều kiện cũng chỉ có thể trước nhẫn nhẫn. Chuẩn bị cho tốt quần áo, mới xoay người đối một bên không kiên nhẫn bảo chân vật nhỏ cười nói, ta chuẩn bị cho tốt, kỳ thật ta đối này phụ cận còn tính thục, vị này tiểu gia muốn ăn cái gì, đồ ăn mặn vẫn là đồ chay, ta tay nghề còn thành, chay mặn phối hợp kỳ thật cũng không tồi, dinh dưỡng cân đối. Không biết chủng loại tiểu gia, khẽ hừ một tiếng, đầu nhỏ sắp ngẩng đến bầu trời, đang định khai tôn khẩu. Trong giây lát vẻ mặt dữ tợn nhảy đến An Nhiễm trước mặt, đại thứ thứ đem phần lưng lộ ra, đưa lưng về phía An Nhiễm đem nàng hộ ở sau người thế lực trong phạm vi, ngẩng đầu đối với không trung phẫn nộ điên cuồng hét lên, thanh âm vang dội rung trời. An Nhiễm hướng bầu trời nhìn lại, phát hiện nguyên bản xanh lam không trung, nhiều hai cái chân đạp thần quang màu kiếm nam nữ. Lấy An Nhiễm nhãn lực, thực dễ dàng liền thấy rõ đối phương ngũ quan cùng ăn mặc. Hai người cùng là một thân tuyết trắng cẩm y, bất đồng chính là nam đai lưng là thêu kim sắc hoa văn, nữ còn lại là hồng nhạt hoa anh đào cánh, búi tóc thượng cắm một con hoa mai châm cài, tóc dài theo gió phiêu tán ở sau người. Tiên khí mười phần bộ dáng, vẫn là rất phong cách chấn động người, huống chi An Nhiễm vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Bất quá An Nhiễm lực chú ý, càng nhiều ở cái kia thiếu nữ trên quần áo, trong lòng cũng chỉ có một cái ý tưởng, nếu có thể cùng nàng mượn một bộ vẫn là không tồi. Đáng tiếc cái này ý niệm ngẫm lại cũng liền thôi. Đem nàng hộ ở sau người tiểu gia hỏa, cuồng nộ vỗ mặt đất, một bộ đối phương chỉ cần tới gần liền nhào lên đi xé nát đối phương tư thế, liền biết so với mượn, đoạt có lẽ sẽ càng chuẩn xác một ít. Không biết hai người đột nhiên xuất hiện mục đích, cũng may, giống như tính cách thực hoạt bát, dung mạo tinh xảo đáng yêu thiếu nữ, thực mau liền cấp An Nhiễm bóc đáp án. Chính là đối phương trong giọng nói chuyện với nhau nội dung, cùng nàng diện mạo so sánh với, cũng không quá tốt đẹp. Sư huynh, đây là thượng cổ trong truyền thuyết thánh thú Bạch Trạch, con thú này không chỉ có thể ngôn, biết vạn vật chi tình, càng có thể hỏi thiên hạ quỷ thần việc. Thánh thú mới vừa hiện thế, thừa dịp hiện tại còn không người tới cước đoạt, trước chế phục làm này nhận chủ. Thiếu nữ trong miệng sư huynh hiển nhiên cũng thực ý động, nhìn trọng trắng mắt Trạch cùng Bình Yên, xuất phát từ cẩn thận sườn mặt đối thiếu nữ cẩn thận công đạo nói, sư muội, nếu là thánh thú khẳng định không dễ thu phục, đại sư huynh trước đi xuống thăm thăm tình trạng lại làm tính toán. Thiếu nữ cười ngọt ngào gật đầu, nam tử khống chế được dưới chân phi kiếm, ngón tay bấm tay niệm thần chú chạy xéo mà xuống, ở khoảng cách An Nhiễm cùng tiểu gia hỏa 10 mét khoảng cách, bỗng nhiên một thúc cực nóng hỏa đoàn hướng bọn họ đánh tới. Tuy rằng trước người có nghe nói là Bạch Trạch tiểu gia hỏa chống đỡ, nhưng An Nhiễm vẫn là ở trước tiên nội khởi động một màn thủy độ, thẳng tắp chắn thượng đối phương hỏa đoàn. Làm An Nhiễm ngoài ý muốn chính là, chính mình thủy độn thế nhưng có thể trực tiếp ngăn trở hỏa đoàn, thậm chí va chạm cháy đoàn cùng bay về phía cái kia bạch y nam tử. Bạch y nam tử hiển nhiên sớm có chuẩn bị, phản ứng thực mau trực tiếp huyền kiếm nghiêng người trốn rồi qua đi. An Nhiễm sửng sốt một lát hoàn hồn, đôi tay duỗi thân, phụ cận nguyên bản tách ra cây mây, nháy mắt bạo trướng, truy đuổi ở bạch y nam tử phía sau. Lặp lại vài lần trốn tránh chung, An Nhiễm sấn đối phương chỉ lo trực diện cây mây, khát dục sinh cây mây từ tả hữu đánh lén, bạch y nam tử tương lai cập né tránh, bị cây mây gắt gao vây khốn, dắt đối phương tay chân treo không ở không trung. Như thế đơn giản đánh lén có thể thành công, đối phương có hay không khinh địch An Nhiễm không rõ ràng lắm, nhưng tuyệt đối kinh nghiệm không đủ. Thoáng có chút thất vọng, An Nhiễm cho rằng chính mình rất lợi hại nói, kết quả lại bởi vì đối phương vốn chính là một con tay mơ. Bất quá liền tính là tay mơ, tốt xấu đã trải qua hệ thống thuật pháp học tập, dùng dị năng tới đối kháng người tu tiên, trong lòng vẫn là nhiều một tia du duyệt, đối chính mình năng lực cũng có phần tiểu đắc ý, cúi đầu nhìn bên chân tiểu gia hỏa, cười tủm tỉm nói, ta còn tưởng rằng chính mình thực nhược, không nghĩ tới trận chiến mở màn là có thể đánh thắng. Tiểu gia hỏa khinh thường hừ hừ, cùng tiểu gia so sánh với ngươi nhược bạo, là cái này kẻ hèn nhân loại cùng con kiến giống nhau nhỏ yếu. Hừ, thế nhưng còn muốn nhận phục tiểu gia, người si nói mộng. Kẻ hèn trúc cơ kỳ nhân loại, quá mức cuồng vọng. Nói xong hữu chảo trên mặt đất bỗng nhiên một phách, nguyên bản ở trên trời đạp kiếm xem tình huống thiếu nữ, phảng phất như diều đứt dây, kinh hoàng múa may tay chân, thét chói tai từ không trung rơi xuống dưới. Chạm vào một tiếng nện ở trên mặt đất, hơn nữa là mặt chấm đất tư thế. An Nhiễm đều không đành lòng nhíu mày, thế đối phương cảm thấy mặt đau. Bị cây mây treo bạch y nam tử, dãy rùa xuống tay chân, nôn nóng nhìn bò trên mặt đất thiếu nữ, lo lắng hô lớn, quả chám sư muội, yêu nghiệt, nếu là bị thương quả chám sư muội, ta trời cao phái định đem các ngươi bầm thây vạn đoạn. An Nhiễm tổng cảm thấy những lời này phi thường quen tai, giống như làm chuyện xấu phản loạn ba, ở làm chuyện xấu nháy mắt. Tổng hội bị vai chính hoặc chính phái nhân sĩ, một bộ hiên ngang lẫm liệt giống thượng này một câu, hơn nữa thấu kịch vai Abbas kết cục khi thê thảm kết cục, bị chính mình não động lôi nổi ra gà đều đứng lên. Mặt trước chấm đất thiếu nữ, cũng mặt xám mày cho của tròn từ trên mặt đất bò lên, bĩu môi phun trong miệng bụi đất. Sư huynh không cần lo lắng, ta không có việc gì. Nói xong buồn bực đứng lên, dùng ống tay áo ở trên mặt thô thô lau một phen. Chắp tay trước ngực trong tay vòng ngọc hơi chợt lóe lượng, một phen thon dài lợi kiếm liền xuất hiện ở trong tay, tay phải lấy kiếm tay trái bấm tay niệm thần chú, lẩm bẩm hai tiếng thân kiếm kim quang một chạm từ nàng trong tay bay ra. Tay phải cũng ngón trỏ ngón giữa khép lại, đối với bay lên kiếm khoa tay múa chân, kiếm quang lập lóe nguyên bản bị cây mây cột lấy bạch y nam tử, cây mây bị nhất nhất chặt đứt, hắn cũng được đến tự do. Hai người nhanh chóng dựa vào cùng nhau, cảnh giác nhìn về phía An Nhiễm cùng nàng chân bên vật nhỏ. Thiếu nữ trong mắt tàn khốc chợt lóe, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm An Nhiễm, tầm mắt chưa rời đi An Nhiễm, hơi hơi sườn mặt đối nàng sư huynh trịnh trọng nói, sư huynh, nơi này nhiều một con có khí hậu yêu quái, chúng ta hai người không phải đối thủ, ngươi chạy nhanh phóng truyền tin phù, thỉnh phụ cận các sư huynh sư tỷ lại đây chi viện. Hôm nay chúng ta gặp được thánh thú xuất thế cũng là chúng ta cơ duyên, không thể bỏ qua lần này cơ hội. Nói xong liền khống chế được phi kiếm. Sát khí lăng nhiên hướng tới An Nhiễm bay tới. Không đợi phi kiếm tiếp cận hai người, An Nhiễm phía trước bị làm lơ tiểu gia hỏa, phẫn nộ rít gào một tiếng, tiếng hô nháy mắt hình thành kết giới vòng, bảo đảm An Nhiễm an toàn đồng thời, khí thế bàng bạc hướng tới hai người thẳng tắp công kích mà đi. Hai người tuy có phòng bị, lại không dự đoán được Bạch Trạch xuống tay chi tàn nhẫn. Hai người cầm kiếm phòng thủ không thành, bị bàng bạc khí kình va chạm bay ra đi mười mấy mét. Hung hăng ngã trên mặt đất, kích khởi một tầng cho bụi. Kêu quả chám thiếu nữ so nàng sư huynh muốn xui xẻo, rơi xuống đất khi ném tới phía trước bị chặn ngang tội đoạn, thành công người đùi thô trên thân cây. Liền nội thương miệng phun máu tươi, đều so nàng sư huynh nhiều không ít. An Nhiễm thấy hai người nửa nằm trên mặt đất, vỗ vỗ như cũ vẻ mặt phẫn nộ vật nhỏ, đối hai cái rõ ràng nội thương không nhẹ, thở hổn hển chính hộp máu hai người nói, vạn vật có sinh linh, tồn tại. Tức là chân lý, các ngươi tu đạo người, liền có thể uổng cố tự nhiên tuần hoàn quyết định mặt khác sinh linh vận mệnh. Chúng ta tương ngộ ở các ngươi xem ra là kỳ ngộ, ở chúng ta xem ra chính là các ngươi cường ngạnh đoạt lấy. Ta tuy là yêu hóa thân, khá vậy biết lễ nghĩa liêm sỉ. Nếu chúng ta có độc lập tư duy, mặc dù không phải người lại cũng không nên như một kiện vật phẩm, bị các ngươi tùy ý quyết định trở lại. Kêu quả chám thiếu nữ, tái nhợt sắc mặt lau khóe môi máu tươi, oán hận nhìn An Nhiễm, phẫn nộ nói, không phải tộc ta này tâm tất chú, yêu vật quả nhiên quỷ kế đa đoan, bại liền bại lại vẫn muốn nhiễu chúng ta thanh tu đạo tâm. Muốn sát muốn quát tự nhiên muốn làm gì cũng được ít nói nhảm. Ta trời cao phái chắc chắn cho chúng ta báo thù. An Nhiễm chỉ còn lại có ha hả, thiếu nữ nói hảo không đạo lý, còn có một loại tiểu nhân đánh không lại, lão ra mặt cấp tiểu nhân hết giận. Tiểu gia hỏa nhưng thật ra chuẩn bị đi bổ thượng hai. Chào, rốt cuộc đối phương hai người muốn bắt cũng là nó, bất quá bị Bình Yên hảo ngôn ngăn trở. Giống loài bất đồng quả nhiên không thể câu thông, không biết là An Nhiễm chính mình nói không lý, vẫn là đối phương loại nhân loại này. Cùng nàng trước kia có khác nhau, đã có thể như vậy tính, An Nhiễm cũng không như vậy hào phóng, rốt cuộc nói như thế nào cũng bị trở thành dị loại vai ác. Không làm chút dị loại vai ác nên làm sự, thật sự có chút thực xin lỗi quả chám thiếu nữ. Thành kiến, nhìn chằm chằm hai người quần áo nghĩ nghĩ, không biết bọn họ có hay không chữ vật không gian, có lời nói hẳn là sẽ có bao nhiêu chuẩn bị quần áo, đầu năm nay liền tính người tu tiên. Nghĩ đến cũng sẽ không nghèo chỉ có một bộ quần áo. An Nhiễm trên người bọc da thật, không có trải qua cẩn thận xử lý, mặc ở trên người vẫn là thực cứng chát người. Vẫn là mặc quần áo tới muốn thoải mái. Nếu ngươi như thế cho rằng chúng ta cũng không miễn cưỡng, được làm vua thua. Làm giặc là bất biến định luật, các ngươi hiện tại là thủ hạ bại tướng, sống hay chết cũng tùy chúng ta cao hứng. Các ngươi tánh mạng chúng ta không có hứng thú, ta tuy là thành tinh yêu vật, khá vậy không tùy ý thương cập vô tội người tánh mạng. Hiện tại, đem chữ vật không gian giao ra đây lúc này như vậy từ bỏ. Hai cái túi chữ vật, lung tung rối loạn đồ vật đều có, bùa giấy vũ khí thảo dược bình trang đan dược. Làm An Nhiễm ngoài ý muốn chính là, thiếu nữ liều chết không? Muốn giao ra túi chữ vật, bị tiểu gia hỏa trực tiếp dùng võ lực đoạt tới cấp An Nhiễm. Dùng tinh thần lực dò xét bên trong đồ vật. An Nhiễm mới biết được vì sao kêu quả chám thiếu nữ, vì cái gì liều chết không chịu giao ra túi chữ vật. Trước không nói quả chám túi chữ vật thứ tốt so nàng sư huynh nhiều không ít, chỉ là có hiện đại hóa gợi cảm 10 phần áo ngủ cùng nội y, khiến cho An Nhiễm đối nàng lai lịch trong lòng hiểu rõ. Hai người ăn mặc cùng xưng hô, tuyệt đối là cổ đại, kêu quả chám thiếu nữ, khả năng chính là nàng mỗi lần trong cuộc đời niệu tính nhân tố, nơi trốn soát tồn tại cảm trọng sinh nữ. Còn phi thường có thể là xuyên qua cộng thêm trọng sinh. Đối phương nếu là xuyên qua trọng sinh nữ, An Nhiễm cũng liền không ngoài ý muốn bọn họ có thể trước tiên biết nơi này, đã có thánh thú vào đời, đoạt bảo người tuyệt đối không phải ít, cẩn thận khởi kiến vẫn là trước rời đi tuyệt vời. Không khách khí tịch thu túi chữ vật, An Nhiễm liền cùng tiểu gia hỏa giải thích phải nhanh một chút rời đi. Tiểu gia hỏa bạch trạch hừ hừ vài tiếng, vặn vẹo một chút thân thể, một đôi cùng thân thể hắn không kém xa đại cánh, bỗng nhiên trống rỗng triển khai. Quay đầu thấy An Nhiễm biểu tình kinh ngạc, đắc ý toét miệng đi, ánh mắt ý bảo An Nhiễm ngồi trên đi. An Nhiễm nhìn nhìn hắn tiểu thể trạng, do dự một chút, vẫn là thuận theo nghiêng thân ngồi đi lên. Rốt cuộc đôi mắt thấy được hình thể, nhưng không phải là đối phương. Liền như thế nhỏ yếu, bạch trạch dương cánh bay cao khi, An Nhiễm nghiêng đầu nhìn mắt hộp máu suy yếu hai người, nam trừ bỏ có chút nan kham, càng có rất nhiều nhẹ nhàng thở ra. Mà quả chám thiếu nữ lại là hai má khí đỏ bừng, biểu tình đen tối không rõ, cả người đều lộ ra căm giận bất bình chi úc. Lấy trọng sinh nữ niệu tính, lúc này đối phương tuyệt đối không chịu thiện bãi cam hưu, về sau tóm được cơ hội tuyệt đối sẽ trả thù. Nhưng sấn nàng bệnh muốn nàng mệnh sự tình, An Nhiễm cũng thật sự làm không được, liền tính không có hôm nay việc, hai người cũng không có khả năng chung sống hòa bình. Chỉ là người có thể lạnh nhạt, lại không thể máu lạnh. Từ bỏ chính mình điểm mấu chốt cùng kiên trì, cả đời mười sinh trăm, diễn sinh mặt trái cảm xúc cũng chỉ sẽ càng ngày càng nhiều. Đương một người thói quen mặt trái cảm xúc, như vậy đối mặt hết thảy tâm thái cũng sẽ thay đổi. An Nhiễm không biết chính mình khi nào sẽ kết thúc loại này vô hạn nhân sinh, nhưng nàng trước sau muốn kiên trì làm người điểm mấu chốt. Ngồi ở bạch trạch trên lưng, từ trên cao đi xuống cự ly xa nhìn xuống, An Nhiễm cũng rốt cuộc thấy rõ sinh hoạt thật lâu sơn cốc trông như thế nào. Bạch Trạch cũng chưa tính toán rời đi quá xa, đại khái cũng chính là bay hai ba tòa sơn đầu, liền đáp xuống ở một khối tơi gần hồ nước trên cỏ. An Nhiễm xuống dưới gấp không chờ nổi chuẩn bị thay quần áo, cũng may từng có cổ đại nhân sinh kinh nghiệm, lấy ra một bộ nhìn mới tinh quần áo, tránh ở đại thụ sau nhanh chóng đổi hảo quần áo. Chờ đổi hảo quần áo ra tới, Bạch Trạch đã biến mất tại chỗ, An Nhiễm cũng không để ý, phía trước còn ồn ào đã đói bụng, hiện tại nói không chừng chính là đi tìm đồ vật ăn. Đến hồ nước bên cạnh đối với mặt nước, tùy ý vãn khởi búi tóc, dục sinh một cây nhánh cây đương thoa, đem đầu tóc cố định ở sau đầu. Đối với mặt nước chiếu chiếu, bạch y tóc đen ngũ quan tinh xảo, nhìn vẫn là mang có tiên khí. Có câu cách ngôn, muốn tiếu một thân hiếu. Bạch y phiêu phiêu tiên khí bốn phía, nhu nhược vô tội cũng càng hiện nhu nhược. Đã từng có một đời cổ đại sinh hoạt, nhưng màu trắng quần áo cũng không phải là tùy ý có thể xuyên. Tố sắc quần áo còn có thể nói là yêu thích, nhưng màu trắng trừ phi giữ đạo hiếu, nếu không cơ bản không có xuyên đến cơ hội. Tự mình cảm giác tốt đẹp An Nhiễm, xoay người chính tìm hiểu bốn phía, suy xét nơi nào càng an toàn thích hợp làm phòng ở. Đây là cái thời điểm Bạch Trạch đã trở lại. Mà này phía sau còn đi theo cái một thân tím trang nam nhân trở về. Bạch Trạch đi đến An Nhiễm trước mặt, ngồi dưới đất ngưỡng cằm, dùng mềm mại thanh âm, nói bá khí chắc lậu nói, nghe An Nhiễm cô nén ý cười. Thỏ con, đây là tiểu gia thủ hạ tím chăn, về sau có chuyện gì, liền phân phó hắn đi làm liền hảo. Nói xong ngẩng tiểu cằm, chờ đợi An Nhiễm kính nể ca ngợi, An Nhiễm mắt mang ý cười nhìn Bạch Trạch. Hai người chỉ tính chính trực thức gặp mặt, phảng phất thiên tính giống nhau, mạc danh An Nhiễm liền trực giác tin tưởng nó. Chính là đối phương ngữ khí khinh thường thỏ con kêu, An Nhiễm cũng có một loại phi thường thân thiết cảm giác. Tím chăn bề ngoài là cái 25 tuổi tả hữu, khí chất có chút tà mị lười nhác, đến nỗi đối phương cái gì địa vị, An Nhiễm không cái kia năng lực nhìn ra. Đối hắn tín nhiệm độ cũng thấp đáng thương, An Nhiễm trực giác Bạch Trạch sẽ không thương tổn nàng, nhưng đối tím chăn lại không cái này trực giác. Đối phương cấp An Nhiễm cảm giác càng như là ăn không ngồi rồi, vì vậy cấp chính mình tìm cái lão đại ngồi chờ vây xem náo nhiệt. Bất luận như thế nào, An Nhiễm từ tím chăn trong miệng nhưng thật ra đã biết không ít chuyện. Tỉ như cái này thần hành đại lục ba phần thiên hạ, tu chân giới nhân nghịch thiên tu hành, không thể liên lụy nhân quả, rất ít cùng phàm trần liên lụy. Tu chân giới lớn nhỏ môn phái không ít, chính là muốn nói lợi hại nhất nội tình sâu nhất, liền phải số trời cao phái, vân lam phái, sảnh giật phái cùng thương hải phái tứ đại phái. Đến nỗi những cái đó môn phái nhỏ không đề cập tới cũng thế, tím chăn khẩu khí chung cũng tràn đầy khinh thường, hiển nhiên nhập không được tím chăn đại yêu mắt. Bọn họ hiện tại vị trí chính là tu chân giới lớn nhất bí cảnh, mỗi 50 năm mới có thể mở ra kết giới, mỗi lần mở ra có 3 tháng thời gian, là bên ngoài các đại môn phái cung đệ tử rèn luyện. Cùng tầm bảo hảo nơi đi, đối với bí cảnh nội đại yêu mà nói, cũng là 5 năm một lần ra cửa chơi đùa nhật tử. Hôm nay không chỉ có là bạch trạch xuất thế nhật tử, ngay lúc đó chấn động cũng vừa xảo đuổi kịp 50 năm một lần kết giới mở ra. Khó trách lâu như vậy thời gian, An Nhiễm mới nhìn thấy phía trước trọng sinh nữ cùng nàng sư huynh. Cũng may mắn kết giới vừa mới mở ra, tiến vào rèn luyện tầm bảo người còn chưa tìm được địa phương, bằng không An Nhiễm cùng bạch trạch không thấy được có thể thuận lợi rời đi. Nghe tím chăn ý tứ, giống nhau môn phái rèn luyện, đều sẽ có đi theo hộ tống trưởng giả, thấp nhất tu văn cũng là kim đan kỳ. An Nhiễm không biết chính mình đến tột cùng cái gì tu vi, vì sao biến thành hình người sẽ như thế đơn giản. Có lợi hại như vậy kiến thức uyên bác thánh thú cùng đại yêu, An Nhiễm nói một lần chính mình kiếp này từ sinh ra, đến bây giờ toàn bộ trải qua, hy vọng thánh thú cùng đại yêu có thể cho giải thích nghi hoặc. Bạch Trạch xác định An Nhiễm tu vi 13 năm, giống nhau yêu vật trừ phi thiên đại cơ duyên, nếu không khai tâm trí liền 180-10 năm không đợi, mà An Nhiễm khai tâm trí đến tu thành hình người, thật sự là mau không thể tưởng tượng. Một yêu một thú căn cứ An Nhiễm tự thuật, xác định nàng không có gặp được cái gì kỳ chân dị bảo, hoặc là kinh thiên đại cơ duyên, vì sao sẽ như thế quỷ dị nhanh chóng. Không nói tím chăn nhìn không ra An Nhiễm tu vi, chính là tự xưng trong thiên địa lợi hại nhất thánh thú Bạch Trạch, cũng xem không rõ An Nhiễm tu vi. Một đại yêu một thánh thú, nghiêng đầu suy nghĩ thật lâu, ở tím chăn quỷ dị lóe sáng trong ánh mắt, Bạch Trạch bình tĩnh tỏ vẻ, khả năng bởi vì huyết mạch quan hệ, mới như thế không thể tưởng tượng. Đến nỗi cái gì huyết mạch, Bạch Trạch tỏ vẻ nó truyền thừa còn chưa toàn diện, chờ nó trưởng thành là có thể đã biết. Tím chăn cũng ngạc nhiên tỏ vẻ, hắn tu luyện hơn 2000 năm, cũng chưa bao giờ gặp qua An Nhiễm loại này loại hình yêu tu. Thế nhưng có thể trực tiếp nhảy qua yêu tu quá trình, tụ linh, thông trí, rèn thể, luyện cốt, yêu đan, thậm chí liền yêu đan cũng không có, trực tiếp tu thành hình người. Trừ bỏ khống chế thủy một ở ngoài, thế nhưng học không được bất luận cái gì thuật pháp, thậm chí liền yêu quái tu luyện phương thức đều đối nàng vô dụng. Tím chăn ôm thử xem tâm thái, ở chính mình cũ trong túi chữ vật phiên nửa ngày, đến thật sự tìm được rồi hữu dụng đồ vật. Một khối không biết khi nào đánh cước bỏ vào đi môn phái tu chân ngọc giản, giống như là đã thật lâu, vừa khéo cũng là thủy khối gỗ vuông mặt tu chân tâm pháp. An Nhiễm dựa theo một yêu một thú nhắc nhở, dùng tinh thần lực dò thám biết nội dung sau, bắt đầu không hỏi thế sự tu tập tâm pháp, mà kết quả không cần nói cũng biết, từ đổi mới một yêu một thánh thú tam quan, kia hai chỉ không rõ ràng lắm An Nhiễm vì sao sẽ nhanh như vậy biến thành hình người. An Nhiễm chính mình trong lòng suy đoán, khả năng cùng linh hồn lực lượng có quan hệ, rốt cuộc nàng như vậy nhiều thế nhân loại, liền tính là một con thỏ thân, tâm thái cũng như cũ là một nhân loại. Nhưng tu hành sự tình, An Nhiễm cũng thật sự không rõ ràng lắm nguyên nhân. Một hệ dị năng cùng thủy hệ dị năng, cũng như nàng suy đoán giống nhau, cùng tu chân linh khí bất đồng. Yêu tu tâm pháp đối nàng vô dụng, dựa theo tím chăn cấp ngọc giản tâm pháp tu hành, lại làm An Nhiễm chân thật cảm nhận được linh khí, thậm chí tu hành thực mau, bởi vì linh khí cùng dị năng hai người tuy rằng giống nhau, các có bất đồng, nhưng hai người hỗ trợ lẫn nhau. Hai người không chỉ có thể đồng thời tu hành, còn có thể lẫn nhau thay đổi. Đừng hỏi nguyên nhân, An Nhiễm chính mình đều không rõ ràng lắm nguyên nhân. Đại khái bởi vì nguyên bản liền có như vậy đi, chỉ là thế giới này không có dị năng tồn tại, mà nàng bởi vì linh hồn lực, đem kiếp trước dị năng, cũng bị bàn tay vàng giống nhau đưa tới thế giới này tới. An Nhiễm bọn họ chủ địa phương bí ẩn, lại có Bạch Trạch cùng tím chăn các thiết kết giới, muốn tìm được thật đúng là không dễ dàng. 3 tháng thời gian ở An Nhiễm xem ra nháy mắt công phu liền trốn. Nàng tưởng tại hạ một lần kết giới mở ra khi đi ra ngoài bên ngoài nhìn xem, đối cái này thần hành đại lục An Nhiễm thật sự rất tò mò. Bất luận là yêu tu vẫn là ma tu nhân tu, ngay cả phàm nhân thế giới nàng cũng muốn đi một chút nhìn xem. Chính là nàng thỏa mãn lòng hiếu kỳ tiền đề, liền cần phải có cũng đủ tự bảo vệ mình năng lực. Có ngàn năm đại yêu tím chăn, cùng thánh thú Bạch Trạch, An Nhiễm tu luyện quá trình ngoại quải khai lớn hơn nữa. Vốn là thân ở bí cảnh, nhất không thiếu chính là thiên tài địa bảo luyện chế đan dược, đối luyện đối thủ cũng có không ít. 50 năm thời gian nghe tới rất dài, nếu là di vãng thế giới, đã là nhân sinh hơn phân nửa đời, chính là ở chỗ này, nàng cũng mới từ 12, 13 bộ dáng trưởng thành đến 6-7 bộ dáng. Cũng may tu luyện tâm pháp cùng bên ngoài kém xa, bằng không An Nhiễm thế nào cũng phải nôn chết. Ở còn có 3 năm thời gian kết giới đem lại lần nữa mở ra, An Nhiễm ở như cũ đáng yêu manh lộc cộc bạch trạch cường ngạnh đi theo hạ, khiêu chiến yêu tu luyện hư dưới yêu quái, đối chiến kinh nghiệm trừ bỏ tự bảo vệ mình không thành vấn đề, gặp được cao thủ chạy trốn cũng là không thành vấn đề. Từ biết An Nhiễm muốn ra bí cảnh, bạch trạch liền vẫn luôn cùng An Nhiễm giận dỗi, chính là An Nhiễm tu tập cùng rèn luyện thực chiến khi, lại chưa từng ngăn cản quá. Ở kết giới mở ra mấy ngày hôm trước, không tình nguyện cho An Nhiễm một cây lắc tay, thuần trắng bóng loáng không biết chế tài lắc tay thượng, là một viên bị cố ý xử lý thành mượt mà hàm răng. An Nhiễm kinh ngạc nhìn về phía đối phương, bạch trạch như cũ ngẩng cao khởi mao nhung là cằm, hơi thật dài một đôi giác, đã có thể chạm vào gáy lông tóc. Hừ hừ, đại gia ta chính là vĩ đại thánh thú, toàn thân không một không lợi hại phi phàm, chính là kẻ hèn mấy cây mao, là có thể che giấu ngươi cùng nhân loại dị thường. Bổn đại gia hàm răng không chỉ có sắc bén vô cùng, càng là luyện chế phòng ngự pháp bảo thánh vật, trừ phi gặp được đại thừa kỳ cao thủ, dư lại tiểu lâu la căn bản là sẽ không phát hiện ngươi dị thường, chỉ cho rằng ngươi là bình thường người tu tiên thôi. An Nhiễm nghe vậy nói không cảm động là không có khả năng. Bạch Trạch tuy chưa bao giờ nhắc tới, nhưng An Nhiễm nghe Tím Chăn nói qua, truyền thuyết thánh thú Bạch Trạch, tại thượng cổ thời kỳ, nhân hiệp trợ nữ oa, cùng nhau thảo phạt phản loạn Thanh Long Bạch Hổ Chu Tước cùng Huyền Vũ, chiến tranh thắng lại bị đánh lén bị thương nặng ngã xuống. Nữ oa nương nương cảm nhớ hiệp trợ chi đức, vì vậy ở Bạch Trạch ngã xuống nơi thiết trận pháp, lấy trợ Bạch Trạch niết xuất thế trọng quy thần giới. Ý tưởng là tốt, nhưng mấy vạn năm trước, chính là thần ma đại chiến, ngã xuống không ít thần ma, cũng thay đổi không ít chuyện. Thánh thú Bạch Trạch sẽ truyền thừa không hoàn chỉnh, liền tỏ vẻ chưa khỏi hẳn liền xuất thế. Hiện tại lại hao phí thần lực, dùng tự thân đồ vật cách làm bảo, An Nhiễm thực lo lắng nó thương sẽ dậu đổ bìm leo. Nhưng Bạch Trạch từ xuất thế đến làm bạn 50 năm chung, ngạo kiều sĩ diện, nhất không yêu ở An Nhiễm trước mặt biểu nhược. An Nhiễm dò hỏi cùng an ủi nói đều đổ ở cổ họng, phun không ra lại ê ẩm nuốt không dưới. 50 năm một lần kết giới mở ra ngày, An Nhiễm tránh ở nơi bí ẩn, vây xem tu chân giới tiến mật cảnh thân thiện cùng thịnh trạng. Có chút dị thế trường học tham gia tập thể giáo hoạt động hương vị, mỗi cái môn phái đều có thống nhất trang phục, bên trong cánh cửa bất đồng thân phận địa vị đệ tử, cũng chỉ là ở chi tiết thượng quy cách có chút thay đổi. Vẻ ngoài kiểu dáng cơ bản đều đại khái nhan sắc kiểu dáng giống nhau, đại môn phái cùng môn phái nhỏ sai biệt cũng phi thường rõ ràng, tiểu tắc sở mặc quần áo phối sức, cấp bậc cùng phòng ngự công năng, lớn đến vũ khí sắc bén phòng ngự cùng cấp bậc bất đồng. Tứ đại tu chân môn phái đệ tử, từ vẻ ngoài phần cứng tới nói, cũng đích xác có kiêu ngạo khinh bỉ môn phái nhỏ tư bản. Ở An Nhiễm xem ra, môn phái mạnh yếu, ở lúc ban đầu thu đồ đệ cũng đã bị quyết định. Đại môn phái thu đồ đệ tư chất, từ ban đầu liền so môn phái nhỏ muốn cao thượng không ít, thu đồ đệ tài nguyên cũng đã hạn chế môn đồ tương lai cùng tu vi tiến bộ, hai người tài nguyên căn bản là vô pháp bằng được sự tình. Nhưng thật ra có mấy người phi thường dẫn người chú ý, nhìn thấu hẳn là đại môn phái đệ tử, nam anh tuấn khí chất hảo, nữ xinh đẹp mỹ lệ chọc người yêu thích. Ở này đó người giữa, An Nhiễm thật đúng là không có nhìn đến dung mạo xấu xí người, kém cỏi nhất cũng là ngũ quan thanh tú trung thượng chi tư. Nhưng kia ba nam hai nữ, bất luận là dung mạo vẫn là khí thế, hiển nhiên đều so giống nhau người tu chân ưu tú quá nhiều. An Nhiễm suy đoán như thế phong cách khí thế cùng quần áo, khẳng định là bên trong cánh cửa nắng gắt đệ tử, làm An Nhiễm cảm thấy hứng thú. Năm người chi gian lúc này, rõ ràng chính là cẩu huyết chính trình diễn, ngươi yêu ta ta không yêu ngươi, ta yêu ngươi lại không yêu ta, 8 giờ đương phun huyết cốt truyện. Tiểu trên dưới 100 năm đơn thuần tu luyện nhật tử, ngăn cách với thế nhân, hiện tại rõ ràng trò hay. Nhưng xem, An Nhiễm cũng cảm thấy rất thú vị. Không biết có phải hay không tâm thái bất đồng, từ bàng quan góc độ tới nói, An Nhiễm đối cẩu huyết câu chuyện tình yêu, cảm thấy vẫn là man thú vị. Nhớ rõ ai đã từng nói qua một câu, đại khái ý tứ là, diễn kịch chính là kẻ điên, xem diễn chính là ngốc tử, dung nhập tiến cốt truyện nội người, lại điên lại ngốc. Nhân sinh trăm thái kỳ thật cũng bất quá như thế, bốn người không coi ai ra gì trình diễn vừa ra ngươi truy ta cự tuyệt. Ta biểu tâm ý ngươi tiếp thu tiết mục. Nam nhân ẩn nhẫn ái mộ, nữ nhân ái mà không được đau khổ, còn có một cái hưởng thụ ái nhân quan tâm, hữu hảo cùng mặt khác nam nữ tỏ vẻ, đại gia đồng môn sư huynh muội, không cần bị thương lẫn nhau cảm tình hòa khí, cuối cùng triển triển miên miên ngươi là phong nhi ta là sa, cùng nhau liên thủ lưu lạc bí cảnh đi. Chờ năm người đi rồi, An Nhiễm tấm tắc bảo là, không thể tưởng được phong cách oanh động lãng mạn tình yêu, thời đại nào cái di hoàn cảnh hạ đều tồn tại. Quả nhiên thánh nhân nói rất đúng, tình yêu là chẳng phân biệt biên giới, chẳng phân biệt thời gian cùng địa điểm. Gặp được cái kia đối người chính là ngươi tình yêu, gặp được sai kia người kia, chính là các ngươi vô duyên. An Nhiễm ở nhập khẩu nội, đợi mau một ngày, kết giới nhập khẩu bất tài ở có người tiến vào. Nàng mới ôm đã thay đổi hình thái bạch trạch, ăn mặc tím chăn tài trợ bình thường quần áo, từ nơi bí ẩn đi ra, giả vờ không biết tên môn phái nhỏ rèn luyện đệ tử, cũng tưởng hảo bị truy vấn lai lịch thân phận, tiểu địa phương tán tu bái, thiên sinh địa trưởng nhân loại, dù sao có bạch trạch cấp lắc tay, cũng không lo lắng bị nhìn thấu thân phận. Kịch tím chăn nói, hiện tại tu chân giới có thể nhìn thấu bạch trạch thần khí, cũng chỉ có mấy cái bế quan lão bất tử. Chính đại quang minh ngụy trang thành nhân loại người tu chân, hành tẩu ở trong bí cảnh thăm bảo thêm rèn luyện. Đương nhiên, An Nhiễm đụng tới mấy cái 3 năm kết bạn tán tu, tính toán người nhiều ổn áp môn phái nhỏ tán tu, chuẩn bị không làm mà hưởng tu giả. Gặp được loại người này, An Nhiễm cũng không khách khí hắc ăn hắc. Phản đánh cước đồ vật An Nhiễm nhưng thật ra không thèm để ý, chỉ là chờ bí cảnh kết giới đóng cửa nàng rời đi khi, hành tẩu ở tu chân giới cùng trần thế. Tóm lại yêu cầu tiêu phí, hắc ăn hắc đồ vật bán, đến lúc đó vừa lúc có thể dùng tới. An Nhiễm trước nay đều không phải thanh cao người, yêu cầu cùng tất yếu cập nhất định phải là 3 cái khái niệm, có yêu cầu thuật tay chuẩn bị cũng là cái hảo thói quen. Rốt cuộc muốn bí cảnh, chính là phải chờ tới 50 năm sau, lâu như vậy thời gian, tu chân giới linh thạch, nhân gian ngân lượng đều không thể thiếu. Bí cảnh An Nhiễm đã rất quen thuộc. Bên trong có thứ gì cũng đại khái đều rõ ràng. Bí cảnh nội chân chính thứ tốt, cơ bản đều bị đại yêu quái bá chiếm, nhân loại người tu chân muốn cướp lấy, có thể hay không thông qua kết giới tìm được là một chuyện, tìm được sau có thể hay không đoạt được lại là một chuyện khác. Bất luận là rèn luyện vẫn là thăm bảo, cũng không phải là chỉ dựa vào ngoài miệng nói, không gặp may mắn ném mạng nhỏ, đến âm phủ cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Trên đường An Nhiễm đụng tới quá một lần cẩu huyết 5 người tổ, xem náo nhiệt là một chuyện, nhưng An Nhiễm chi giác gặp được bọn họ tuyệt đối không chuyện tốt. Lấy tự mình vì trung tâm người, bất luận cái gì thời điểm, đều thích lấy chính mình quan điểm vì trung tâm, bị liên lụy đi vào nhất về đều là phiền toái một đống cẩu huyết sự. Bí cảnh kết giới mở ra hơn 1 tháng, An Nhiễm liền canh giữ ở kết giới khẩu, chuẩn bị thừa dịp người nhiều không dẫn người chú ý khi đi theo cùng nhau hỗn đi ra ngoài, miễn cho bị thú kết giới tứ đại môn phái trưởng lão nhìn ra điểm cái gì cấp chính mình gây chuyện đoan. Kỳ thật chân chính tới tầm bảo người tu chân, cơ bản ở kết giới mở ra 2 tháng thời gian, liền bắt đầu có người xuất nhập, tìm được bảo vật tán tu, không có môn phái dựa vào, vì thiếu trêu chọc chút phiền toái, cũng sẽ lựa chọn sớm chút rời đi. Giết người đoạt bảo sự tình, căn bản là không cùng ngươi nói cái gì đạo nghĩa không đạo nghĩa. Môn phái nội tơi tìm kiếm mộ cố định đồ vật, được đến sau cũng sẽ trực tiếp rời đi. Loại này có nhiệm vụ trong người, khẳng định là đi sớm về sớm. An Nhiễm liền sấn này, đi theo 4-5 cái tán tu phía sau ra kết giới. Đối mặt kết giới ngoại thế giới, An Nhiễm tuy rằng rất tò mò, lại cũng không có quá lớn động tác. Mạo hiểm huyễn quang kết giới cửa ra vào ra, là 4 vị người mặc bạch y, quan ngoại giao tuổi không đợi tam nam một nữ. 4 người đối ra tới mấy người không lắm để ý, hiển nhiên đã sớm thói quen như thế, đôi mắt cũng không mở một chút. 4 phía băng hàn bao phủ dãy núi, An Nhiễm ôm bạch trạch nhất thời không biết hướng phương hướng nào đi, nhìn phía trước tán tu, đã thả ra hình quạt. Phát bảo, bay vọt đi lên chân dẫm hình quạt phát bảo, mục đích rõ ràng thẳng đến phía đông nam hướng mà đi. An Nhiễm cũng không có gì cố định mục đích địa, đang chuẩn bị cũng hướng cái kia phương hướng, phía sau lạnh lùng mà không hề cảm xúc phật phòng nam âm hờ hững nói, phía trước đạo hữu, không biết tiểu đồ lần trước bí cảnh mở ra khi bị đánh thành trọng thương, liền bản tôn đưa túi chữ vật cùng bị đoạt, vì sao sẽ ở trên người của ngươi, thỉnh đạo hữu giải thích. An Nhiễm dưới chân một đốn, ôm Bạch Trạch nghiêng đầu nhìn về phía bên hông, treo cái này tinh xảo túi tiền trạng túi chữ vật, giống như chính là xuyên qua tăng thêm sinh nữ kia đoạt tới. Bởi vì cùng túi tiền một cái bộ dáng, chịu kiếp trước ảnh hưởng, thuật tay đương túi tiền treo ở bên hông, vốn dĩ đều đã thật lâu phía trước bị quên tồn tại sự tình, đột nhiên bị đề cập. Hơn nữa vẫn là bị đối phương sư tôn cấp bắt được hiện hành, An Nhiễm có loại đánh tiểu nhân, lão tìm tới báo thù cảm giác. Xoay người, liền thấy người nói chuyện thân hình chưa động canh giữ ở kết giới khẩu, là vị kia ngũ quan biểu tình lạnh nhạt bạch y tóc đen thượng nhân. Cùng hai cái dâu bạc lão nhân, cùng một cái từ nương bán lão phụ nhân so sánh với, người này thật sự dị thường thấy được. Mặt khác thủ trận ba người không thèm để ý quét An Nhiễm liếc mắt một cái, nhắm mắt tiếp tục đả tọa. Bạch y nam tử tóc đen thấy An Nhiễm không hé răng, tầm mắt như cũ lạnh nhạt không gợn sóng, phảng phất xem một cây ven đường cỏ dại giống nhau, lạnh nhạt nói, cướp đi túi chữ vật cũng liền thôi, lại vẫn đả thương bản tôn hai đồ, như không cho bản tôn một cái dạy dỗ, đạo hữu liền tùy bản tôn đến trời cao phái làm khách, điều tra rõ từ đầu đến cuối sẽ tự còn đạo hữu trong sạch, bản tôn sẽ tự mình đi đạo hữu môn phái xin lỗi. An Nhiễm nghe vậy bất giác cười ra tiếng, rõ ràng chính là thế đồ để tìm bãi, thế nhưng còn có thể nói chính khí lăng nhiên, thật sự không cần quá buồn cười. Quả nhiên đại môn đại phái tác phong đều bất đồng, cũng thật sự làm nàng nhìn mắt thấy. Xoa Bạch Trạch mau ý bảo nó đừng tức giận, biến thành Bạch Mao sư tử Bạch Trạch, đổi mới manh vật cực hạn. Ta không rõ tiên sư đang nói cái gì, trời cao phái nãi tu chân giới đệ nhất đại phái, môn hạ đệ tử cũng tu vi tinh luyện thâm hậu, lại há là ta một lần tán tu có thể trêu chọc khởi. Cái này túi tiền túi chữ vật, là ta ở bí cảnh nhặt được. Chẳng lẽ nói đây là tiên sư đệ tử này đã có thể không dễ làm, vạn nhất về sau lại có người nói là của hắn, làm ta còn nhưng làm sao bây giờ là hảo. Nếu không như vậy đi, tiên tôn chỉ cần có thể nói ra bên trong đại khái có thứ gì, ta chắc chắn đôi tay phụng hồi. An Nhiễm chính là nghe tím chăn đề qua, tiến vào bí cảnh người tu tiên, bất luận bí cảnh chung tranh đấu gay gắt đều lợi hại, chỉ cần có thể tồn tại mang theo đồ vật ra bí cảnh. Như vậy chẳng khác nào là chính mình, đến nỗi bí cảnh bên. Ngoài trả thù, chính là chuyện sau đó, đoan xem cá nhân thủ đoạn cao thấp. Bạch y tóc đen nam nhân nếu là tiên tôn bối phận, liền sẽ không biết việc này. Có Bạch Trạch cấp che giấu yêu thân thần khí, An Nhiễm hiện tại cũng chính là cái nho nhỏ tán tu. Vẫn còn phong vận nữ thủ trận giả, thực nể tình cười ha ha, cùng chi tướng phản mắt mang tàn khốc nhìn bạch y tóc đen sư tôn nam tử. Khẽ mở môi mỏng trào phúng nói, văn cẩn thượng nhân đường đường tu chân giới đệ nhất đại phái cao nhân, thế nhưng sẽ bởi vậy khó xử một lần cấp thấp tu vi tán tu, truyền ra đi cười rớt tu chân giới răng hàm. Đồ nhi bị đánh bị cường đoạt đồ vật, không trách đồ nhi tu vi không tinh rơi đệ nhất đại phái thể diện, ngược lại làm sư tôn khó xử uy hiếp khởi người. Hừ hừ hừ, hôm nay thật là làm bản tôn mở rộng tầm mắt a. Nữ nhân nói xong, khinh thường nhắm hai mắt tiếp tục tính tọa, có loại không cùng chi vì mưu tư thế. Hai vị đầu bạc lão giả, từ đầu chí cuối cũng không từng trợn mắt, vẫn luôn đứng ngoài cuộc. An Nhiễm không rõ ràng lắm bốn người lệ thuộc môn phái, nghĩ đến có thể là tứ đại tu chân môn phái các phái một người, hiển nhiên bốn phái quan hệ cũng không bình tĩnh. Vừa rồi vị kia nữ tu giả, mỗi lần nói đến đệ nhất đại phái, đều có loại nghiến răng nghiến lợi châm chọc cảm giác. Văn Cẩn thượng nhân biểu tình như cũ lạnh nhạt, nhàn nhạt giải thích nói, Vân Hoan thượng nhân hiểu lầm, bản tôn vẫn chưa có uy hiếp chi. Ý, đúng là bất đắc dĩ cử chỉ. Đả thương tiểu đồ chính là một con đại yêu, nguyên nhân gây ra cũng vì thánh thú Bạch Trạch xuất thế chi cố. Vì tu chân giới an bình, cùng thiên hạ thương sinh an ổn, bất luận cái gì một chuyện nhỏ đều không thể buông tha truy tra. An Nhiễm không rõ ràng lắm Bạch Trạch cùng tu chân giới cùng thiên hạ thương sinh có gì liên hệ, tím chăn không phải nói trắng ra Trạch nãi thượng cổ nhân thánh thú sao? Phía trước còn làm bàng quan hai cái lão giả. Đôi mắt nháy mắt trợn mắt, mắt sáng như đuốc thứ hướng An Nhiễm, trong đó một vị vuốt tròm râu, cười tủm tỉm đối An Nhiễm nói, tiểu đạo hữu, chúng ta vì tu chân giới an nguy cùng thiên hạ thương sinh, còn thỉnh tiểu hữu trời xanh khung phái một tụ. Thậm chí liền phía trước còn châm chọc liên tục nữ tu giả, cũng nhìn về phía An Nhiễm. Bị bốn vị tu vi cao thâm thượng nhân nhìn chằm chằm, An Nhiễm cân nhắc lợi và hại, cũng chỉ đến bất đắc dĩ gật đầu đồng ý đi trời cao phái một chuyến. Hiện tại theo chân bọn họ giải thích, một cái như cũ mặt vô biểu tình, một cái vẻ mặt âm trầm không chừng, còn có hai cái cười tủm tỉm đánh thái cực. Dù sao chính là không ai cấp câu lời nói thật, nói lại nhiều cũng vô dụng, vẫn là muốn trời xanh khung phái chậm rãi điều tra. Rồi sau đó bốn người liền ngàn dặm truyền âm, thực nhanh có người tới thay thế bốn người thú kết giới. An Nhiễm ở bốn người hộ tống cùng đi hạ, An Nhiễm cảm thấy càng như là ở giám thị, ôm bạch. Trạch thượng trời cao phái phái tới Ngọc Tiên Thuyền, bay trở về trời cao phái chuyển phát nhanh có thể so với ngồi hỏa tiễn. An Nhiễm lo lắng nhất, chính là vị kia xuyên qua tăng thêm sinh nữ nhân, bởi vì có kiếp trước biết trước cùng mối hận cũ, có lẽ sẽ hiểm ác chí An Nhiễm cùng bạch trạch vào chỗ chết. Cho dù như vậy, An Nhiễm cũng không hối hận năm đó sấn nàng bệnh muốn nàng mệnh buông tha nàng. Nhân sinh sao, tóm lại là tránh thoát này một kiếp, còn sẽ có không biết. Kiếp nạn chờ, huống chi người tu chân nghịch thiên mà đi. Đừng nói là thượng đế môn cùng cửa sổ, liền tường phùng may mắn chờ mong cũng có khác chờ mong. Cũng may, An Nhiễm tới rồi trời cao phái, giải thích túi tiền là nhặt được sau, đã bị tạm thời an bài ở trời cao phái chủ hạ. Bởi vì năm đó bị nàng đánh cướp xuyên qua tăng thêm sinh nữ, ở trong bí cảnh còn chưa ra tới, An Nhiễm còn có non nửa tháng thời gian có thể tưởng đối sách, cũng coi như là trong bất hạnh vạn hạnh, mà An Nhiễm hiện tại muốn làm rõ ràng chính là, bạch trạch cùng những cái đó sự tình, đến tột cùng có cái gì liên lụy hoặc là quan hệ. Bạch trạch chính mình cũng không rõ ràng lắm, rốt cuộc nó có không ít truyền thừa cũng không hoàn toàn. An Nhiễm vô pháp, chỉ có thể từ trời cao phái xuống tay. Nhưng mấy ngày xuống dưới, trời cao phái bình thường đệ tử căn bản là không rõ ràng lắm việc này, chính là có quan hệ đồn đãi đều không có. Mà An Nhiễm chủ hạ nguyên nhân, đều suy đoán là bởi vì nửa năm sau chiêu đồ thí nghiệm, sẽ bị phá lệ an bài ở tại trời cao phái. Cũng là vì là Văn Cẩn sư tôn mang về tới người, mới bị như thế khách sáo lễ ngộ đối đãi. Trời cao phái phía dưới nội môn cùng ngoại môn đệ tử, đều hâm mộ suy đoán, An Nhiễm sẽ là Văn Cẩn thượng nhân thứ 5 cái nhập thất đệ tử. Não bổ lực lượng là cường đại, như vậy tốt đẹp hiểu lầm, An Nhiễm đều cảm thấy, không điểm cái tán đều thực xin lỗi trời cao phái trên dưới đệ tử mở rộng ra não động.